5.000 long chủ. Đống nhiên Ngao Huyền thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một cây long chủ chính là 1.000 vạn linh thạch. 5.000 long chủ, đó chính là 500 ức linh thạch. Nếu là trông chất, đủ để lũy lên một tòa vạn mét cao linh thạch sơn. Chỉ sợ chính là thiên tôn gia tộc, cũng không có nhiều như vậy tài phú đi. Trong lúc nhất thời đám người lòng đấu kỵ phóng đại. Hận không thể chính mình là Tiêu Trường Phong. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, đạo gia không thèm đếm xỉa, 6.000 cây long chủ, đạo gia toàn bộ thân gia đều nện vào đi, thề phải đạt được cái này thần vật. Kim Thiên Tôn trên mặt thịt mỡ loạn chiến, cuối cùng báo ra một cái cực hạn của hắn giá cả. Lúc này chỉ cần Tiêu Trường Phong đáp ứng. Như vậy hắn lập tức liền có thể trở nên so Thiên Tôn gia tộc còn muốn giàu có. Mà ở đám người đấu giá hạ, Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Của hắn câu nói tiếp theo, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh chấn. Thật có lỗi, ta không bán. Chương 1386, mời Thiên Tôn phán đoán sáng suốt. Cái gì? Không bán. Tiêu Trường Phong một câu, để tất cả đều mở bức. 6.000 cây long chủ A. Tương đương với 60 tỷ linh thạch. Tuy nói thế giới này cường giả vi tôn. Nhưng tiền tài cũng là lực lượng một loại. Có nhiều như vậy linh thạch, đủ để mua sắm đỉnh cấp linh dược, đỉnh cấp công pháp, đỉnh cấp vũ khí. Chẳng ai ngờ rằng đối mặt to lớn như vậy tài phú. Tiêu Trường Phong vậy mà không động tâm, ngược lại cự tuyệt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, không, ngươi là ông nội của ta, Đan Hoàng lao ra ai, đây chính là 6.000 lòng chủ A, bần đạo thật muốn nghèo rất mồng tơi, ngươi không còn suy nghĩ một chút. Kim Thiên Tôn gấp đến độ đều nhanh muốn khóc. Mặc dù lấy thực lực của hắn, căn bản không cần như thế cầu Tiêu Trường Phong. Nhưng lúc này sói nhiều thịt ít, hắn nếu là dám dùng mạnh. Chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị Ngao Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn đám người vây công. Bởi vậy hắn chỉ có hy vọng có thể đả động Tiêu Trường Phong. Dùng toàn bộ thân gia của mình mua xuống cái này thần vật. Trước khi tới đây, ta từng đã đáp ứng Ngư Thiên Tôn, như may mắn đạt được thần vật, sẽ bán cho hắn. Tiêu Trường Phong lúc này nhìn qua chư vị Thiên Tôn, yên lặng nói. Nếu là bình thường người, bị nhiều như vậy Thiên Tôn cảnh cường giả vây quanh, chỉ sợ sớm đã tâm tình thấp thỏm, lo sợ bất an. Nhưng Tiêu Trường Phong khác biệt. Lấy của hắn tiên đế đạo tâm, đừng nói thiên tôn cảnh cường giả. Chính là thần vương vây tụ, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khiếp đảm chi tâm. Ngư Thiên Tôn. Nghe được Tiêu Trường Phong, đám người sững sờ. Mà lúc này Ngư Thiên Tôn thì là trong mắt vui mừng nồng đậm. Hắn không nghĩ tới tại 6.000 cây long chủ dụ hoặc hạ. Tiêu Trường Phong lại còn có thể tuân thủ ước định. Phải biết như thế kết xù tài phú. Chính là thiên tôn cảnh cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngư Thiên Tôn. Vật này ta bán cho ngươi, định giá một viên linh thạch. Tiêu Trường Phong nhìn qua Ngư Thiên Tôn, cười khẽ mở miệng. Một viên linh thạch. Vâng. Tiêu Trường Phong cái giá tiền này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh chấn. Đây chính là thần vật ta. Kim Thiên Tôn ra giá 6.000 long trụ đều không thể đạt được. Tiêu Trường Phong thế mà định giá một viên linh thạch. Đây quả thực là trời cùng đất chênh lệch. Tuy nói là bán, nhưng cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Chỉ sợ bất luận cái gì một tên võ giả. Đều có thể cầm được ra một viên linh thạch đi. Đan Hoàng dễ tính toán A, vô luận hắn bán cho ai, đều sẽ đắc tội cái khác thiên tôn, nhưng hắn lấy ra trước đó ước định, để đám người không thể cãi lại, sẽ chỉ tán thưởng hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà lấy một viên linh thạch giá cả đưa cho Ngư Thiên Tôn, tất nhiên có thể làm cho Ngư Thiên Tôn thiếu hắn một cái đại nhân tình, kể từ đó, hắn giá trị cũng không thể so với 6.000 long chủ thấp. Trọng yếu nhất, thì là hắn thực lực bản thân quá yếu, căn bản không gánh nổi cái này thần vật. Nếu là hắn thật lựa chọn 6.000 lòng chủ, sợ rằng sẽ bị người hữu tâm để mắt tới, đến lúc đó ngược lại là tai họa. Hoa Khôi thánh nhân tiếng như hoanh gáy, du dương nguyện chuyển. Nàng mang theo bạch sắc mạng che mặt, thấy không rõ trên mặt thân sắc. Nhưng một đôi mắt đẹp, lại là thấy rõ. Lúc này nàng một phen phân tích. Để bên cạnh Bích Giao thánh nữ liên tục tán thưởng. Tiền tài tuy tốt, nhưng nếu như không cách nào bảo trụ. Chỉ là Diêm Vương đùa đòi mạng thôi. Lấy Tiêu Trường Phong hoàng võ cảnh thực lực. Muốn tại rất nhiều thánh nhân cùng thiên tôn vây quanh hạ bảo trụ căn này kim sắc lông, tất nhiên là không thể nào. Dù là hắn thật bán, đổi lại 6.000 cây long chủ, cũng tất nhiên sẽ gây nên một chút thánh nhân cùng thiên tôn cảnh cường giả ngấp nghé. Cho nên trước mắt kết quả này mặc dù nhìn như hoang đường, lại là lựa chọn tốt nhất. Đan Hoàng cử động lần này là sáng suốt, nếu không mang ngọc có tội, ta cũng bảo hộ không được hắn. Thiên yêu tôn đồng dạng lo liệu loại này quan điểm. Dù sao một kiện thần vật dụ hoặc tính quá lớn. Cho dù là thần tộc, cũng vô pháp không tâm động. Đừng nói là một cái đan hoàng. Chính là một vị thánh nhân, cũng tuyệt đối không cách nào hộ hạ. Chỉ có Ngư Thiên Tôn bực này cường giả, mới năng thủ nắm thần vật mà để cho người ta kiêng kỵ. Đáng chết, hắn sao có thể nhịn xuống không tâm động. Đường Nguyệt Minh trong lòng thầm hận. Nếu là Tiêu Trường Phong thật bán cho Kim Thiên Tôn, hắn ắt có niềm tin thuyết phục một chút thánh nhân cùng Thiên Tôn, liên thủ đối phó Tiêu Trường Phong. Nhưng kết quả này, lại là để hắn bất lực. Dù sao không có chỗ tốt, người khác há lại sẽ nghe hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Tiêu Trường Phong quyết định sở kinh chấn. Nhưng phần lớn người cũng đều minh bạch quyết định này ý nghĩa. Nhao nhao âm thầm gật đầu, cho rằng Tiêu Trường Phong làm ra lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà chân tướng của sự thật, lại là cùng mọi người suy đoán một trời một vực. Chỉ là một cây kim mao hống lông thôi, đối ta tác dụng không lớn, không bằng làm thuận nước dong thuyền. Những người khác không nhận ra căn này kim sắc lông lai lịch. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là một chút liền nhận ra được. Kim mao hống, chính là thiên địa dị thú. Hắn huyết mạch mạnh, có thể so với long tộc. Thanh niên kim mao hống, có thể giống rơi nhật nguyệt tinh thần, há miệng có thể nuốt một khỏa tinh cầu. Vô cùng cường đại. Mà căn này lông chủ nhân, vẫn chỉ là ấu niên kim mao hống. Uy lực cũng không tính quá mạnh. Nhưng cũng được xưng tụng là thần vật. Căn này kim mao, đối Tiêu Trường Phong mà nói tác dụng không lớn, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá đã từng đáp ứng Ngư Thiên Tôn. Tự nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn. Mà lại Ngư Thiên Tôn vốn là đông vực Thiên Tôn cảnh cường giả. Mình như thế đối với hắn, hắn tất nhiên cũng biết cho tương ứng hồi báo. Quả nhiên, Ngư Thiên Tôn nghe được Tiêu Trường Phong, hơi sững sờ về sau, chính là đột nhiên kịp phản ứng. Đại võ vương triều, lão phu nhân đơn lực mỏng, không cách nào chu đáo, nhưng phụ thân ngươi, chỉ cần lão phu tại, liền bảo vệ hắn không cần lo lắng cho tính mạng. Ngư Thiên Tôn lấy ra một viên linh thạch, đưa cho Tiêu Trường Phong. Đồng thời trịnh trọng mở miệng, ưng thuận một cái hứa hẹn. Ngư Thiên Tôn trời sinh tính không màng danh lợi, nhưng lại đồng dạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bây giờ trước mặt mọi người nói ra lời nói này, cũng là vô cùng có lực lượng. Mà hắn cũng là biết rõ Tiêu Trường Phong cùng hạ tộc quan hệ trong đó. Cái hứa hẹn này tự nhiên phân lượng cực nặng. Dù sao bảo hộ võ đế, nói không chừng liền muốn đối đầu hạ tộc Thiên Tôn. Đà tạ Ngư Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chắp tay thi lễ một cái. Có Ngư Thiên Tôn cái hứa hẹn này, hắn tạm thời liền có thể hậu cố vô ưu. Không, việc này hẳn là lão phu cảm ơn ngươi mới đúng. Ngư Thiên Tôn cũng là vẻ mặt tươi cười. Lúc này hắn đưa tay phải ra. Lập tức thời không biến ảo, một cỗ vô hình Thiên Tôn chi lực tuôn ra. Hướng về kim sắc lông mà đi. Căn này kim sắc lông mặc dù ẩn chứa thần uy, nhưng cũng không linh trí. Trước đó buộc phát cũng chỉ là bởi vì Ngao Huyền xuất thủ, đưa tới nó phản kích thôi. Lúc này ở Ngư Thiên Tôn xuất thủ hạ, lông lần nữa khôi phục thành ngón tay dài ngắn, hắn thần uy cũng là nội liễm công lộ. Cuối cùng bị Ngư Thiên Tôn thu vào trong lòng bàn tay. Ngư Thiên Tôn có thể là Thiên Tôn cảnh thất trọng cường giả. Bây giờ kim sắc lông nơi tay, chính là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả, cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Ngư Thiên Tôn, chúc mừng chúc mừng. Thấy kim sắc lông thuộc về hết thể đều kết thúc. Còn lại Thiên Tôn cũng là đành phải hướng Ngư Thiên Tôn chúc mừng. Chỉ có Kim Thiên Tôn mặt như màu đất, như cha mẹ chết. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có quên một chuyện khác. Ngao Thiên Tôn, dựa theo đồ ước, Hàn Chấn Đông hẳn là bồi ta một kiện ngang nhau giá trị bảo vật, mời Thiên Tôn phán đoán sáng suốt. Tiêu Trường Phong lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kịp phản ứng. Lập tức từng đạo ánh mắt thương hại, nhìn về phía Hàn Chấn Đông cùng Hàn Thiên Tôn. Chương 1387, kiếm lật trời. Dựa theo đánh cược ước định, phe thua phải bồi thường cho người thắng ngang nhau giá trị chi vật. Ván đầu tiên Tiêu Trường Phong thắng. Cái kia nửa viên dịch kinh bảo châu giá trị 100 cây long chủ. Bởi vậy Hàn Thiên Tôn bồi thường 100 cây long chủ. Mà cái này ván thứ hai, Tiêu Trường Phong lần nữa thắng. Lần này vật phẩm lại là giá trị vô lượng thần vật. Hàn thị trong gia tộc có hay không thần vật ngoại nhân không được biết. Nhưng dù là có, cũng tuyệt đối là chấn tộc chí bảo. Sẽ không dễ dàng vận dụng. Chỉ là nếu như Hàn Thiên Tôn muốn chơi xấu, đừng nói những người khác, Ngư Thiên Tôn cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Lại thêm xem như trọng tài Ngao Thiên Tôn. Hàn Thiên Tôn muốn chơi xấu là không thể nào. Nhưng là muốn bồi một kiện thần vật. Cái này, đây quả thực là ép buộc. Bất quá trận này đánh cược là Hàn Chấn Đông chủ động xách ra. T-E-Z-U-I-E-N V-N Đồ ước cũng là Hàn Chấn Đông chỗ xách. Đây thật là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bất quá ai cũng không có giúp Hàn Thiên Tôn nói chuyện. Dù là ngày bình thường cùng Hàn Thiên Tôn quan hệ không tệ người, cũng không dám dính dáng tới chuyện này. Kim Kiệt Thánh Tử cùng Tiền Báo Thánh Tử đám người. Tức thì bị mình trưởng bối trực tiếp lôi đi, không cho bọn hắn trôi lần này vũng nước đục. Trong lúc nhất thời Hàn Chấn Đông cùng Hàn Thiên Tôn lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Bốn phía ánh mắt lại không chờ mong cùng kính sợ. Chỉ có chậm rãi đùa cợt cùng xem náo nhiệt. Đan. Hoàng. Hàn Chấn Đông cắn răng, hai chữ từ răng trong khe tung ra. Đối Tiêu Trường Phong hận thấu xương, đặt đến đỉnh phong. Phúc. Hàn Chấn Đông lời nói vừa mới nói xong, chính là sắc mặt trắng bệnh. Ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn tiên huyết. Máu đỏ tươi phiêu phiêu nhiều, hóa thành huyết vũ, nhuộm đỏ bốn phía. Nhưng không người lo lắng, không người có thể yêu. Đây chính là cường giả thế giới, mạnh được yếu thua, tàn khốc mà hiện thực. Chấn Đông. Hàn Thiên Tôn thất kinh, cấp tốc thuấn di đến Hàn Chấn Đông bên cạnh. Linh khí nồng nặc không cần tiền giống như rót vào Hàn Chấn Đông thể nội. Càng là lần nữa lấy ra thánh dược. Nhưng mà Hàn Chấn Đông vốn là thể chất đồng dạng. Trước đó đấu giá hội bên trên đã lửa giận công tâm, ngất đi một lần. Lúc này lần nữa nộ khí công tâm, triệt để lung lay sắp đổ. Cho dù là thánh dược, cũng chỉ có thể miễn cưỡng treo mệnh của hắn. Chấn Đông, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Hàn Thiên Tôn lúc này khắp khuôn mặt là lo lắng. Chỗ nào còn nhớ được cái khác. Lập tức đưa tay chộp một cái. Chỉ gặp một cái bình ngọc bị hắn nắm trong tay. Bình ngọc mở ra, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức nhét đầy bát phương. Làm cho tất cả mọi người nghe ngóng chấn động. Sau đó một giọt màu phỉ thúy linh dịch từ trong bình ngọc nhỏ xuống. Không có vào Hàn Chấn Đông trong miệng. Sinh mệnh linh dịch, trời ạ, lại là bực này chữa thương thánh vật. Xích Sa Thánh quá sợ hãi, kinh hô mà ra. Sinh mệnh linh dịch, chính là cực kỳ chân quý chữa thương thánh vật. Thượng cổ thời đại, có một tôn thần linh không phải người không phải thú. Mà là một cây đại thụ thành tinh. Hắn xưng hào làm sinh mệnh thụ thần. Mà cái gọi là sinh mệnh linh dịch, chính là một mảnh sinh mệnh thụ diệp cô đọng mà thành. Ẩn chứa rồi rào vô cùng sinh cơ. Một giọt liền có thể so với một gốc thánh dược. Hơn nữa còn là nhất là ôn hòa bổ dưỡng thánh dược chữa thương. Theo thượng cổ thời đại quá khứ, loại này sinh mệnh linh dịch số lượng cũng là 10 phần thưa thớt. Mà lại cái này thuộc về tiêu hao phẩm. Dùng xong một giọt thế gian này liền thiếu đi một giọt. Giờ này khắc này, Hàn Thiên Tôn đem trong bình ngọc tất cả sinh mệnh linh dịch đều cho Hàn Chấn Đông. Trọn vẹn 3 giọt. Tương đương với 3 cây thánh dược chữa thương. Chân quý bực nào, cỡ nào xa xỉ. Nhưng mà Hàn Chấn Đông thiên phú, thực lực bình thường, phẩm hạnh đồng dạng. Cho hắn nhiều như vậy sinh mệnh linh dịch, cơ hồ chính là lãng phí. Từ cái này đủ để nhìn ra Hàn Thiên Tôn đến cỡ nào yêu chiều cái này Tôn Nhi. Khu khu. 3 giọt sinh mệnh linh dịch vào bụng, Hàn Chấn Đông rốt cục tỉnh lại. Nhưng hắn y nguyên rất suy yếu. Lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Phảng phất tử quỷ môn quan đi một vòng. Nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng không cần nghĩ, hết thể có ra ra tại. Gặp Hàn Chấn Đông trong mắt buồn giận hiện hiện, Hàn Thiên Tôn lập tức vung tay lên một cái. Lập tức một đạo linh quang rơi vào Hàn Chấn Đông trên thân. Để hắn không cách nào động đậy. Lúc này Hàn Chấn Đông tâm lực lao lực quá độ phía dưới, nếu là lại cử động giận, liền thật hết cách xoay chuyển. Hàn Chấn Đông lúc này cũng minh bạch, nhưng lửa giận trong lòng lại là làm sao cũng ngăn chặn không ở. Lúc này nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, ánh mắt kia phảng phất muốn nuốt sống Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thần sắc như thường. Từ đầu tới đuôi, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Lần này đánh cược, 3 cục 2 thắng, từ Đan Hoàng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đối với cái này kết quả, Hàn Thiên Tôn ngươi có gì dị nghị không? Hàn Chấn Đông đã cứu trở về. Ngao Huyền xem như trọng tài, lúc này đứng giữa, hỏi đến Hàn Thiên Tôn. Không dị nghị. Hàn Thiên Tôn mặc dù trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng lại bị hắn đặt ở đáy lòng, không có biểu hiện tại trên mặt. Thấy Hàn Thiên Tôn không có dị nghị, Ngao Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Thần vật giá trị vô lượng, nếu để Hàn Thiên Tôn bồi giao một kiện thần vật, hắn không cách nào lấy ra, xem ở bản tôn trên mặt mũi, hai người các ngươi riêng phần mình lui bước một bước. Lấy chủy thủ lục thủy, tăng thêm cái kia nửa viên dịch kinh bảo châu, lại thêm 500 cây long chủ, các ngươi song phương cảm thấy thế nào? Hàn Thiên Tôn không có thần vật. Dù là giết hắn, cũng không có. Bởi vậy Ngao Huyền đưa ra một cái phương án, cung cấp Tiêu Trường Phong cùng Hàn Thiên Tôn tiếp thu. Chủy thủ lục thủy chính là bán thần khí. Nửa viên dịch kinh bảo châu tăng thêm Tiêu Trường Phong trong tay nửa viên. Tuy không phải hoàn chỉnh, nhưng cũng coi là nguyên một khỏa dịch kinh bảo châu. Mà 500 cây long chủ, tương đương với 50 ước linh thạch. Mặc dù cái này 3 điều kiện cộng lại thấp hơn nhiều thần vật giá trị, nhưng cũng đã 10 phần không tầm thường. Có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Hàn Thiên Tôn cũng là thiên tôn cảnh cường giả. Càng có một cái Hàn thị gia tộc. Nếu là mình một bước cũng không nhường, chỉ sợ đến cuối cùng biết gà bay trứng vỡ. Ngược lại không bằng tiếp nhận cái phương án này. Huống hồ trên tay hắn có được quá nhiều bảo vật cũng không phải chuyện tốt. Bởi vậy hắn gật đầu đáp ứng. Bạch. Hàn Thiên Tôn không nói gì, hắn vung tay lên một cái. Lập tức 500 cây long chủ rơi trước mặt Tiêu Trường Phong. Nửa viên dịch kinh bảo châu cũng tại hắn trước mặt. Mà cuối cùng, thì là một thanh lục như phỉ thúy, mỏng như cánh ve, giống như một vòng thu thủy truy thủ. Chính là truy thủ lục thủy. Phía trên cái kia đạo thần linh huyết dấu vết, vô cùng rõ ràng. Vậy mà thật mổ ra truy thủ lục thủy. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Lúc đầu Hàn Thiên Tôn lấy 700 cây long chú đích thiên giá vỗ xuống sau cùng áp trục chi bảo. Nhưng lại cũng không tại chỗ xé ra, để không ít người đều sinh lòng tiếc nuối. Bây giờ xem ra, Hàn Thiên Tôn là cược kiếm lời. Mặc dù chuôi này lục truy chỉ có thân đao, không có chuôi đao, có chỗ thiếu hụt. Nhưng dù sao cũng là bán thần khí. Hắn giá trị y nguyên không ít. Nếu là định giá, chỉ sợ đến 1.000 cây long chủ. Hừ. Hàn Thiên Tôn không nói gì, hừ lạnh một tiếng, chính là mang theo Hàn Chấn Đông rời đi. Nhưng ai cũng biết rõ. Hàn Thiên Tôn tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Dù sao Hàn Chấn Đông trọng thương, lại bồi thường nhiều như vậy bảo vật. Hàn Thiên Tôn nếu là chịu nuốt xuống khẩu khí này mới có quỷ. Bất quá bất kể như thế nào. Lần này Tiêu Trường Phong là lớn nhất bên thắng. Một viên dịch kinh bảo châu. Một thanh bán thần khí. 500 cây long chủ. Còn có Ngư Thiên Tôn một cái nhân tình cùng hứa hẹn. Quả thực là kiếm lật trời. Cái khác quỷ liệt thạch nói không chừng cũng có thượng cổ di bảo. Một người bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Cấp tốc hướng về một khối quỷ liệt thạch mà đi. Vâng. Trong chốc lát tất cả mọi người chen chúc mà ra, tìm kiếm lấy quỷ liệt thạch. Hôm nay đánh cược. Để bọn hắn đối quỷ liệt thạch lại lần nữa dâng lên hy vọng. Chương 1388, Đan Hoàng phải chết. Thập đại khu vực bên trong quỷ liệt thạch cũng không nhiều. Rất nhanh liền bị người đoạt hết, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, những này quỷ liệt thạch vẫn là phế thạch. Bất quá quá trình việc này, đám người đối với quỷ liệt thạch lại là một lần nữa dâng lên hy vọng. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng rất có thể chính là mổ ra một kiện thần vật A. Đây đối với những người khác mà nói, chính là chí mạng dụ hoặc. Tiêu Trường Phong không tiếp tục cược bảo. Hắn thắng được trận này đánh cược, trên người bảo vật cũng là đủ nhiều. Mà lại bây giờ đã bị không ít người nhớ thương. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đem 300 cây long chủ còn cho Đồng Thiên Trạch về sau, chính là rời khỏi nơi này. Mà Ngư Thiên Tôn cũng là đồng dạng rời đi. Hắn đã được đến thần vật, không kịp chờ đợi muốn đi tìm tòi hòa luyện hóa. Bất quá chuyện hôm nay, lại là đem Tiêu Trường Phong danh khí. Lần nữa đẩy lên một cái cao trào. Vô số người trà trước sau bữa ăn đều đang bàn luận việc này. Mà trong đó Hàn Thiên Tôn cùng Hàn Chấn Đông, chính là trở thành nhân vật phản diện. Ra ra, khẩu khí này ta nuốt không trôi, ta nhất định phải cái kia cẩu thí đan hoàng chết. Gian phòng bên trong, Hàn Chấn Đông vừa mới xua tan cầm cố. Chính là gào thét mà lên, nộ khí ngút trời. Hắn không phải một thiên tài, mà là một cái hoàng khố. Cho nên hắn không có lòng kiêu ngạo, chỉ có ngang ngược càn rỡ, có thủ tất báo tính cách. Thiên tiêu trên điện. Hắn bị bức phải quỳ xuống đất bỏ vòng học chó sủa. Cái này khiến hắn cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Cho nên hắn muốn trả thù, muốn rửa sạch nhục nhã. Đấu giá hội bên trên. Hắn không ngừng tranh đoạt Tiêu Trường Phong coi trọng vật đấu giá, vốn cho rằng có thể tiểu tiểu trả thù một chút. Không nghĩ tới bị đào hố hãm hại, hao tổn mấy trăm triệu linh thạch. Cái này khiến lửa giận của hắn càng tăng lên, một ngụm máu hôn mê bất tỉnh. Mà lần này, hắn đã cùng ra ra thương lượng qua, vốn cho rằng có thể vạn vô nhất thất. Nhưng mà kết quả sau cùng, lại là mình thua liền hai ván. Mà đối phương thì là nghịch thiên mổ đã xuất thần vật. Liên tiếp thất bại, để Hàn Chấn Đông trong lòng đan sen vô tận lửa giận, sắc ý cùng phiền muộn. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết Tiêu Trường Phong. Chỉ cần đối phương chết đi, hết thể liền sẽ tan thành mây khói. Bảo bối của ta Tôn Nhi, ngươi yên tâm, Gia Gia nhất định sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Hàn Thiên Tôn mở miệng an ủi. Trong lòng của hắn, đồng dạng đối Tiêu Trường Phong sinh ra sát ý. Bảo bối tôn tử là cục thịt trong lòng hắn, càng là của hắn hết thảy. Nhưng mà bây giờ bảo bối của mình tôn tử lại bị người vũ nhục, bị người đánh bại, tức thì bị tức giận đến thổ huyết, kém chút bỏ mình. Cô này hận ý, trong lòng của hắn xen lẫn. Thiên Tôn chi nộ, thây nằm trăm vạn. Nếu là tại cái khác địa phương, Hàn Thiên Tôn ngang nhiên xuất thủ, đừng nói một cái Tiêu Trường Phong, chính là 100 cái cũng vô pháp ngăn lại. Nhưng nơi này là Long Cung. Lại là đổ bảo đại hội. Dựa theo quy định hắn cũng vô pháp xuất thủ. Bất quá hắn lại có khác biện pháp. Ra ra, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải giết hắn. Hắn một ngày bất tử, ta liền một ngày không ăn cơm. Hàn Chấn Đông nổi giận đùng đùng, giận dữ nói. Bảo bối của ta Tôn Nhi, sao có thể không ăn cơm chứ? Yên tâm, ra ra bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị, nhất định khiến hắn không thể chạy trốn. Hàn Thiên Tôn nghe được Hàn Chấn Đông nói không ăn cơm, lập tức trong lòng giật mình. Vội vàng mở miệng an ủi. Loại này yêu chiều trình độ, khó trách sẽ đem Hàn Chấn Đông sủng thành cái ngang ngược càn rỡ hôn thế ma vương. Gian nào đó gian phòng bên trong, Đường Nguyệt Minh cùng Ngân Diện Thánh Tử ở lại đây. Thật sự là đáng tiếc, vốn muốn cho Đan Hoàng thua đến phá sản, không nghĩ tới lại bị hắn mổ đã xuất thần vật. Đường Nguyệt Minh vô bàn một cái, mặt mũi tràn đầy ưu ám. Hắn cùng Tiêu Trường Phong sớm đã kết thủ, bây giờ mình không cách nào xuất thủ. Tự nhiên là hy vọng người khác có thể để cho Tiêu Trường Phong ăn thiệt thòi. Đáng tiếc trời không tọa lòng người. Kết quả sau cùng lại là Tiêu Trường Phong đại hoạch toàn thắng. Tông chủ, Đan Hoàng chỉ là vận khí tốt thôi, ngài không cần để ở trong lòng. Ngân Diện Thánh Tử mở miệng an ủi. Đường Nguyệt Minh cũng biết cược bảo một chuyện, toàn bằng vận khí. Lần này Tiêu Trường Phong chiến thắng, hoàn toàn chính xác đều là vận khí thành phần. Nhưng buồn bực trong lòng chi khí, lại là làm sao cũng phát tiết không đi ra. Nếu là hắn chết, thì xong hết mọi chuyện, hắn một ngày bất tử, ta Bác Đường Tông liền nhiều một ngày uy hiếp. Đường Nguyệt Minh trong mắt lóe ra sát ý, nhưng rất nhanh chính là ảm đạm xuống. Ở Trung Thổ, hắn có Thiên Cơ Thánh Nhân cùng Y Thánh bọn hắn bảo hộ, ta không cách nào đắc thủ, không nghĩ tới tại cái này Đông Hải Long Cung, lại có Ngư Thiên tồn tại, chính là đổ bảo đại hội kết thúc, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội. Nói đến đây, Đường Nguyệt Minh buồn bực trong lòng chi khí chính là phun ra ngoài, tay phải nắm tay, đột nhiên nện ở trên mặt bàn. Lập tức tấm này từ vỏ sò chế tạo cái bàn chính là oanh một tiếng bị nện thành bụi phấn. Sự do người làm, muốn giết Đan Hoàng, tự nhiên có cơ hội. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trống rông vang lên, tại Đường Nguyệt Minh bên thai quanh quẩn. Ai? Đường Nguyệt Minh trong lòng giật mình, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc, trống rông xuất hiện tại gian phòng bên trong. Bác Đường Tông Đường Nguyệt Minh, bái kiến Hàn Thiên Tôn. Nhìn thấy người này, Đường Nguyệt Minh con người co vào. Chợt mang theo Ngân Diện Thánh Tử cấp tốc bái phục xuống dưới. Dù sao đây chính là một vị Thiên Tôn A. Đứng lên đi. Hàn Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng. Hắn tại Hàn Chấn Đông trước mặt là cương triều ra ra, nhưng ở ngoại nhân trước mặt. Lại là uy chấn một phương Thiên Tôn cảnh cường giả. Nghe được Hàn Thiên Tôn, Đường Nguyệt Minh cùng Ngân Diện Thánh Tử lúc này mới đứng dậy. Nhưng trong lòng hai người lại là lo sợ bất an. Không biết Hàn Thiên Tôn lúc này đến, cần làm chuyện gì. Bất quá bọn hắn không hỏi, Hàn Thiên Tôn lại là mình nói ra nguyên do. Bản Tôn nghe nói ngươi Bắc Đường Tông cùng Đan Hoàng đã từng kết qua thủ, nhưng có việc này. Hàn Thiên Tôn đứng chắp tay, yên lặng hỏi thăm. Nhưng Đường Nguyệt Minh lại là nghe được nói bóng gió. Bây giờ Hàn Chấn Đông cùng Tiêu Trường Phong ở giữa ân oán, sớm đã ai ai cũng biết. Hôm nay đánh cược càng là thảm bại mà về. Hàn Thiên Tôn đối với Tiêu Trường Phong, tự nhiên là hận thấu xương. Lúc này đến tìm kiếm mình, chỉ sợ. Đan Hoàng từng giết ta Tông Thánh Tử, thù này hận này, tất phải giết. Đường Nguyệt Minh cắn răng mở miệng, không che giấu chút nào mình đối Tiêu Trường Phong sát ý. Rất tốt. Quả nhiên, Hàn Thiên Tôn hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này đổ bảo đại hội, quy định không cho phép tư đấu, cho nên liền là bản tôn, cũng vô pháp xuất thủ, nhưng Đan Hoàng lấn tôn nhi ta, thù này tất báo. Bây giờ toàn cược đã kết thúc, tiếp xuống chính là đoạt bảo kỳ binh, trong thời gian này, là cho phép tranh đoạt. Người ta không thể ra tay, không có nghĩa là bọn hắn tiểu bối không thể ra tay. Nghe được cái này, Đường Nguyệt Minh cũng là minh bạch Hàn Thiên Tôn ý đồ đến. Hiển nhiên là muốn để Ngân Diện Thánh Tử xuất thủ. Người cũng không cần lo lắng, trước khi tới đây, bản tôn đã đi tìm Kim Kiệt Thánh Tử, Ngân Báo Thánh Tử đám người, bọn hắn đều đã đáp ứng, đến lúc đó các ngươi vây công là được, không cần đơn đả độc đấu. Hàn Thiên Tôn nói, chợt vung tay lên một cái. Cái này gốc liệt hỏa thăng khiếu thảo. Có thể làm cho Ngân Diện Thánh Tử đột phá đến hoàng võ cảnh, bản tôn lại cho ngươi mượn một thanh thượng phẩm thanh khí, bản tôn yêu cầu chỉ có một cái, Đan Hoàng phải chết. Một gốc thánh dược, một thanh thượng phẩm thanh khí, xuất hiện trước mặt Đường Nguyệt Minh. Vì báo thù cho Hàn Chấn Đông, Hàn Thiên Tôn lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cẩn tuân Thiên Tôn chi mệnh. Đường Nguyệt Minh gặp một màn này, mừng rỡ trong lòng. Lập tức mang theo Ngân Diện Thánh Tử bái phục cảm tạ. Lần này, Hàn Thiên Tôn động sát tâm, tất sát Tiêu Trường Phong. Trước 1389, đưa tới cửa Kim Thiên Tôn. Đối với Hàn Thiên Tôn sát tâm, Tiêu Trường Phong cũng không biết rõ. Bất quá cũng có thể đoán được một hai, nhưng hắn cũng không có lo lắng quá mức. Đại Võ Vương Triều cùng Phụ Hoàng có Ngư Thiên Tôn bảo hộ. Mà tại cái này đổ bảo đại hội bên trên, Hàn Thiên Tôn cũng vô pháp xuất thủ. Về phần trở lại Đông Vực, Ngư Thiên Tôn cũng tại, Hàn Thiên Tôn tự nhiên khó mà tìm được cơ hội. Chỉ cần không phải Hàn Thiên Tôn, những người khác đến. Tiêu Trường Phong cũng không e ngại. Lúc này hắn đã cùng Ngư Thiên Tôn về tới gian phòng. Ngư Thiên Tôn trước tiên chính là bế quan. Hắn muốn luyện hóa kim sắc lông, một khắc đều không muốn chờ đợi. Đối với cái này Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến. Lần này của hắn thu hoạch không nhỏ. Không nói Ngư Thiên Tôn hứa hẹn cùng Ân Tình. Chính là trùy thủ lục thủy, Dịch Kinh Bảo Châu cùng Long Chủ đều đã là kiếm đầy bồn đầy bát. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không vội vã kiểm kê thu hoạch. Kim Thiên Tôn, mời đến đi. Tiêu Trường Phong mở cửa phòng, thấy được cổng Kim Thiên Tôn. Hắc hắc, đạo gia liền biết Ngư Thiên Tôn lão gia hỏa kia không kịp chờ đợi đi bế quan. Kim Thiên Tôn hồng quang đầy mặt, cười hắc hắc. Hắn một đường lặng lẽ đi theo mà tới. Mấy người Ngư Thiên Tôn bế quan về sau, hắn mới hiện thân. Vào đi. Tiêu Trường Phong tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không kinh ngạc. Trực tiếp để Kim Thiên Tôn đi vào gian phòng bên trong. Kim Thiên Tôn người này mặc dù là cao quý Thiên Tôn, nhưng là thương nhân tính cách. Lần thứ nhất tiếp xúc lúc, Kim Thiên Tôn liền hướng mình chào hàng tấm kia kim sắc đan phương. Về sau càng là mặt dày mày dạ, không ngừng hướng mình chào hàng. Tựa hồ có loại không đạt mục đích thể không bỏ qua tính tình. Bất quá hắn cũng không phải là hung ác người, chỉ là lấy hãm hại lừa gạt phương thức thôi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng vui vẻ phải cùng hắn làm giao dịch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ năng lực, có thể đè ép được hắn. Kim Thiên Tôn lần này đến đây, hẳn là cùng ta làm giao dịch a. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, trực tiếp điểm ra Kim Thiên Tôn ý đồ đến. Trong tay mình có bán thần khí, có Dịch Kinh Bảo Châu, có 300 long chủ. Lấy Kim Thiên Tôn vô lợi không dậy sớm tính tình. Tất nhiên là vì những vật này tới. Hắc hắc, Đan Hoàng tiểu huynh đệ quả nhiên tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra đạo gia ý đồ đến, bất quá đạo gia không phải tới làm buôn bán, mà là tới cứu ngươi. Kim Thiên Tôn lúc này có việc cầu người, thái độ cũng là vô cùng tốt. Liên xưng hô đều từ nhỏ bằng hữu biến thành tiểu huynh đệ. Ồ, cứu ta. Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười nhìn qua Kim Thiên Tôn. Cái này khiến Kim Thiên Tôn trong lòng nao nao. Hắn vào Nam ra Bắc, lắc lư qua nữ thánh nhân bán quần áo, lừa qua Thiên Tôn bán thánh dược. Còn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Trường Phong loại người này. Tại Kim Thiên Tôn cảm giác bên trong, Tiêu Trường Phong như là một cây kiên cường cây trúc. Mặc cho nhĩ đông tây nam bắc phong, ta tử lù lù bất động. Hừ, đạo gia nếm qua muối, so ngươi nếm qua gạo còn nhiều, dù là ngươi là một khối đá, đạo gia vỡ nát răng cũng phải đem ngươi cắn mở. Kim Thiên Tôn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Bất quá hắn ra mặt công phu lại là hạ cực sâu. Lúc này nụ cười trên mặt hóa thành từ bi chi sắc, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Vô lượng Thiên Tôn, bần đạo chính là người xuất gia, lấy lòng dạ từ bi, hôm nay chỉ vì ngươi cùng bần đạo hữu duyên, bần đạo lúc này mới không ngại cực khổ, chủ động tới cửa vì ngươi hóa giải ách nạn. Kim Thiên Tôn dáng vẻ trang nghiêm, một mặt trang trọng. Nếu là bình thường người, chỉ sợ thật bị hắn hù dọa. Nhưng Tiêu Trường Phong làm người hai đời, tiên đế đạo tâm. Căn bản không biết có bất kỳ dao động, giờ phút này y nguyên nhiều hứng thú nhìn qua Kim Thiên Tôn. Gặp một màn này, Kim Thiên Tôn biết rõ đây là khối xương khó gặm. Lập tức cắn răng một cái, trước phóng đại chiêu. Đan Hoàng tiểu huynh đệ, ngươi khả năng không biết, bần đạo vừa rồi cảm ứng được Hàn Thiên Tôn đi hướng Kim Kiệt Thánh Tử cùng Như Diện Thánh Nữ đám người chỗ gian phòng, chỉ sợ là muốn liên hợp đông đảo tiểu bối, tại đoạt bảo kỳ binh bên trong ra tay với ngươi. Hàn Thiên Tôn mặc dù làm việc bí ẩn, nhưng lại không thể gạt được Thiên Tôn cảnh cường giả. Lại thêm Kim Thiên Tôn vốn là tại loại này bàng môn tà đạo bên trên am hiểu. Bởi vậy hắn tới khoảng sở cảm ứng, giờ phút này bán hư nửa thật nói. Bần đạo gặp ngươi thiên phú dị bẩm, càng cùng bần đạo hữu duyên, không đành lòng ngươi thảm tao gian nhân độc thủ, chuyên tới để bẩm báo, hy vọng ngươi có thể sớm làm phòng bị. Kim Thiên Tôn vào Nam ra Bắc, hãm hại lừa gạt qua vô số người. Cái này mặt ngoài công phu, tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Việc này một bộ trách trời thương dân tư thái, nhìn đúng như trong đạo quán chân nhân đạo sĩ. Không sao, tới một cái ta liền giết một cái. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Kim Thiên Tôn trong lòng căng thẳng, xem ra cái này căn cốt đầu, thật đúng là khó gặp a. Đan Hoàng đã có thể đưa thân tiềm long bảng 10 vị trí đầu, tự nhiên là có thực lực, bất quá Hàn Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn cảnh cường giả, một khi động sát tâm, dù chỉ là để tiểu bối xuất thủ, cũng tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Kim Thiên Tôn chưa từ bỏ ý định, mở miệng lần nữa. Hy vọng có thể để Tiêu Trường Phong sinh lòng e ngại. Người tại tâm tình chập chờn phía dưới, dễ dàng nhất công phá tâm lý phòng tuyến. Về sau lại đến chào hàng, tất nhiên không có gì bất lợi. Đây là Kim Thiên Tôn vô số lần lừa sau chỗ lục lọi ra tới chân lý. Đáng tiếc hắn thất vọng. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh, thần sắc bình tĩnh. Không có chút nào bất kỳ tâm tình chập chờn. Như là cái kia vạn cổ thanh thiên, tuyên cổ bất biến. Việc này ta đã biết được, Kim Thiên Tôn nếu là không có sự tình khác, trước hết mời trở về đi. Tiêu Trường Phong đứng dậy, chuẩn bị tiễn khách. Một cử động kia để Kim Thiên Tôn trong lòng khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế quả quyết. Đáng chết, tiểu tử này làm sao như thế lau cá, vậy mà để đạo gia không chỗ ra tay. Kim Thiên Tôn trong lòng tức giận không thôi. cảm giác này tựa như một quyền của mình đầu đánh vào trên đông. Đan Hoàng tiểu huynh đệ, đừng nóng vội đừng nóng vội, bần đạo ngoại trừ cứu ngươi bên ngoài, còn muốn cùng ngươi làm một điểm nhỏ sinh ý đâu. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đã mở cửa chuẩn bị tiễn khách, Kim Thiên Tôn cũng là gấp, lập tức vội vàng mở miệng, chủ động đề cập làm ăn. Đã Kim Thiên Tôn muốn làm giao dịch, vậy liền trò chuyện tiếp một hồi đi. Tiêu Trường Phong cười cười, lần nữa ngồi xuống. Kim Thiên Tôn muốn cùng hắn chơi chiến thuật tâm lý. Lại không biết lấy Tiêu Trường Phong tâm trí, sớm đã xa xa bao trùm tại Kim Thiên Tôn phía trên. Lúc này Kim Thiên Tôn chủ động chịu thua. Trận này trò chuyện quyền chủ động, chính là đã rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Ta có chủy thủ lục thủy, còn có một viên dịch kinh bảo châu, trừ cái đó ra còn có 300 cây long chủ, những này ta đều có thể bán cho ngươi, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì đâu. Tiêu Trường Phong ngồi ngay thẳng, yên lặng mở miệng. Những vật này đối Tiêu Trường Phong mà nói tác dụng cũng không lớn. Long chủ càng là có truy tung định vị công năng, Tiêu Trường Phong cũng không muốn đem hành tung của mình bại lộ cho Ngao Huyền. Mà trước đó vẫn thân thiết. Chứng minh Kim Thiên Tôn trong tay thật có đồ tốt. Cho nên Tiêu Trường Phong muốn lại đãi nhìn. Có lẽ có thể phát hiện càng nhiều bảo bối tốt. Đan Hoàng tiểu huynh đệ quả nhiên sảng khoái, đã như vậy, bần đạo cũng liền không che giấu, bần đạo đem tất cả mọi thứ lấy ra, ngươi xem trước một chút, nhìn chúng bàn lại giá cả. Kim Thiên Tôn một lần nữa nhặt lên lòng tin. Ván đầu tiên tâm lý chiến bại, nhưng chào hàng hàng hóa, hãm hại lừa gạt lại là của hắn cường hạng. Lập tức hắn vung tay lên một cái. Vô số kiện bảo vật lóe ra các loại linh quang, hiển hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Trong chốc lát linh quang lập lòe, rượu tiêu mắt người. Chương 1390, Kim Thiên Tôn cất giữ. Kim Thiên Tôn cất giữ 10 phần phong phú. Trong chốc lát cả phòng đều bị vô số linh quang chối nhét đầy. Càng có vô số mênh mông khó lường khí tức tuôn ra. Giống như cửu thiên ngân hà chút xuống, như đại dương uy áp quét sạch bốn phương tám hướng. Nếu là bình thường người ở đây, sợ rằng sẽ bị cái này vô tận linh quang chỗ rượu tiêu hai mắt. Sẽ bị cái này trùng các dạng kinh khủng uy áp chỗ chấn động đến linh hồn run rẩy. Nhưng Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ. Như là sóng biển bên trong đá ngầm, bất động không dao. T. Tiểu tử này đến cùng là cái nào đụng tới quái vật, tâm cảnh vậy mà như thế ổn, hắn không phải là cái nào đó lão quái vật giả trang đi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thanh minh ánh mắt, Kim Thiên Tôn trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy bảo vật, mặc dù trong đó đại bộ phận đều là hắn một lần nữa ngụy trang qua, nhưng cũng không ít hàng thật giá trị bảo bối. Càng có thánh dược, Thiên Tôn khí mấy người thường nhân khó gặp chí bảo. Nếu là bình thường võ giả, chính là một vị thánh nhân. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, tất nhiên cũng phải tâm thần thất thủ. Đây cũng là Kim Thiên Tôn thủ đoạn một trong. Hắn vốn cho là mình duy nhất một lần đem bảo vật toàn bộ lấy ra. Tất nhiên có thể làm cho Tiêu Trường Phong đầu váng mắt hoa, tâm thần rung động. Nhưng mà hắn lần nữa thất sách. Tiêu Trường Phong không chỉ có không có rung động, ngược lại thần sắc bình tĩnh. Phảng phất những này không phải cái gì trí bảo, mà là một đống đồng nát sắt vụ bàn. Cái này khiến Kim Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong sinh lòng coi trọng. Xem ra cuộc làm ăn này, khó khăn trùng điệp a. Đan Hoàng tiểu huynh đệ, đây chính là bần đạo trên người tất cả gia sản, chung 1.5941 một kiện, linh dược, khoáng thạch, vũ khí, công pháp, võ kỹ, thượng cổ di bảo, linh dịch các loại, tổng cộng 48 loại. Kim Thiên Tôn khẽ cắn môi, chuẩn bị thi triển chiêu thứ 3. Chiêu thứ nhất uy hiếp vô dụng. Chiêu thứ 2 rung động vô hiệu. Như vậy thì dùng chiêu thứ 3 lắc lư đi. Dù sao trước đó đã lắc lư ra một chương kim sắc đan phương. Lần này tất nhiên còn có thu hoạch. Kim Thiên Tôn tràn đầy tự tin. Hắn một chút liền nhìn ra Tiêu Trường Phong bất quá 18 tuổi thôi. Còn trẻ như vậy tiểu bối, dù là xuất từ thần tộc, thấy qua cùng giải bảo vật lại có bao nhiêu. Mà lại người trẻ tuổi nha, luôn yêu thích một chút nhìn rất huyễn khốc đồ vật. Đến lúc đó mình nhiều lời điểm lời hữu ích, dỗ dành dỗ dành. Sinh ý lập tức liền thành. Loại chuyện này Kim Thiên Tôn làm không ít. Cho nên hắn đối với mình có lòng tin. Nói, Kim Thiên Tôn chính là vây tay. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, bần đạo biết rõ ngươi là luyện đan sư, thích nhất chính là linh dược. Ngươi nhìn cái này gốc kỳ ngọc la hoa thơm, chính là trung phẩm thánh dược, dược hiệu mạnh mẽ, tuyệt đối có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, 100 cây long chủ tuyệt không hố ngươi. Một gốc tử sắc bảy cánh tiêu hiện ra trước mặt Tiêu Trường Phong. Dược hương nồng đậm, tử quang mờ mịt, bàng bạc dược lực càng là hóa thành nhàn nhạt gợn sóng ba động. Xem xét liền 10 phần bất phàm. Bất quá Tiêu Trường Phong bất vi sở động. Cái này gốc kỳ ngọc lá hoa thơm đích thật là trung phẩm thánh dược, nhưng hiển nhiên dược lực thiếu thốn không ít. Mà lại muốn dùng hoa này luyện chế ra đan dược, còn cần không xứng với thiếu phụ dược. Bây giờ Tiêu Trường Phong cũng không đội thiếu, có chút gân gà. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong bất vi sở động, Kim Thiên Tôn thần sắc không thay đổi, lần nữa đưa tay. Linh dược không thích không có việc gì, ngươi nhìn, bần đạo cái này còn có một cái khác trương đan phương, cùng trước đó bán cho ngươi cái kia là thành đôi, ba cây long chủ không thể ít hơn nữa. Một trương màu bạc kim loại đan phương bị Kim Thiên Tôn đưa tới. Ngân quang sáng chói, dược hương mạnh mẽ. Bất quá Tiêu Trường Phong nhìn lướt qua, chính là nhìn thấu thật giả. Kim sắc đan phương là từ vẫn thần thiết ngụy trang mà thành. Nhưng tấm này ngân sắc đan phương, lại là không có chút giá trị. Tiêu Trường Phong tự nhiên không muốn làm coi tiền như rác. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, ngươi nhìn lại cái này, đây chính là thiên tôn khí, dù là ngươi bây giờ dùng không đến, về sau nhất định có thể cần dùng đến, mà lại vật này có tiền mà không mua được, ngoại trừ bần đạo, ngươi đi địa phương khác, cũng không nhất định có thể mua đến lấy. Kim Thiên Tôn trong lòng oán thầm, nhưng nụ cười trên mặt lại là y nguyên không thay đổi. Hắn lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm, phía trên tản ra thiên tôn chi uy, càng có bảo quang rạng rỡ, khí tức cường đại. Bất quá đối với Kim Thiên Tôn đề cử, Tiêu Trường Phong hết thể không có lựa chọn. Lúc này hắn thai nghe Kim Thiên Tôn đề cử, thần thức thì là chậm rãi tản ra ngoài. Kim Thiên Tôn bảo vật hoàn toàn chính xác rất nhiều. Bất quá Tiêu Trường Phong kiến thức, lại là tại Kim Thiên Tôn phía trên. Dù là hắn phí hết tâm tư làm rất nhiều ngụy trang, nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại như cũng là nhìn một cái không sót gì. Bất quá Kim Thiên Tôn cũng biết bình thường làm bộ dễ dàng bị người nhìn ra. Bởi vậy mỗi một kiện bảo vật đều là nửa thật nửa giả. Liên như là trước đó bán cho Tiêu Trường Phong kim sắc đan phương. Hắn bản thể chính là vẫn thân thiết, mặc dù chính Kim Thiên Tôn không biết. Nhưng lại đích đích sắc sắc đến từ thượng cổ di tích. Chỉ bất quá thượng cổ di bảo cũng không phải vật nào cũng là tốt. Tiêu Trường Phong thần thức chậm rãi đảo qua. Đem từng kiện bảo vật đều dò xét. Trong đó đại bộ phận Tiêu Trường Phong cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng cũng có một chút để Tiêu Trường Phong tâm động. Thì như một chút thánh dược, một chút linh hỏa, một chút khoáng thạch. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong cũng là có ý nghĩ của mình. Phu Hoàng mặc dù có được đại võ vương triều, nhưng nó thế lực lại là ngay cả một cái thánh địa cũng không sánh nổi, chớ nói chi là thiên tôn gia tộc cùng thần tộc. Ở trong đó chênh lệch, là thời gian lắng đọng, là lịch sử tích lũy, muốn gặp phải, không phải một sớm một chiều có thể thành công. Tiêu Trường Phong trong đầu có được tiên đế ký ức. Các loại tu tiên công pháp, các loại pháp thuật tiên thuật chỗ nào cũng có. Nhưng những vật này hắn không có khả năng truyền bá quá nhiều. Cho tới bây giờ, hắn chỉ cấp Lư Văn Kiệt, Tiêu Dư Dung cùng Võ Đế mấy người giải rác mấy người truyền thụ qua tu tiên công pháp. Về phần những người khác, nhiều nhất là một chiêu nửa thức, cùng một chút luyện đan luyện khí pháp môn. Nhưng dạng này số lượng quá ít. Hoàn toàn không cách nào chèo chống nổi một cái thế lực. Nếu là đem tu tiên công pháp và pháp thuật trắng trợn truyền bá, như thế lại sẽ khiến những thế lực lớn khác thậm chí Quỷ Tiên Tông chú ý. Nếu như tự thân không có thực lực, liền sẽ như là đứa bé ôm kim, dẫn tới vô số người tham lam. Cho nên tu tiên chi pháp, không thể truyền bá. Nhưng muốn tăng lên đại võ vương triều hoặc là toàn bộ hoàng tộc thực lực, như vậy thì nhất định phải đại lượng tài nguyên. Các loại cao cấp công pháp, các loại phẩm cấp cao dược vật, các loại cao phẩm cấp vũ khí. Chỉ có những này mới có thể chống lên một cái thế lực phát triển. Dù sao không bột đấu gột nên hồ. Dù là thiên tài đi nữa người, nếu không có ngoại vật trợ giúp, cuối cùng thành tựu có hạn. Hoàng gia trong bảo khố, cao cấp nhất cũng bất quá là bán thánh khí. Về phần thánh khí, thì là một kiện đều không có. Cái này hiển nhiên quá keo kiệt. Cho nên Tiêu Trường Phong dự định lợi dụng trong tay tài phú, từ Kim Thiên Tôn cái này mua sắm một chút cao cấp bảo vật. Đây cũng là hắn đối đại võ vương triều tương lai phòng ngừa chú đáo. Kim Thiên Tôn cất giữ rất phong phú. Tiêu Trường Phong vứt bỏ giả mạo ngụy liệt về sau, trong lòng đã chọn lựa không ít bảo vật. Trong đó thánh khí, thánh dược, thiên giai công pháp cùng võ kỹ các loại, đều lựa chọn không ít. Về phần thiên tôn khí, cũng lựa chọn một kiện, chuyên môn lưu cho phụ hoàng. Ồ, ngay tại Tiêu Trường Phong chuẩn bị thu hồi thần thức thời điểm, thần thức của hắn chợt phát hiện một kiện đặc thù bảo vật. Đây là Thiên Linh Thổ. Tiêu Trường Phong tâm thần run lên, chợt tuôn ra cuồng hỉ. Chương 1391, Thiên Linh Thổ. Chỉ gặp tại vạn bảo bên trong, có một tôn lớn chừng quả đấm đỉnh đồng. Đỉnh đồng linh quang lập lòe, dâng lên lấy mênh mông ba động. Bất quá cái này vừa nhìn liền biết là Kim Thiên Tôn làm ngụy trang. Nhưng Tiêu Trường Phong lúc này chỗ chú ý, cũng không tôn này đỉnh đồng bản thân, mà là trong đỉnh đồng cái kia một nắm màu đen như mực sa thổ. Sa thổ giống như lưu sa, tại trong đỉnh đồng có chút chập chờn, nhìn lộng lẫy. Lúc này tôn này đỉnh đồng cùng những này màu đen sa thổ, nhìn như là cổ nhân tế bái lúc sử dụng lưu hương. Bất quá Tiêu Trường Phong lại biết món bảo vật này chân chính giá trị. Không nghĩ tới thế giới này lại còn có tiên linh thổ loại bảo vật này. Tiêu Trường Phong trong lòng vui mừng, khỏe miệng hơi vểnh. Đỉnh đồng giá trị không cao, nhưng cái này màu đen sa thổ, lại là giá trị liên thành. Hắn chân chính giá trị, chỉ sợ muốn tại cây kia kim sắc lông phía trên. Bởi vì đây là cực kỳ hiếm thấy tiên linh thổ. Cái gọi là tiên linh thổ, nhưng thật ra là trong tu tiên giới đối loại này xa thổ danh xưng. Nội ẩn thổ chi tinh hoa, chính là chân chính tiên thổ. Trong truyền thuyết tiên giới, chính là từ loại này thổ nhưỡng châu ngưng tụ mà thành. Không có tiên khí tầm bổ, tiên linh thổ cũng minh châu bị long đong. Tiêu Trường Phong nhìn ra cái này một nắm tiên linh thổ biến hóa. Chân chính tiên linh thổ, cũng không phải là cắt hình, mà là cứng rắn như sắt, ngưng động như kim cương. Chính là chân tiên cũng khó có thể phá hư. Mà lúc này trong đỉnh đồng tiên linh thổ, thì là bởi vì đã mất đi tiên khí tầm bổ. Biến thành dạng này. Loại này tiên linh thổ ngoại trừ cứng rắn một chút bên ngoài, căn bản không có khác chỗ đặc thù. Chỉ sợ chính là bởi vì như thế. Kim Thiên Tôn mới có thể đem xem như vật phẩm bình thường, cố ý làm ngụy trang. Bất quá lại là tiện nghi Tiêu Trường Phong. Tiên linh thổ tác dụng lớn nhất, chính là tầm bổ linh dược, mà lại công hiệu quả viễn siêu cái khác thổ nhưỡng. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước thân là tạo hóa tiên đế, như thế nào lại không biết cái này tiên linh thổ chỗ thần kỳ đây. Bất kỳ linh dược gì đều không phải là trống giống mọc ra. Bọn chúng ngoại trừ cần linh khí bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng tốt xấu cũng biết ảnh hưởng linh dược sinh trưởng. Bình thường thổ nhưỡng muốn trồng ra thánh dược, cái kia cơ bản cũng là thiên phương dạ đàm. Chỉ có linh khí nồng đậm, thổ tinh hoa cực nặng thổ nhưỡng mới có thể trồng ra thánh dược tới. Về phần thánh dược phía trên thần dược, càng là đối với thổ nhưỡng, linh khí, hoàn cảnh mấy người đều có cực lớn yêu cầu. Mà tiên linh thổ, tại bên trong tu tiên giới, là cấp cao nhất thổ nhưỡng một trong. Dù sao đây chính là tiên giới chi thổ, có thể dựng dục ra tiên dược tới. Mặc dù ta không có tiên khí, nhưng lấy pháp lực đến tầm bổ, cũng có thể phát huy ra cái này tiên linh thổ bộ phận năng lực đến. Đáng tiếc điểm ấy tiên linh thổ quá ít, nếu không ta có thể nhờ vào đó tu luyện Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Tiên linh thổ chỉ có lấy tiên khí tầm bổ, mới có thể phát huy ra khả năng tối đa nhất. Tiêu Trường Phong không có tiên khí, chỉ có pháp lực. Uy lực tự nhiên giảm mạnh. Nhưng dù vậy, cũng xa so với phần lớn thổ nhưỡng mạnh hơn. Vừa vặn trong tay có khỏa thánh dược hạt giống, có thể đem ra thử một chút. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên nghĩ đến mình trên đấu giá hội vỗ xuống viên kia thánh dược hạt giống. Có thể nhờ vào đó đến kiểm nghiệm hạ cái này nhỏ tốn tiên linh thổ năng lực. Đan Hoàng tiểu huynh đệ, không biết ngươi cân nhắc thế nào? Lúc này Kim Thiên Tôn ý nguyên trên mặt tiếu dung, nhẹ giọng hỏi đến. Vừa rồi hắn đã hướng Tiêu Trường Phong liên tục giới thiệu mấy chục kiện bảo vật. Có thể nói là mài hỏng một mép. Hiện tại trông mong chờ mong Tiêu Trường Phong quyết định. Ừm, những bảo vật này đều rất không tệ, nếu không ngươi toàn bộ bán cho ta đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Thuận miệng một câu kem chút để Kim Thiên Tôn cắn rơi đầu lưỡi. Đan Hoàng tiểu huynh đệ, ngươi nếu là có một kiện thần vật, bần đạo những bảo vật này toàn bộ bán cho ngươi từ không gì không thể, bất quá chỉ là một kiện bán thần khí cùng một viên dịch kinh bảo châu, chỉ sợ có chút thiếu a. Kim Thiên Tôn cấp tốc mở miệng, hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong ác như vậy. Vậy mà dự định muốn hắn toàn bộ thân ra. Tiêu Trường Phong cười cười. Hắn tự nhiên không cho rằng Kim Thiên Tôn biết đáp ứng điều kiện của mình. Câu nói mới vừa rồi kia, chỉ là vì tiếp xuống nói giá cách làm nền thôi. Đã như vậy, vậy ta muốn những vật này tốt. Nói, Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức từng đạo linh khí bay ra, rơi vào mình trước đó lựa chọn chúng bảo vật bên trên. Ngoại trừ một thanh thiên tôn khí trường kiếm bên ngoài. Còn lại đều là thanh khí, thánh dược, thiên giai công pháp, võ kỹ, đặc thù khoáng thạch các loại bảo vật. Tổng cộng 118 kiện. Bất quá Tiêu Trường Phong vì không để cho người chú ý. Cũng là lựa chọn không ít giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Đương nhiên trong đó có tôn này đỉnh đồng. Truy thủ lục thủy. Dịch kinh bảo châu, 300 long chủ. Tiêu Trường Phong lần nữa vung lên. Lập tức giá tiền của mình bày ở trước mặt. T, Đan Hoàng tiểu huynh đệ, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi, ngươi lựa chọn những bảo vật này, tổng giá trị cộng lại đều vượt qua 2.000 long chủ. Kim Thiên Tôn hít một hơi hơi lạnh, mặt lộ vẻ khó xử. Truy thủ lục thủy mặc dù là bán thần khí, nhưng giá trị cũng liền 1.000 long chủ tả hữu. Viên này dịch kinh bảo châu mặc dù là một viên, nhưng lại phân thành hai nửa, nhiều nhất 400 long chủ. Lại thêm 300 long chủ, bần đạo còn muốn thua thiệt bên trên không ít đâu. Kim Thiên Tôn một mặt khó xử. Ánh mắt của hắn cực kỳ độc ác, đã sớm đã đoán được chủy thủ lục thủy cùng dịch kinh bảo châu giá trị. Lúc này một trận tính toán, lộ ra đây là một cọc thâm hụt tiền mua bán. Đã Kim Thiên Tôn không nguyện ý bán, vậy liền như vậy coi như thôi, Kim Thiên Tôn mời trở về đi. Tiêu Trường Phong vẫy tay, thu hồi ba kiện bảo vật, sau đó lần nữa chuẩn bị tiễn khách. Cái này khiến Kim Thiên Tôn trợn tròn mắt. Cái này. Đây quả thực là không theo sáo lộ ra bài A. Ta mở một chút giá, ngươi chặt trả giá, cuối cùng lẫn nhau lôi kéo lôi kéo. Đây mới là nói giá bình thường sáo lộ. Làm sao ta mới nói một câu, liền muốn tiễn khách đâu? Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này đã lần nữa mở cửa phòng, hiển nhiên cũng không phải là làm dáng. Được thôi, Đan Hoàng tiểu huynh đệ, bần đạo cùng ngươi hữu duyên, coi như thâm hụt tiền, cũng làm lần này làm ăn. Bất quá tiếp xuống ngươi nếu là mổ xảy ra điều gì đồ tốt, cần phải ưu tiên bán cho bần đạo a. Kim Thiên Tôn chiêu thứ ba lần nữa thất bại, một mặt thịt đau thống khổ mở miệng. Tựa hồ vùng vây hồi lâu mới làm ra quyết định này. Cái này có thể cân nhắc. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó lần nữa lấy ra ba kiện bảo vật. Kim Thiên Tôn một mặt thịt đau đem Tiêu Trường Phong chọn chúng bảo vật toàn bộ đóng gói. Cuối cùng một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đan Hoàng tiểu huynh đệ, bần đạo sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngày sau nếu có đồ tốt, nhất định phải nhớ bần đạo a. Bần đạo cảm thấy cùng ngươi duyên phận rất sâu. Cuối cùng Kim Thiên Tôn cùng Tiêu Trường Phong cáo biệt rời đi. Hắn còn muốn đi cùng những người khác làm ăn đâu. Hắc hắc, đạo gia sao có thể làm thâm hụt tiền mua bán đâu. Đến lúc đó đem trùy thủ lục thủy một lần nữa đóng gói một chút, dịch kinh bảo châu cũng một lần nữa làm một chút, tuyệt đối là đại nhiệt bảo vật, tối thiểu nhất có thể bán cái 3.000 giá, phát tài. Cáo biệt Tiêu Trường Phong, Kim Thiên Tôn quay đầu chính là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trong lòng của hắn như ý tính toán nhỏ nhặt đánh rung động đùng đùng. Trong lòng càng là có chút đắc ý. Lập tức huýt sáo, hai tay chắp sau lưng, rời khỏi nơi này. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng là chuẩn bị bắt đầu bế quan. Chương 1392, đối đãi xuất quan ngày, chính là phi kiếm thấy máu thời điểm. Toàn cược tiết mục muốn tiếp tục 5 ngày. Bất quá Tiêu Trường Phong đã không có ý định tiếp tục đi cờ bảo. Mà đoạt bảo kỳ binh thì là muốn tại toàn cược về sau 5 ngày mới cử hành. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chừng 10 ngày thời gian ở không. Ngư Thiên Tôn đi bế quan luyện hóa kim sắc lông. Mà Tiêu Trường Phong tại tiếp đãi Kim Thiên Tôn sau. Cũng là quan bế gian phòng cửa lớn, như vậy bế quan. Bất quá hắn bế quan không phải tu luyện. Lần này đổ bảo đại hội, mặc dù khó khăn chắc trở không ngừng, nhưng thu hoạch cũng là không ít. Trong phòng, Tiêu Trường Phong bày ra dự cảnh linh trận sau. Chính là ngồi tại bên trong phòng của mình, bắt đầu phân tích được mất. Hàn Chấn Đông không đáng để lo. Bất quá Hàn Thiên Tôn nhưng lại không thể không phòng, dù sao Hàn thị gia tộc ngay tại Đông Vực. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Bây giờ mặc dù có Ngư Thiên Tôn hứa hẹn, nhưng cũng chỉ là bảo hộ phụ hoàng một người thôi. Mà Đại Võ Vương triều bách tính chừng 10 mấy ức. Bây giờ càng là đang tiến hành diệt nguyên chiến tranh, đến lúc đó toàn bộ Đông Vực đều là Đại Võ Vương triều. Kể từ đó, nếu là Hàn Thiên Tôn quyết tâm muốn phá hư, sợ rằng sẽ đối Đại Võ Vương triều tạo thành không nhỏ nguy hại. Dù sao đây chính là một cái thiên tôn gia tộc A. Hắn nội tình cùng cường giả đều là khó mà lường được. Lấy Đại Võ Vương triều lực lượng, còn chưa đủ lấy ngăn cản tôn này quái vật khổng lồ. Bất quá dù là đảo ngược thời gian. Tiêu Trường Phong ý nguyên chọn ra tay với Hàn Chấn Đông. Chúng ta tu tiên giả, làm nghịch thiên mà lên, khoai ý ân cửu. Nếu như mọi chuyện trốn tránh, gặp nạn liền tránh. Cái kia còn tu cái gì tiên, cầu cái gì trường sinh. Bất quá có mất tất có được. Lần này không chỉ có đạt được Ngư Thiên Tôn hứa hẹn cùng ân tình, cũng là kiếm lấy không ít thánh vật, chỉ cần phụ hoàng vận dụng thỏa đáng, tương lai đều có thể. Tiêu Trường Phong đã đem từ Kim Thiên Tôn trong tay mua được bảo vật cất đặt tại một cái đơn độc bên trong nhận chữ vật. Người bình thường muốn mạnh lên 10 phần khó khăn, mà thế lực bình thường muốn trưởng thành là đỉnh cấp thế lực, càng là khó càng thêm khó. Ở Trung Thổ, một cái nhị lưu thế lực mạnh nhất chỉ có đại năng cảnh cường giả. Đừng nói thánh khí. Ngay cả thiên giai công pháp đều có thật nhiều thế lực không có. Về phần thánh dược, thiên tôn khí, càng là khó thể thực hiện. Những này đỉnh cấp bảo vật, đều đã sớm bị các đại nhất lưu thế lực chối lũng đoạn. Mà cái này, cũng là hạn chế thế lực bình thường trưởng thành trọng yếu nguyên nhân. Tiêu Trường Phong không cách nào truyền xuống mình tu tiên chi pháp. Nhưng từ Kim Thiên Tôn trong tay mua sắm tới những công pháp này, thánh khí lại là không có cái này lo lắng. Dù sao những bảo vật này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng ở thiên tôn gia tộc cùng thần tộc trong mắt, lại chỉ là bình thường. Sẽ không nhận bọn hắn rình mò. Trừ cái đó ra, cũng là gặp được Bạch Lãng Thánh Nhân, hiểu rõ một chút năm đó bí mật. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang. Lần này gặp được Bạch Lãng Thánh Nhân, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Để hắn càng hiểu rõ sâu hơn năm đó sự tình. Bất quá Bạch Lãng Thánh Nhân đã chu tội. Tiêu Trường Phong liền dự định không cho so đo. Về phần Hàn Thiên Tôn tiểu động tác, Tiêu Trường Phong trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Kim Thiên Tôn trước đó nói, cũng tại trong dự liệu của hắn. Ta không muốn giết người, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Hàn Thiên Tôn nghĩ tại đoạt bảo kỳ binh bên trên đối Tiêu Trường Phong động thủ. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng là không hề sợ hãi. Hắn hiện tại chỉ lo lắng thánh nhân cùng Thiên Tôn cảnh cường giả. Về phần thánh nhân phía dưới, hắn hoàn toàn không sợ. Mà như Kim Kiệt Thánh Tử loại này cùng thế hệ người, càng là đánh đâu thắng đó. ngoại trừ chính Tiêu Trường Phong. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khoảng cách đoạt bảo kỳ binh còn có thời gian 10 ngày, này 10 ngày bên trong, ta ngược lại thật ra có thể làm nhiều điểm chuẩn bị. Tiêu Trường Phong thầm nghĩ, đồng thời vung tay lên một cái. Lập tức vài kiện bảo vật hiện lên liệt ra tại trước mặt hắn. Đặt vào thánh dược hạt giống túi thơm. Có chút vỡ vụn vẫn thân thiết. Thịnh phóng lấy tiên linh thổ đỉnh đồng. Cái này ba kiện, mới là Tiêu Trường Phong coi trọng nhất bảo vật. Về phần cái gì thánh khí thiên tôn khí. Đối Tiêu Trường Phong mà nói lại là gân gà. Dù sao giới này vũ khí, nào có mình luyện chế pháp bảo tốt đâu. Trước tẩm bổ tiên linh thổ đi. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên. Chợt đưa tay lấy ra đỉnh đồng. Tôn này đỉnh đồng chất liệu, ngay cả thánh khí đều không đạt được. Tiêu Trường Phong chấn toái kim thiên tôn làm ngụy trang về sau, chính là trực tiếp ném sang một bên. Chỉ có cái kia một nắm tiên linh thổ, bị hắn lấy ra ngoài. Ta chưa từng tu luyện kỳ lân huyền thiên quyển, không có thổ thuộc tính pháp lực, chỉ có thể dùng thanh long pháp lực đến tẩm bổ. Muốn tẩm bổ tiên linh thổ, tốt nhất chính là thổ linh khí. Bất quá Tiêu Trường Phong không có, đành phải lựa chọn thanh long pháp lực. Bạch! Thanh long pháp lực từ Tiêu Trường Phong thể nội tuôn ra, không có vào tiên linh thổ bên trong. Lập tức tiên linh thổ trở nên thanh quang lập lòe, sinh cơ nồng đậm. Bất quá tẩm bổ một chuyện, cần chính là mài nước công phu. Trọn vẹn 3 ngày, Tiêu Trường Phong mới sơ bộ tẩm bổ hoàn thành. Chỉ gặp một khối lớn chừng bàn tay tiên linh thổ, lơ lửng trước mặt Tiêu Trường Phong. Tiên linh thổ bản thân là màu đen như mực, nhưng bởi vì nhận thanh long pháp lực tẩm bổ, biến thành màu xanh sẫm. Bất quá không còn là vụn cắt bộ dáng, mà là ngưng tụ thành một khối. Pháp lực cuối cùng vẫn là không đủ, chỉ có thể sơ bộ tẩm bổ. Phát huy ra 1% uy lực, nếu là chân nguyên, liền có thể phát huy ra 10% uy lực. Tiêu Trường Phong có chút tiếc hận. Thiên linh thổ đối với năng lượng yêu cầu cực cao. Bình thường linh khí căn bản vô dụng, pháp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Chân nguyên mới có thể tốt một chút, chỉ có tiên khí, mới có thể phát huy hắn 100% uy lực. Trước gieo xuống đi. Chưa từng có tại xoắn suýt, Tiêu Trường Phong lấy ra túi thơm bên trong thánh dược hạt giống. Viên này thánh dược hạt giống hiện lên vàng như nến sắc, sớm đã khô cát. Lập tức hạt giống không có vào tiên linh thổ bên trong. Ông! Một đạo quang mang nhàn nhạt sáng lên, càng có tầng một nhìn bằng mắt thường không thấy ba động hiện hiện. Sau đó viên này khô quắt thánh dược hạt giống. Vậy mà cấp tốc sung mãn, như là khí cầu sung khí bản. Sau đó một mảnh màu xanh nhạt chồi non từ hạt giống bên trong sinh trưởng mà ra. Chồi non tham lam hấp thu tiên linh thổ bên trong năng lượng. Chợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Rất nhanh chính là mọc ra mảnh thứ hai chồi non. Bất quá tiên linh thổ quá ít, viên này thánh dược hạt giống cuối cùng dừng lại tại hai mảnh chồi non bên trên. Sau đó liền cần chậm rãi sinh trưởng, mới có thể thành thục. Tốc độ phát triển tăng lên gấp đôi. Cảm ứng đến thánh dược hạt giống tốc độ phát triển, Tiêu Trường Phong trong lòng có phán đoán. Nếu là cái này gốc thánh dược cần ngàn năm thành thục, như vậy trồng tại bên trong tiên linh thổ, chỉ cần 500 năm là đủ. Đây là tiên linh thổ thể tích quá nhỏ, pháp lực chỉ có thể tẩm bổ ra 1% nguyên nhân. Nếu là tiên linh thổ thể tích đủ lớn, hoặc là có tiên khí tầm bổ. Chỉ sợ trong thời gian cực ngắn, cái này gốc thánh dược liền có thể lớn lên thành thục. Đây cũng là tiên linh thổ chỗ kinh khủng. Trước nuôi đi, ngày sau tu luyện kỳ lân huyền thiên quyển, có lẽ có thể làm cho tiên linh thổ tăng nhiều. Tiêu Trường Phong thu hồi tiên linh thổ, cái này gốc thánh dược cần thời gian cùng linh khí đến tầm bổ. Tự nhiên không có khả năng một lần là xong. Khối này vẫn thần thiết mặc dù không lớn, nhưng luyện chế một thanh cỡ nhỏ phi kiếm, cũng là đủ rồi. Thu hồi tiên linh thổ về sau, Tiêu Trường Phong thì là lấy ra Vẫn Thần Thiết. Vẫn Thần Thiết, tiên phẩm phía dưới sắc bén nhất chi thiết. Luyện chế ra phi kiếm, cũng là sắc bén nhất phi kiếm. Đối đãi suốt quan này, chính là phi kiếm thấy máu thời điểm. Tiêu Trường Phong ánh mắt yếu ớt, chợt bắt đầu luyện chế. Chương 1393, vạn chúng chờ mong. Trong chớp mắt, 10 ngày đi qua. Vạn chúng mong đợi đoạt bảo kỳ binh tiết mục, cũng là cuối cùng cũng bắt đầu. Nguyên bản đổ bảo đại hội 3 cái tiết mục bên trong. Đoạt bảo kỳ binh chỉ là một cái tăng cường thú vị tiết mục thôi. Dù sao tranh đoạt hắc thạch, chỉ là một đám tiểu bối. Nhưng lần này, lại là hấp dẫn chú ý của mọi người. Bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Hàn Chấn Đông ân oán. Thiên Tiêu Điện chi tranh. Đấu giá hội chi hố. Toàn cược tiết mục bên trên đánh cược. Cái này ba trận chiến đều lấy Hàn Chấn Đông bại trận mà kết thúc. Mà ba trận chiến bên trong. Hàn Chấn Đông quỳ xuống đất bỏ vòng học chó sủa, lộ vốn vô xuống 100 long trù hắc thạch. Cuối cùng càng là bồi đến nhà bà ngoại, thổ huyết gần chết. Có thể nói, Tiêu Trường Phong cùng Hàn Chấn Đông đã là không chết không thôi quan hệ. Mà Hàn Thiên Tôn tìm Kim Kiệt Thánh Tử đám người sự tình. Tự nhiên cũng không gạt được những người khác. Dù sao Long Cung cứ như vậy lớn, đám người cũng không phải bình thường võ giả. Dù là không biết chi tiết, nhưng cũng có thể thông qua dấu vết để lại lục lọi ra một chút chân tướng. Bởi vậy ai cũng biết, Hàn Thiên Tôn dự định muốn tại cái này đoạt bảo kỳ binh tiết mục bên trên ra tay với Tiêu Trường Phong. Không biết Đan Hoàng có thể hay không ứng chiến, dù sao cái này đoạt bảo kỳ binh cũng không cưỡng chế yêu cầu tham gia, hắn là có thể tránh chiến không tham gia. Xích Sa Thánh mang theo Giao Minh Hải cũng tới, lúc này nói ra quan điểm của mình. Đoạt bảo kỳ binh là cho tiểu bối tranh đoạt hắc thạch một cái cơ hội. Nhưng cũng không phải là cưỡng chế tính, mà là căn cứ tự nguyện tham dự nguyên tắc. Dù sao có thể tới tham gia đổ bảo đại hội người trẻ tuổi, đều sẽ có một tên thánh nhân hoặc là thiên tôn trưởng bối. Ta cảm thấy Đan Hoàng có thể sẽ không tham gia, dù sao Hàn Thiên Tôn tìm không ít người, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ bị vây công, biết rõ không thể làm mà vì đó, là vì không khôn ngoan. Giao Minh Hải lắc đầu, hắn không cho rằng Tiêu Trường Phong biết nhảy cái này rõ ràng hố. Mặc dù Tiêu Trường Phong trên Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10, nhưng lần này cũng không phải đơn đả độc đấu, mà lại vô luận là Kim Kiệt Thánh Tử, hay là Tiền Báo Thánh Tử đám người, thực lực đều không kém. Lại thêm Hàn Thiên Tôn chuẩn bị bảo vật. Liên thủ phía dưới, 10 phần đáng sợ. Giao Minh Hải cảm thấy nếu như mình là Tiêu Trường Phong, liền tuyệt sẽ không đi nhảy rõ ràng như vậy hố to. Không nhất định. Đống nhiên một cái du dương nguyện chuyển thanh âm vang lên. Chỉ gặp Hoa Khôi Thánh Nhân mang theo Bích Giao Thánh Nữ cũng tới đến nơi đây. Đan Hoàng người này từ Đông Vực mà sinh, ở Trung Thổ quật khởi, mà lại nhất phi trùng thiên, gặp hắn quá khứ sự tích, liền có thể phát hiện, hắn là cái bất úy khó khăn, tiến bộ dũng manh hạng người. Hoa Khôi Thánh Nhân đến từ Trung Thổ, đối với Tiêu Trường Phong hiểu rõ cũng là càng nhiều. Nàng mặc dù chưa từng thấy qua Tiêu Trường Phong, nhưng việc giấu vết lại là nghe qua không ít. Vô luận là Trảm Long Đài chi chiến, còn có Bắc Mang Sơn chi chiến, đều chứng minh Tiêu Trường Phong tính cách. Thánh tử, thân tử, thiên tôn gia tộc. Ở trước mặt hắn, mãi mãi cũng không phải trở ngại. Hắn sẽ dũng cảm tiến tới, thẳng đến phá vỡ hết thảy. Bởi vậy Hoa Khôi Thánh Nhân không cho rằng Tiêu Trường Phong lần này biết lùi bước. Bất quá lần này dù sao cũng là Hàn Thiên Tôn động sát tâm, một vị thiên tôn cảnh cường giả sát ý, không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Đan Hoàng tuy mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Giao Minh Hải vẫn kiên trì quan điểm của mình. Xích Sa Thánh cũng giống như thế. Dù sao đối mặt loại này hố to, nếu là trực tiếp nhảy xuống, không khỏi quá không sáng suốt chút. Rửa mắt mà đợi đi. Hoa Khôi Thánh Nhân cũng không có nhiều tranh luận. Loại chuyện này, cuối cùng vẫn muốn nhìn Tiêu Trường Phong lựa chọn. Giờ này khắc này, đám người vẫn như cũ đi tới tổ chức đoạt bảo kỳ binh sân bãi. Đây không phải tại bên trong Long Cung, mà tại là Long Cung phương Bắc. Cái này có một mảnh phức tạp hải vực. Trừng phương viên vạn mét phạm vi. Trong đó có không ít hắc thạch, đều là chưa từng bị khai thác. Mà lại ngoại trừ hắc thạch bên ngoài, còn có không ít đá ngầm, sa thổ, tảo biển. Thậm chí còn có uy lực không kém hải lưu cùng hải yêu. Hiển nhiên là vì gia tăng độ khó, tăng cường cái tiết mục này xem chút. Bất quá chỉnh thể mà nói, trong khu vực này không có cái gì đại nguy hiểm. Mà lại có rất nhiều thánh nhân cùng thiên tôn ở một bên quan sát. Dù là thật sự có nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Ngao Thiên Tôn đến rồi. Một đạo trường hồng gào thét mà tới. Chính là Ngao Huyền. Mà tại bên cạnh hắn, Ngao Ấp cùng ba đại thánh nhân cũng là đi theo mà tới. Trước đó tại đấu giá hội cùng toàn cược tiết mục bên trong, Ngao Ấp cũng là bởi vì có việc trong người, không có khoảng cách gần cùng Tiêu Trường Phong tiếp xúc. Mà lần này, Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đi. Ngao Ấp trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn lần này tới, nó mục đích chỉ có một cái. Đó chính là thông qua trận này đoạt bảo kỳ binh, đến quan sát cùng phán đoán Tiêu Trường Phong thực lực. Thiên Tiêu Điện sự tình. Không chỉ có đối Hàn Chấn Đông là một lần khuất nhục kinh lịch. Đối với Ngao Ấp mà nói, đồng dạng là lòng có nhục ý. Trước đó phụ thân từng đem việc này để chính hắn quyết định. Mà hắn cũng là có ý nghĩ của mình. Mẫu thân đại nhân, ngươi cảm thấy Đan Hoàng biết tham gia trận này đoạt bảo kỳ binh sao? Thanh Tước Thánh Nữ lúc này đi theo Thiên Yêu Tôn, cũng là đến nơi này. Lấy Đan Hoàng tính cách, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thiên Yêu Tôn yên lặng nói, tựa hồ đối với Tiêu Trường Phong có lòng tin. Dù sao nàng cùng Tiêu Trường Phong tiếp xúc không ít. Sớm đã đoán được Tiêu Trường Phong tính cách. Đến lúc đó chính ngươi phán đoán đi, phải chăng muốn giúp Đan Hoàng. Thiên Yêu Tôn mở miệng lần nữa. Lần này đoạt bảo kỳ binh, Thanh Tước Thánh Nữ cũng là dự định tham gia. Lúc này càng ngày càng người đi tới nơi này. Đồng Thiên Trạch cũng là đi theo Bạch Lãng Thánh Nhân mà tới. Bất quá Đồng Thiên Trạch thực lực có hạn, tự nhiên là sẽ không tham gia đoạt bảo kỳ binh. Tiêu đại ca, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ đánh bại tất cả người xấu, thắng được thắng lợi. Từ khi đánh cược về sau, Đồng Thiên Trạch đối Tiêu Trường Phong lòng tin liền tăng lên rất nhiều. Lúc này đen lúng liếng trong mắt to lòng tin 10 phần. Bạch Lang thánh nhân mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ trong lòng. Đạo gia cũng muốn nhìn xem, Đan Hoàng đến cùng có thể hay không ứng chiến. Kim Thiên Tôn cũng tới đến nơi đây. Mà lúc này, đám người bỗng nhiên rối loạn tương bừng. Hàn Thiên Tôn đến rồi. Có người thấp giọng hô, chỉ gặp Hàn Thiên Tôn mang theo Hàn Chấn Đông tới. Hàn Thiên Tôn thần sắc bình tĩnh, Hàn Chấn Đông mắt lộ ra hung quang. Cái này khiến trong lòng mọi người suy đoán càng nhiều. Bất quá Hàn Thiên Tôn không nói gì. Đám người cũng đoán không được chân tướng. Cùng lúc đó, Kim Kiệt Thánh Tử, Tiền Báo Thánh Tử đám người, cũng đều đi theo nhà mình trưởng bối trình diện. Ngân Diện Thánh Tử cũng là đi theo Đường Nguyệt Minh đến nơi này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trọng. Ngao Huyền nhìn Hàn Thiên Tôn một chút. Hắn thân là Long Cung Chi Chủ, càng là tán tiên tu vi. Sớm đã dò xét đến Hàn Thiên Tôn tiểu động tác. Bất quá hắn cũng chưa ngăn cản. Trong mắt hắn Tiêu Trường Phong chỉ là cái tiểu nhân vật, không cần tốn hao quá nhiều tâm tư. Chỉ cần không vi phạm quy định, đối với Hàn Thiên Tôn tiểu động tác. Hắn chọn lọc tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Rất nhanh tất cả mọi người tới không sai biệt lắm. Bất quá Ngao Huyền cũng không tuyên bố đoạt bảo kỳ binh bắt đầu. Bởi vì đám người chỗ mong đợi Đan Hoàng còn chưa có xuất hiện. Đan Hoàng sẽ không trực tiếp không tới đi. Có người như mày, lòng có không kiên nhẫn. Bất quá phần lớn người đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Đan Hoàng đến rồi. Đống nhiên Vân Đỉnh Thánh Nhân mắt sáng lên. Lúc này đám người cũng là cùng nhau ghé mắt. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn rốt cục hiện thân. Chương 1394, cùng lên đi. Thời gian 10 ngày, không chỉ có Tiêu Trường Phong xuất quan. Liền ngay cả Ngư Thiên Tôn cũng là luyện hóa hoàn tất, đi ra khỏi phòng. Lúc này Tiêu Trường Phong một thân ngọc thêu viền vàng bảo, bộ pháp không nhanh không chậm. Nhưng hắn thực lực cùng khí tức, lại là cùng lúc trước so sánh không có gì thay đổi. Hay là nửa bước hợp thể kỳ. Ngược lại là Ngư Thiên Tôn, mặc dù cảnh giới không có đột phá. Nhưng trên thân lại là nhiều một cỗ đặc thù thần vận. Để tất cả Thiên Tôn cảnh cường giả cũng vì đó run lên. Đan Hoàng, ngươi rốt cuộc đã đến, không biết ngươi có dám hay không tham gia đoạt bảo kỳ binh. Hàn Chấn Đông bước ra một bước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trong hai mắt, dâng lên lấy không che giấu chút nào hận ý. Lúc này đám người nín hơi ngưng thần. Ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Trước đó đám người liền từng suy đoán qua, Tiêu Trường Phong sẽ hay không tham gia lần này đoạt bảo kỳ binh. Mà lúc này, chính là công bố câu trả lời thời điểm. Hàn Thiên Tôn tìm không ít người, dự định tại đoạt bảo kỳ binh bên trong ra tay với Tiêu Trường Phong. Việc này mọi người đã lòng dạ biết rõ. Cái này đã coi như là một cái rõ ràng hố to. Như vậy Tiêu Trường Phong đến cùng ngày, hay là không ngày đâu. Giờ khắc này, tại mọi người khẩn trương trong chờ mong. Tiêu Trường Phong sắc mặt như thường. Ta xuất thủ, hữu tử vô sinh. Chuyện của tôi VN. Yên lặng lời nói vang lên. Lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được Tiêu Trường Phong bá khí. Hắn câu nói này, không chỉ có trả lời Hàn Chấn Đông. Càng là uy hiếp đám người. Dù ai cũng không cách nào coi nhẹ Tiêu Trường Phong kinh khủng chiến tích. Trảm Thánh Tử, Đồ Thần Tử. Càng là Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Cùng thế hệ người, có thể đánh với hắn một trận người cũng không nhiều. Hắn lần này uy hiếp, tuyệt đối tràn đầy lực lượng. Để cho người ta không dám kinh thị. Hừ, Đan Hoàng lại như thế nào, ta có thượng phẩm thánh khí nơi tay, mà lại cùng vây công, ta cũng không tin ngươi có thể đỡ nổi. Kim Kiệt Thánh Tử chấn động trong lòng. Nhưng rất nhanh chính là phản ứng lại. Hắn cũng là Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu cường giả. Lần này Hàn Thiên Tôn ban cho hắn thánh dược, để hắn thực lực tăng nhiều. Càng là tay cầm thượng phẩm thánh khí. Mấy người vây công phía dưới, hắn không tin còn đánh không lại một cái Tiêu Trường Phong. Lúc này Hàn Thiên Tôn đi tìm thánh tử thánh nữ nhóm đều là ý tưởng như vậy. Mà lại việc đã đến nước này. Bọn hắn dù là nghĩ lùi bước, Hàn Thiên Tôn cũng tất nhiên sẽ không đáp ứng. Đã như vậy, không bằng hướng về phía trước phân đấu một lần. Có gì ân oán, chờ một lúc tự động giải quyết. Lúc này Ngao Huyền thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người đem tâm vừa thu lại, ánh mắt cũng là một lần nữa rơi vào Ngao Huyền trên thân. Hiện tại nguyện ý tham gia đoạt bảo kỳ binh, đứng ở phía trước tới. Ngao Huyền mở miệng lần nữa. Kim Kiệt Thánh Tử cái thứ nhất đi ra. Sau đó Ngân Diện Thánh Tử, Tiền Báo Thánh Tử đám người, cũng là cùng nhau đi ra. Hàn Thiên Tôn lần này chung tìm 6 người. 6 người này bây giờ tại Thánh Dược lực hạ. Đều đạt đến Hoàng Võ Cảnh thực lực. Trong đó Kim Kiệt Thánh Tử cùng Tiền Báo Thánh Tử, càng là đạt đến Hoàng Võ Cảnh cửu trọng. Cũng là lần này vây công chủ lực. Mẫu thân, ta đi. Thanh Tước Thánh Nữ cùng Thiên Yêu Tôn nói một tiếng, chính là đi thẳng về phía trước. Rất nhanh đám người càng lúc càng lớn. Tiêu Đại Sư, mình cẩn thận. Ngư Thiên Tôn nhắc nhở Tiêu Trường Phong một câu. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó cất bước đi ra. Đan Hoàng, lần này ta muốn ngươi chết rất khó coi. Hàn Chấn Đông thâm trầm nói. Hắn không có tính toán tham gia đoạt bảo kỳ binh. Hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Lại thêm trước đó nhận qua tổn thương, tự nhiên không có khả năng đi cùng Tiềm Long bảng thứ 10 Tiêu Trường Phong cứng đối cứng. Bất quá hắn đối Kim Kiệt Thánh Tử đám người có lòng tin. 6 người đều cầm trong tay thượng phẩm thánh khí. Chẳng lẽ còn giết không được một cái Tiêu Trường Phong? Đối với Hàn Chấn Đông khiêu khích lời nói, Tiêu Trường Phong lần nữa không nhìn. Cái này khiến Hàn Chấn Đông tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cuối cùng đứng tại Ngao Huyền trước mặt, tổng cộng có 36 người. Đoạt bảo kỳ binh, ý tại đoạt bảo, ai lấy được hắc thạch giá trị lớn nhất, thì làm hạng nhất, bản tôn sẽ ban thưởng một kiện thanh khí, lấy dây đỏ là phạm vi bên trong, các ngươi tự động tranh đấu, nếu là rời đi dây đỏ, thì không cho phép xuất thủ, người vi phạm bản tôn đem nghiêm trị. Ngao Huyền thanh âm uy nghiêm vang lên, tuyên bố đoạt bảo kỳ binh quy tắc. Hắn không có nói không chuẩn hạ sát thủ. Dù sao lần này Tiêu Trường Phong cùng Hàn Chấn Đông ở giữa ân oán đã không chết không thôi. Huống hồ võ giả vốn là đang chém giết lẫn nhau cùng chiến đấu chung thành trưởng. Nếu như chỉ là nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, như vậy từ vừa mới bắt đầu cũng không cần bước vào trong trận chiến đấu này. Hết thể Ngao Huyền đã nói rất rõ ràng. Các ngươi nếu có từ bỏ người, hiện tại có thể rời khỏi, một khi bước vào dây đỏ bên trong, đem không cách nào lại đổi ý. Thân là Long Cung chi chủ, Ngao Huyền lo liệu công bằng công chính thái độ. Lúc này cuối cùng hỏi thăm một câu. Tại mảnh này vạn mét phạm vi bên trong, có một đạo hồng sắc linh quang hóa thành một cái to lớn vòng tròn. Vòng tròn bên trong chính là đoạt bảo kỳ binh khu vực. Mà một khi bước ra dây đỏ, thì đại biểu đã mất đi tư cách. Đương nhiên bước ra dây đỏ cũng biết đạt được bảo hộ. Dù sao những người tuổi trẻ này đều là các đại cường giả văn bối. Mặc dù có thể làm cho hắn chém giết, nhưng cũng cần tuân thủ quy tắc. Ngao Huyền hỏi thăm cũng không để cho người ta lựa chọn lùi bước. Dù sao tới đây người đều là thiên chi kiêu tử, có riêng phần mình kiêu ngạo cùng lòng tin. Tốt, đã như vậy, các ngươi có thể tiến vào. Ngao Huyền khẽ gật đầu, sau đó hạ lệnh. Lập tức Kim Kiệt Thánh Tử một ngựa đi đầu, bước vào dây đỏ bên trong. Đan Hoàng, ngươi nếu có gan, liền đi theo tiến đến. Kim Kiệt Thánh Tử nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy khiêu khích. Đây là đơn sơ phép khích tướng. Tiêu Trường Phong thần sắc như thường, như đi bộ nhàn nhã bàn. Tại mọi người chú mục dưới, bước qua dây đỏ, bước vào trong đó. Tiêu đại ca, ngươi nhất định phải thắng A. Đồng Thiên Trạch đỏ mặt, cả gan hô một câu. Trong toàn trường, chỉ có nàng là Tiêu Trường Phong hò hét trợ uy. Đan Hoàng, để cho ta nhìn xem Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu thực lực đi. Ngao ấp trong mắt tinh mang lóe lên, đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Lần này ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi bi thảm tử trạng, chỉ có dùng máu tươi của ngươi cùng sinh mệnh, mới có thể diệt đi trong lòng ta lửa giận. Hàn Chấn Đông trên mặt hiển hiện một vòng bệnh trạng ửng hồng. Hắn hưng phấn nhìn qua, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Tiêu Trường Phong tử trạng. Đan Hoàng tiểu huynh đệ, đạo gia có thể là rất thưởng thức ngươi, đừng cho đạo gia thất vọng a. Kim Thiên Tôn nháy mị mị đôi mắt nhỏ, cũng là chờ mong trận chiến đấu này. Đan Hoàng nguyện ý ứng chiến, nói không chừng thật có nắm chắc, bất quá kết quả như thế nào, còn phải nhìn kỹ hăng nói. Xích Sa Thánh cùng Giao Minh Hải lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Trường Phong. Bọn hắn trước đó cho rằng Tiêu Trường Phong không dám ứng chiến. Bây giờ xem ra, bọn hắn đoán sai. Nhưng dũng khí chỉ là dũng khí, cuối cùng vẫn muốn lấy thực lực đến nói chuyện. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Trường Phong cùng Kim Kiệt Thánh Tử đám người trên thân. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thản nhiên bước vào dây đỏ bên trong. Lúc này Kim Kiệt Thánh Tử 6 người trực tiếp đem Tiêu Trường Phong vây khốn. Hoàng võ cảnh cửu trọng Kim Kiệt Thánh Tử cùng Tiền Báo Thánh Tử. Hoàng võ cảnh lục trọng Như Diện Thánh Nữ. Hoàng võ cảnh tam trọng Ngân Diện Thánh Tử. Còn có cái khác hai tên thánh tử, cũng là hoàng võ cảnh thất bát trọng thực lực. 6 người liên thủ, chính là đế võ cảnh cũng phải mất mạng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc như thường. Ánh mắt của hắn đảo qua 6 người, chợt nhàn nhạt mở miệng. Cùng lên đi. Chương 1395, ngươi quá yếu. Cùng tiến lên. Quá tự tin đi. Hay là nói là quá cuồng vọng. Lập tức một đám người vây xem đều là bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ta không nghe lầm chứ, Đan Hoàng vậy mà lấy một địch 6. Quá phách lối quá cuồng vọng, hắn cho dù là Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu nghịch thiên cấp thiên tiêu, nhưng Kim Kiệt Thánh Tử mấy người cũng là Tiềm Long bảng thiên tiêu, 6 người vây công một cái, chưa hẳn không thể chiến thắng hắn. Đan Hoàng cử động lần này có chút không khôn ngoan a, hy vọng hắn thật có lấy một địch 6 thực lực đi. Rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu, cho rằng Tiêu Trường Phong quá mức cuồng vọng. Kim Kiệt Thánh Tử có thể là hoàng võ cảnh cửu trọng, mặc dù là phục dụng thánh dược sau đột nhiên tăng lên, nhưng trên Tiềm Long bảng cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, nếu không phải bối cảnh, cũng không cần ôm lấy Hàn Chấn Đông đuổi. Mà tiền báo thánh tử, như diện thánh nữ mấy người cũng đều không phải là người bình thường. Tuy nói Tiêu Trường Phong rất mạnh, đơn đả độc đấu có thể chiến thắng bất kỳ người nào. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, lấy một địch lục, thực sự quá mức khó khăn a. Cuồng vọng. Hàn Chấn Đông hừ lạnh một tiếng. Người không biết không sợ. Xích Sa Thánh khẽ lắc đầu, có chút thay Tiêu Trường Phong tiếc hận. Tự tìm đường chết, ai cũng ngăn không được ngươi. Hàn Thiên Tôn cũng là trong lòng cười lạnh. Nếu là trước đó Kim Kiệt Thánh tử đám người, có lẽ thật đúng là không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Nhưng bây giờ, hết thể rất khác nhau. Chính là Kim Kiệt Thánh tử đám người, cũng là hơi sững sờ. Trận mắt lộ ra vẻ châm trọc. Đan Hoàng, ngươi thật sự cho rằng có thể lấy một địch sáu. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này tiềm long bảng 10 vị trí đầu, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Kim Kiệt Thánh tử cười nhạo mở miệng. Lúc trước hắn bất quá hoàng võ cảnh lục trọng. Nhưng Hàn Thiên Tôn đưa cho hắn gốc kia thánh dược thực sự quá mạnh, để hắn trực tiếp đột phá đến hoàng võ cảnh cửu trọng. Lúc này thể nội linh khí dồi dào, khí huyết sôi trào. Để hắn cảm thấy cường đại trước này chưa từng có. Lại thêm trong tay còn có Hàn Thiên Tôn cho hắn mượn thượng phẩm thánh khí. Lá gan cũng là lớn hơn rất nhiều. Chính là đối mặt Tiêu Trường Phong, cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Bạch. Một đạo sáng như tuyết đao mang trống rông xuất hiện, cái kia sắc bén ngút trời đào khí. Dù là có nặng nghề hải thủy cách trở, y nguyên để cho người ta có chút gương mặt đau nhức. Chỉ gặp tại Kim Kiệt Thánh tử trong tay. Cầm một thanh màu bạc trắng trường đao. Trường đao chừng cao cỡ nửa người, toàn thân chán phóng ngân bạch linh quang. Phía trên còn có thể rõ ràng trông thấy từng đạo huyền ảo thâm thúy đặc thù hoa văn. Những hoa văn này giăng khắp nơi, phảng phất có một cỗ thời không chi lực. Thượng phẩm thánh khí, Tuyết Văn Thánh Đao. Hoa Khôi Thánh Nhân nhận ra trôi này thánh khí, lập tức thấp giọng hô mà ra. Thượng phẩm thánh khí cũng không phải trên đường rau cải trắng. Rất nhiều thánh nhân cảnh cường giả đều chưa từng có được. Chỉ có Thiên Tôn gia tộc thân tử mới có thể được ban cho cái tiếp theo thượng phẩm thánh khí. Vậy mà lúc này, Kim Kiệt Thánh tử trong tay lại là cầm một thanh thượng phẩm thánh khí. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một nháy mắt, vô số đạo mịt mờ ánh mắt nhìn phía Hàn Thiên Tôn. Trước đó đám người mặc dù biết Hàn Thiên Tôn ra tay, nhưng lại cũng không hiểu biết cụ thể chi tiết. Bây giờ xem ra, Hàn Thiên Tôn lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn. Hy vọng Đan Hoàng có thể chịu đựng được đi. Thiên Yêu Tôn đại mi cau lại, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Mặc dù lúc đầu Tiêu Trường Phong chiến thắng có được thượng phẩm thánh khí Quân Thiên Lận, nhưng Kim Kiệt Thánh tử trong tay đã có thượng phẩm thánh khí. Cái khác bị Hàn Thiên Tôn trô đi tìm người, chỉ sợ cũng không yếu. Mà lúc này, Kim Kiệt Thánh tử đã xuất thủ trước. Đan Hoàng, tới đón ta một đao. Kim Kiệt Thánh tử hai tay nắm chặt Tuyết Văn Thánh đao, hai mắt sáng tỏ lợi hại. Trên người hắn có kim quang nhàn nhạt sáng lên. Hắn khí tức càng là đang nhanh chóng tăng vọt. Một cỗ sắc bén, cứng rắn, vô song khí tức từ trên người hắn dâng lên mà ra, giống như một tôn Phật gia kim cương. Kim Kiệt Thánh tử chính là hiếm thấy ớt kim linh thể, mà lại đã linh thể tiểu thành, trôi này Tuyết Văn Thánh đao trong tay hắn, có thể phát huy ra càng nhiều uy lực tới. Ở đây đều là thánh nhân cùng thiên tôn. Một chút chính là nhìn ra Kim Kiệt Thánh tử hư thực. Kim Kiệt Thánh tử mặc dù không có võ hồn, nhưng lại có linh thể. Mà lại linh thể tiểu thành, càng đem tiềm lực đào móc đến cực hạn. Tuyết Văn Thánh đao chính là lấy sát phạt lấy xương thánh khí. Loại này thánh khí tại Kim Kiệt Thánh tử trong tay, có thể phát huy ra càng nhiều uy lực tới. Hiển nhiên Hàn Thiên Tôn cũng không phải tùy tiện cho mượn thánh khí. Địa giai cao cấp vũ kỹ, liệt không đồng tâm trảm. Kim Kiệt Thánh tử quát khẽ một tiếng, toàn thân to lớn tăng lên tới một cái đỉnh phong. Hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực càng là thi triển hết không thể nghi ngờ. Bạch. Nhất đao chạm dưới, sang chói đao mang bổ ra hải thủy. Hắn kinh khủng đao khí, càng làm cho dưới chân đá ngầm đều trực tiếp vỡ ra. Dù là tại cao áp đáy biển, một đao này uy lực cũng đủ để kinh thiên động địa. Vâng. Một đao phân hải, đao mang chừng dài 30 mét, vắt ngang trường thiên. Như là thiên hà, mang theo không có gì sánh kịp sát khí, hướng về Tiêu Trường Phong đánh xuống. Một đao kia để như diện thánh nữ bọn người là mắt lộ ra kinh hãi, không khỏi lui lại mấy bước. Một đao kia chừng đế võ chi uy, lại thêm Tuyết Văn Thánh đao sắc bén, chính là một tòa thiết sơn, cũng có thể bị đánh mở. Đan Hoàng trừ phi cũng có được phòng ngự loại thượng phẩm thánh khí, nếu không rất khó ngăn cản. Vân Đỉnh Thánh Nhân ánh mắt chớp lên, đã đoán được Kim Kiệt Thánh Tử một đao này uy lực. Kim Kiệt Thánh Tử vốn là thực lực không kém, lại thêm thánh dược tăng lên, cùng Tuyết Văn Thánh đao uy lực, một đao kia đủ để chém giết bình thường đế võ cảnh thấp giai võ giả. Mà thượng phẩm thánh khí không nói cái khác, chỉ là sắc bén cùng trình độ cứng cáp, liền không phải bình thường vật phẩm có thể ngăn cản. Lúc đầu Tiêu Trường Phong thần thể đại thành, cũng không dám ngạnh kháng Quân Thiên Lận hổ đầu thánh đao. Có thể thấy được thượng phẩm thánh khí trình độ sắc bén là bực nào đáng sợ. Kim Kiệt Thánh Tử mặc dù có thượng phẩm thánh khí, nhưng Đan Hoàng đứng sau lưng Ngư Thiên Tôn, so sánh cũng có được thượng phẩm thánh khí. Xích Sa Thánh trong lòng suy đoán, nhưng mà Ngư Thiên Tôn lại là trong lòng căng thẳng. Thật sự là hắn chủ động đưa ra muốn mượn cho Tiêu Trường Phong thượng phẩm thánh khí thậm chí thiên tôn khí. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cự tuyệt. Lúc này gặp đến Kim Kiệt Thánh Tử hung hăng như vậy một đao, hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Ai cũng muốn biết Tiêu Trường Phong đến cùng có được thực lực như thế nào. Ông! Lúc này đao mang đã xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Đáng sợ đao khi đem bốn phía hải thủy đều quấy thành dòng nước xiết. Tựa hồ muốn Tiêu Trường Phong rảo sát thành thịt vụn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, hắn chỉ là giơ lên tay phải. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hải thủy khuấy động, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng trào lên mà đi. Vô số đá ngầm trực tiếp hóa thành bột mịn, đáy biển xa thổ tức thì bị đánh ra một cái hố sâu to lớn. Bất quá lúc này tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ngắm nhìn chiến cuộc. Một thân màu đen chiến giáp, tóc đen áo choàng Tiêu Trường Phong, một cái tay chắp sau lưng, mà đổi thành một cái tay thì là phá vỡ đao mang, một mực bắt lấy Tuyết Văn Thánh đao lưới đao. Tuyết Văn Thánh trên đao đao khí càng quái, nhưng lại căn bản không đả thương được Tiêu Trường Phong mảy may. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc. Ngươi quá yếu. Chương 1396, sâu kiến cũng dám khiêu khích thần long. Phúc. Kim Kiệt Thánh Tử lúc này buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Cái này sao có thể? Hắn trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Tuyết Văn Thánh trên đao bàn tay màu đen. Đây chính là thượng phẩm thánh khí a. Trảm kim liệt thạch, không có gì không phá, cỡ nào sắc bén. Chính là thép tinh thạch, đều có thể bị nhẹ nhõm bổ ra. Nhưng mà một cái huyết nhục bàn tay, vậy mà liền đỡ được. Bực này đáng sợ đến bực nào nhục thân cường độ a. Mà lại một đao kia không chỉ có riêng chỉ là Tuyết Văn Thánh đao, càng có toàn lực của mình một kích. Cái kia đáng sợ uy lực, để hắn tự tin chính là đối mặt đế võ cảnh võ giả, cũng có thể một đao chém giết. Nhưng là bây giờ, không chỉ là Kim Kiệt Thánh Tử. Giờ phút này Tiền Báo Thánh Tử, Ngân Diện Thánh Tử đám người đồng dạng kinh hãi. Cho dù là dây đỏ bên ngoài vây xem đám người, cũng là mắt lộ ra rung động. Nghe đồn Đan Hoàng nhục thân cực kỳ cường hãn, ngay cả Kim Cương Tông Long Tượng Thánh Tử đều không thể bằng được, nhưng đây chính là thượng phẩm thánh khí a. Hoa Khôi Thánh Tử đôi mắt đẹp khẽ run, không dám tin. Nàng mặc dù thân là thánh nhân, nhưng cũng không có thượng phẩm thánh khí. Thượng phẩm thánh khí cỡ nào khó được, uy lực của nó cường đại cỡ nào? Há là bình thường nhục thân có thể ngăn cản. Đan Hoàng nhục thân tuy mạnh, nhưng còn không cách nào đón đỡ thượng phẩm thánh khí, hắn nguyên nhân là trên người hắn món kia màu đen chiến giáp. Thiên Yêu Tôn đã từng thấy qua Tiêu Trường Phong cùng Quân Thiên Lận chiến đấu, biết rõ Tiêu Trường Phong nhục thân cường độ cùng thực lực, mặc dù thật phi phàm, nhưng muốn đón đỡ thượng phẩm thánh khí phong mang, hiển nhiên còn có chút không đủ. Giải thích duy nhất chính là cái này màu đen chiến giáp. Bộ chiến giáp này giống như lân phiến bệnh mà thành, từng mảnh vảy đen tràn ra, kiểu dáng cổ sơ khí quyển, giống như thiên đình thần tướng thần giáp. Chính là Tiêu Trường Phong mới nhất thức tỉnh hộ thể thần thông, Hắc Thủy chiến giáp. Bất quá lúc này Hắc Thủy chiến giáp cũng không bao trùm Tiêu Trường Phong toàn thân, chỉ là đem thân thể cùng tứ chi bao vây lại. Mũ giáp cùng mặt nạ cũng không xuất hiện. Nhưng dù vậy, ý gì anh nguyên làm cho người chấn kinh. Bộ chiến giáp này, tối thiểu là trung phẩm thanh khí, lại thêm Đan Hoàng tự thân cường hãn nhục thân cường độ, mới có thể như thế ngăn lại Tuyết Văn Thánh Đao. Thiên Yêu Tôn đối Tiêu Trường Phong có chút hiểu rõ, tăng thêm Thiên Tôn cảnh tầm mắt, đã đoán được một chút mánh khỏe. Bất quá cái này Hắc Thủy chiến giáp nàng trước đó cũng chưa gặp qua. Ngay cả đánh với Quân Thiên Lận một trận lúc cũng không từng lấy ra. Có thể thấy được là về sau mới có. Có thể là Ngư Thiên Tôn cho hắn. Thiên Yêu Tôn trong lòng suy đoán, đem nguyên nhân đặt ở Ngư Thiên Tôn trên thân. Lúc này những người khác cũng đều là ý tưởng như vậy. Chỉ có chính Ngư Thiên Tôn nghi hoặc thật sâu. Mà ngoại trừ Ngư Thiên Tôn bên ngoài, còn có một người trong lòng kinh ngạc. Đây là thần thông chi thuật, hơn nữa còn là thủy thuộc tính hộ thể thần thông. Ngao Huyền hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong trên người Hắc Thủy chiến giáp. Hắn vốn là Long tộc, lại là tu tiên giả, có thể đánh giá ra cái này Hắc Thủy chiến giáp lai lịch. Xem ra hắn thật là tu tiên giả, mà lại thiên phú còn không thấp. Giờ khắc này, Ngao Huyền trong lòng đối Tiêu Trường Phong sinh ra một tia cảnh giác. Tu tiên giả hắn không sợ, dù sao tại cái này võ giả trong thế giới, cũng vẫn là có mấy vị tu tiên giả. Nhưng cùng Thiên Cơ Thánh Nhân có quan hệ, vậy liền không tầm thường. Lúc này Ngao Huyền mặc dù không có cảm nhận được uy hiếp, nhưng lại có một tia cảnh giác. Đối đãi Tiêu Trường Phong ánh mắt, lập tức trở nên không đồng dạng. Người bên ngoài ánh mắt cùng tâm tư. Tiêu Trường Phong vốn không có để ý. Lúc này trong lòng của hắn có chút vui mừng. Quả nhiên, bằng vào ta thân thể, tăng thêm hắc thủy chiến giáp, đã có thể ngăn cản được thượng phẩm thanh khí. Đây là một lần to gan nếm thử. Cũng là Tiêu Trường Phong đạt được hắc thủy chiến giáp sau lần thứ nhất thi triển. Uy lực của nó, cũng là không để cho Tiêu Trường Phong thất vọng. Mặc dù không cách nào áp chế hoặc là vỡ vụn thượng phẩm thanh khí, nhưng có thể ngăn cản, đã đưa cho Tiêu Trường Phong trợ giúp thật lớn. Nơi này là đáy biển, có lẽ có hải thủy gia trì, nhưng tổng thể mà nói, hẳn là không kém nhiều. Tiêu Trường Phong không có mù quáng hưng phấn. Hắc thủy chiến giáp chính là thủy thuộc tính hộ thể thần thông. Ở trong nước có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Có lẽ tại biển cả bên ngoài, liền không thể như thế nhẹ nhõm ngăn lại Tuyết Văn Thánh Đao. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Đồng loạt ra tay. Ngay tại Tiêu Trường Phong suy tư lúc, một bên Ngân Báo Thánh Tử bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Mặc dù chỉ là một kích, nhưng đủ để nhìn ra Tiêu Trường Phong cường đại. Bởi vậy Ngân Báo Thánh Tử không định lại tiếp tục chờ đợi. Hắn xuất thủ trước. Ngân Báo Thánh Tử cũng không phải là nhân loại, mà là yêu thú. Hắn trực tiếp hiển lộ bản thể, hóa thành một đầu 3 mét lớn nhỏ ngân ban báo đốm. Mà một đôi lợi chảo, thì là bọc tại hắn song chảo phía trên. Cái này lợi chảo ung tùm, càng có một vệt huyết quang sáng lên. Kinh khủng uy áp làm cho người rung động. Thình lình cũng là một kiện thượng phẩm thánh khí. Thượng phẩm thánh khí, Lân Huyết Thánh Chảo. Xoẹt. Ngân Báo Thánh Tử lúc này cùng Kim Kiệt Thánh Tử, đều là hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Hắn đột nhiên vọt lên, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Hắn là yêu thú, nhục thân cường độ giật gân, mà lại am hiểu nhất cận chiến chém giết. Lúc này lại có Lân Huyết Thánh Chảo, tự nhiên càng thêm không sợ. Đang. Bất quá cho dù là Lân Huyết Thánh Chảo, cũng vô pháp phá vỡ hắc thủy chiến giáp. Nắm chặt ra mấy đạo bạch ấn, nhưng lại cấp tốc bị khôi phục. Giết. Như Diện Thánh Nữ cũng xuất thủ, tay nàng nắm một đóa kim loại liên hoa. Liên hoa nở rộ, có 7 đạo kim quang bay ra, giống như 7 thanh phi kiếm bản. Từ 4 phương 8 hướng xen lẫn thành một chương lưới ánh sáng. Hướng về Tiêu Trường Phong động giết mà đi. Thượng phẩm thanh khí, thanh kiếm kim liên. Cùng lúc đó, cái khác hai tên thánh tử cũng đồng loạt ra tay. Bọn hắn đồng dạng tay cầm thượng phẩm thanh khí. Một cái là Lôi Minh Thánh Thương, một cái là Sơn Nhạc Thánh Truy. Mà cuối cùng xuất thủ, thì là Ngân Diện Thánh Tử. Hắn dù là lấy thánh dược tăng lên, nhưng cũng chỉ là hoàng võ cảnh tam trọng. Bất quá Bắc Đường Tông đệ tử am hiểu xưa nay không là chính diện chém giết, mà là ám khí cùng độc dược. Một cây không màu vô hình ngân châm từ trong tay hắn bắn ra. Ngân châm vậy mà hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Chợt ngân châm như kiếm, vào đầu đâm xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp ám sát. Thượng phẩm thánh khí, dây lát thiểm thánh châm. Này châm có được thuấn di năng lực, mà lại không gì không phá, không có gì không phá. Lại thêm Ngân Diện Thánh Tử rèn luyện độc dược. Đột nhiên xuất thủ, chắc chắn là chí mạng chi vật. Trong chốc lát, 6 vị thiên tiêu, 6 cái thượng phẩm thánh khí, đồng loạt ra tay. Kinh khủng uy áp, đem vùng biển này đều quấy sôi trào lên. Quá cường đại, quá kinh khủng, 6 cái thượng phẩm thánh khí, cái này ai chống đỡ được a? Giao Minh Hải đứng ở đằng xa quan chiến, lúc này mắt lộ ra hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Lấy cảnh giới của hắn, căn bản là không có cách tưởng tượng lúc này chiến đấu nên kinh khủng cỡ nào. Đan Hoàng, lần này ta muốn ngươi chết không toàn thây. Hàn Chấn Đông ánh mắt hung ác nham hiểm, tràn ngập biến thái khoái ý. Đan Hoàng, ngươi có thể đỡ nổi sao? Ngao ấp hai con ngươi lấp lóe, chú ý quan chiến. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không sợ hãi. Hắn đứng tại phong bạo bên trong, trong mắt thần mang tăng vọt, hắc giáp phần phật, chiến ý như sóng dữ bàn bay thẳng trường thiên. Sâu kiến cũng dám khiêu khích thần long, hôm nay liền để các ngươi kiến thức hạ lực lượng chân chính. Dứt lời, Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo hắc hồng, thẳng hướng 6 người. Chương 1397, lấy một địch 6. Tiêu Trường Phong hiện tại mạnh bao nhiêu? Ngoại trừ chính Tiêu Trường Phong bên ngoài, không người biết được. Khi tại Nam Cương, hắn liền có thể chém giết quân thiên lận, tàn sát anh thương tộc trưởng. Bây giờ hắn càng là đạt đến nửa bước hợp thể kỳ. Đừng nói thánh tử, liền là bình thường thần tử, cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng hắn uy thế, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Huyền Minh Thần Quyền. Một quyền hoành không, đem hải thủy đều trực tiếp đánh nổ. Màu đen quyền mang xuyên qua hải thủy, lôi ra một đạo khói động bạch lãng. Càng có gai hơn thai tiếng rít vang lên. Dù là hải thủy có sức nổi, biển sâu có cao áp, nhưng uy lực của một quyền này y nguyên mạnh đến mức giật gân. Ẩm. Ngân Báo Thánh Tử toàn lực ngăn cản, nhưng lại y nguyên ngăn không được. Cả người bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, trên thân càng là có đạo đạo vết thương hiện hiện. có thể thấy được uy lực của một quyền này lớn đến bao nhiêu. Chạm, chập ngón tay như kiếm, Hải Thủy Ngưng làm kiếm mang, trực tiếp ngang qua Trường Thiên, chém về phía Kim Kiệt Thánh Tử. Kim Kiệt Thánh Tử lấy Tuyết Văn Thánh Đao ngăn cản, cái này mới miễn cưỡng ngăn lại. Đinh đinh đang đang. Lúc này Như Diện Thánh Nữ bảy đạo kim quang rơi trên Hắc Thủy Chiến Giáp, lập tức ánh lửa văng khắp nơi. Nhưng mà Hắc Thủy Chiến Giáp cũng không phải là vũ khí, kim quang rơi vào chiến giáp phía trên, lại có từng cái nho nhỏ vòng xoáy hiện hiện, đem cái này bảy đạo kim quang uy lực tan mất. Hắc Thủy Chiến Giáp, đây chính là thần thông. Như thế nào đơn thuần ngạnh kháng tổn thương đâu? Bất quá lúc này hai gã khác thánh tử công kích cũng tới gần. Kim Kiệt Thánh Tử có được Gất Kim Linh Thể, khí huyết sắc bén, chiến lược siêu tuyệt. Mà cái khác thánh tử đồng dạng bất phàm. Lúc này cầm trong tay Lôi Minh Thánh Thương Thánh Tử có được thất phẩm Lôi Võ Hồn. Một thương ra, Lôi Minh Chấn Thiên, ẩn chứa kinh khủng khí tức hủy diệt. Mà tay cầm Sơn Nhạc Thánh Truy Thánh Tử thì là có được bát phẩm Nham Thạch Võ Hồn. Không chỉ có nhục thân cường hãn, càng là có được vạn quân chi lực. Mặc dù không cách nào phát huy ra Sơn Nhạc Thánh Truy toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể truy bạo bốn phương, uy hiếp so Lôi Minh Thánh Thương lớn hơn. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Phong trên mặt không có nửa phần lùi bước chi ý, ngược lại chiến ý sôi trào. Tay phải hắn nô ra, thi triển Thanh Thiên Long Chảo Thủ, trực tiếp đem Lôi Minh Thánh Thương bước lui. Sau đó một cái Huyền Minh Thần Quyền đánh ra, trái tim đen u ám, ngạnh kháng trụ Sơn Nhạc Thánh Truy một kích. Ngay tại lúc này, Ngân Diện Thánh Tử bỗng nhiên trong mắt bắn ra hai đạo vô hình ba động. Đây là tinh thần sóng xung kích, cũng là Ngân Diện Thánh Tử dị bẩm thiên phú thủ đoạn. Của hắn tinh thần lực mạnh, viễn siêu bình thường võ giả. Mặc dù chưa từng ngưng luyện ra thần thức, nhưng lại có thể thi triển sóng xung kích. Tại thời điểm đối địch đột nhiên thi triển, có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Lúc này dây lát thiểm thánh châm ngay tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Chỉ cần tinh thần sóng xung kích có thể làm cho Tiêu Trường Phong có trong nháy mắt thất thần. Dây lát thiểm thánh châm liền sẽ đâm vào Tiêu Trường Phong đầu. Trên đó hắn rèn luyện 108 chủng hỗn hợp kịch độc có thể trong nháy mắt phá hủy đại não. So với ta thần thức, tinh thần sóng xung kích tới gần, trong nháy mắt chính là đưa tới Tiêu Trường Phong chú ý. Hắn cười lạnh, chợt trong mắt thanh mang tăng vọt. Như vực sâu như biển thần thức tuôn ra. Không nói chất lượng, chỉ là số lượng chính là Ngân Diện Thánh Tử gấp trăm lần. Vâng! Hai cỗ tinh thần lực cầm vang đụng vào nhau, tại trong hư không phát ra một cô vô hình tiếng vang. A! Ngân Diện Thánh Tử phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Hắn nếu không thi triển tinh thần sóng xung kích, Tiêu Trường Phong còn chưa hẳn có thể nhanh như vậy trọng thương hắn. Dù sao lúc này có Kim Kiệt Thánh Tử đám người vây công, muốn trọng thương một người cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể hắn hết lần này tới lần khác thi triển tinh thần sóng xung kích. Phải biết tinh thần lực nguồn gốc từ linh hồn. Một khi thụ thương, đem rất khó khôi phục. Lúc này Ngân Diện Thánh Tử tinh thần sóng xung kích tại gặp được Tiêu Trường Phong thần thức lúc, như là băng tuyết tan rã, trực tiếp sụp đổ. Mà Ngân Diện Thánh Tử thì là đột nhiên bay ngược mà ra, đâm vào trên đá ngầm. Hai mắt không ngừng chảy máu. Hắn lúc này trong đầu kịch liệt đau đớn, phảng phất có người tại dùng cái đục, muốn đục mở đầu của hắn đồng dạng. Toàn thân càng là suy yếu vô cùng. Tinh thần lực giao phong, nguy hiểm nhất. Một cái sơ sẩy, chính là tinh thần sụp đổ, hồn phách bị hao tổn. Người tinh thần lực, làm sao lại cường đại như vậy? Ngân Diện Thánh Tử mắt đổ máu nước mắt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run giọng nói. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế tinh thần lực. Giống như thiên uy mênh ngông, để hắn không có chút nào ngăn cản chi lực. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong căn bản không có trả lời hắn. Lúc này thần thức thu hồi, hai ngón tay tinh chuẩn kẹp lấy dây lát thiểm thánh châm. Thánh khí thập phần cường đại, chỉ có thánh nhân cảnh cường giả mới có thể phát huy đưa ra uy lực chân chính. Mà thượng phẩm thánh khí, càng là như vậy. Ngân Diện Thánh Tử mặc dù đạt được dây lát thiểm thánh châm, nhưng đến một lần hắn thực lực bản thân không đủ. Thứ hai thời gian quá ngắn, không kịp thuần thủ. Thứ ba bởi vì là Hàn Thiên Tôn cho hắn mượn, cũng vô pháp luyện hóa thành mình vật. Cho nên tại Ngân Diện Thánh Tử nhận tinh thần trọng thương sau, căn này dây lát thiểm thánh châm cũng là đã mất đi điều khiển. Bị Tiêu Trường Phong lấy ngón tay kẹp lấy về sau, không cách nào dễ rủa đào thoát. Trên người hắn chiến giáp lực phòng ngự quá mạnh, không thể cho hắn cơ hội, toàn lực xuất thủ, cùng một chỗ giết hắn. Kim Kiệt Thánh Tử quát to một tiếng, trong mắt kim quang đại trán. Toàn thân khí tức cũng là như sôi thủy bàn không ngừng kéo lên. Giờ này khắc này, hắn nhìn ra Tiêu Trường Phong cường đại, không thể không chém giết một lần. Ngân báo thánh tử đám người hiển nhiên minh bạch điểm này. Từng cái đồng dạng điên cuồng vận chuyển linh khí, thôi động trong tay thánh khí. Muốn liên thủ thi triển một kích chí mạng. Ầm ầm. Kim Kiệt Thánh Tử một đao lăng không đánh xuống, đao mang bổ ra, trực tiếp phá vỡ hải thủy, đao khí tung hoành mấy chục mét. Ngân báo thánh tử toàn thân khí huyết sôi trào, tốc độ nhanh như lôi điện, Lân huyết thánh chảo xé rách hải thủy, bổ ra đá ngầm. Như diện thánh nữ tay cầm thánh kiếm kim liên, bảy đạo kim quang phô thiên cái địa chém xuống. Lôi minh thánh thương cuồng bạo mà đến, lôi điện bắn tung. Sơn nhạc thánh truy giống như một tòa núi lớn, Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Trong tích tắc, ngoại trừ trọng thương ngân diện thánh tử bên ngoài, cái khác năm tên thiên kiêu đồng loạt ra tay. Thực lực bọn hắn yếu nhất như diện thánh nữ, đều có hoàng võ cảnh lục trọng thực lực. Lại thêm 5 kiện thượng phẩm thánh khí. Giống như cửu thiên ngân hà ngược lại nghiêng mà xuống, thiên địa chấn động, hải thủy khuấy động. Đao mang, vết cào, kim quang, lôi địa, sơn nhạc. 5 đạo lực lượng, mang theo không thể địch nổi lực lượng, đột nhiên đập xuống. Nếu là bình thường võ giả, cho dù là đế võ cảnh, cũng tất nhiên muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng Tiêu Trường Phong trong mắt thần mang tăng vọt, khí tức trên thân lại là đột nhiên kéo lên. Huyền Vũ võ hồn, ra. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát chân đạp u minh, thân quân hắc thủy Huyền Vũ võ hồn xuất hiện. Đó là cái gì? Huyền Vũ võ hồn vừa xuất hiện, không ít người đều là cảm nhận được áp lực. Đặc biệt là một chút yêu thú, càng là trong lòng run rẩy. Dù sao Huyền Vũ cũng là đỉnh cấp thần thú một trong. Cựu phẩm võ hồn, thần thú Huyền Vũ. Ngao Huyền giờ phút này cũng là chấn động trong lòng, trong mắt bắn ra sáng tỏ tinh mang. Mà lúc này, Huyền Vũ võ hồn xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong, có thể dùng khí tức của hắn lần nữa tăng lên. Bốn phía hải thủy cũng là vây tụ tại hắn bên cạnh, như cùng ở tại cung kính vương giả. Huyền Minh thần quyền. Tiêu Trường Phong trong mắt chiến ý như nước thủy triều, tay phải nắm tay, một quyền khai thiên. Chương 1398, bắt các ngươi thì kiếm. Ầm ầm. Làm Tiêu Trường Phong một quyền này đánh ra lúc, tất cả mọi người cảm giác thấy hoa mắt. Phảng phất thiên địa đảo ngược, hải thủy chảy ngược, ngay tận thế tới đồng dạng. Chỉ gặp một tôn che khuất bầu trời to lớn Huyền Vũ, ở trong nước biển chống trời mà lên. Thứ chi như kình thiên trụ lớn, mai rùa như một mảnh thế giới. Hải thủy cấp tốc xoay tròn, hóa thành vòng xoáy trường hà, quay chung quanh tại Huyền Vũ quanh thân. Thần uy hiển hách. Mà một quyền này, thình lình chính là Huyền Vũ nhô ra một cái cự trảo, hướng về phía trước vỗ tới. Cự trảo sắc bén khó cản, phảng phất muốn đem phương thế giới này đều cho xé mở. Mấy chục mét đao mang như là giấy, trong nháy mắt chính là phá thành mảnh nhỏ. Huyết sắc vết cào tại hắn trước mặt càng là tiểu vu gặp đại vu. Bảy đạo kim quang còn chưa tới gần chính là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà lôi quang tung hành, trực tiếp bị xoắn nát. Sơn nhạc ngược lại nện, bị đánh bay ra ngoài. Một quyền ra, vạn vật băng. Chỉ có một đầu thật dài trống không thông đạo, trước mặt Tiêu Trường Phong hiện hiện. Thông đạo kéo dài hơn 100 mét, như là bị máy ủi đất quét ngang đồng dạng. Cái gì đau mang, cái gì lợi chảo, toàn bộ không thấy bóng dáng. Mà tại trống không thông đạo hai bên, Kim Kiệt Thánh Tử rung động rút lui, Ngân Báo Thánh Tử đánh vỡ một mảnh san hô. Những người khác cũng tương tự chẳng tốt đẹp gì, từng cái ngã trái ngã phải. Mặc dù không có bị thương nặng, nhưng lại chật vật đến cực điểm. 5 người liên thủ, vậy mà thất bại rồi. Kim Kiệt Thánh Tử đám người hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương rung động. Quá mạnh. Thật là đáng sợ. Quá vô địch. Đây chính là đan hoàng sao. Đây chính là Tiềm Long Bảng 10 vị trí đầu thực lực sao. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ Tiềm Long Bảng 10 vị trí đầu rất mạnh. Nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại biết đích xác rất ít người. Dù sao Tiềm Long Bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu cực ít xuất thủ. Mà lần này, bọn hắn tử đan hoàng trên thân. Nhìn ra nó mạnh mẽ cùng đáng sợ. 6 tên thiên kiêu, lấy thánh dược tăng lên cảnh giới. Càng là tay cầm thượng phẩm thánh khí, liên thủ vây công phía dưới. Vậy mà thật lâu bắt không được Tiêu Trường Phong. Mà lại ngân diện thánh tử đã trọng thương, những người khác cũng đều tiêu hao không thấp. Trái lại Tiêu Trường Phong. Đọc truyện tại trái tim đen u ám, nét. Một thân hắc giáp phần phật, phía sau Huyền Vũ thân thần uy hiển hách, khí tức không giảm chút nào. Phảng phất chiến đấu mới vừa rồi, đối với hắn mà nói, chỉ là làm nóng người thôi. Tiết kiệm chó tư vị như thế nào? Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, từ tốn nói. Đối phó Kim Kiệt thánh tử đám người, hắn căn bản chưa từng xuất toàn lực. Lúc này chỉ là lấy Huyền Vũ trường sinh quyển đến đối địch thôi. Loại trình độ này chiến đấu, đối với hắn mà nói thực sự quá yếu. Dù là Kim Kiệt Thánh Tử bọn hắn tay cầm thượng phẩm thánh khí. Nhưng lấy bọn hắn thực lực, ngay cả 1/10 uy lực đều không phát huy ra được. Có hắc thủy chiến giáp tại. Tiêu Trường Phong liền không sợ bất luận cái gì thánh khí. Hừ, làm chó tốt xấu còn có khối xương ăn, minh ngoan bất linh có thể là sẽ chết. Kim Kiệt Thánh Tử phun ra một búng máu, hừ lạnh một tiếng. Hắn không che giấu chút nào mình muốn ôm lấy Hàn Chấn Đông bắp đuổi sự thật. Hắn mặc dù cũng có thánh nhân trưởng bối, nhưng lại tài nguyên có hạn. Dù sao ngay cả trưởng bối của hắn, cũng vô pháp tùy tiện ban cho hắn một gốc thánh dược, chớ nói chi là thượng phẩm thánh khí. Mặc dù là mượn, nhưng cũng đủ làm cho Kim Kiệt Thánh Tử cảm thụ một cái thượng phẩm thánh khí chi uy. Đây đối với nàng tương lai võ đạo hội có chỗ tốt rất lớn. Mà lại nếu là chiến thắng này, Hàn Thiên Tôn ban thưởng tất nhiên sẽ không thiếu. Võ giả nếu dám tại tranh, Kim Kiệt Thánh Tử muốn trở nên mạnh hơn, liền cần trả giá đắt. Cho nên hắn không che giấu chút nào. Đã có làm chó dự định, vậy cũng phải có làm chủ mà chết chuẩn bị tâm lý. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, không vui không buồn. Kim Kiệt Thánh Tử đám người chỉ có thể coi là cao cấp pháo hôi. Hàn Thiên Tôn đã để bọn hắn xuất thủ. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Huống hồ. Cái này 6 cái thượng phẩm thánh khí nhưng là chân chính đồ tốt. Chảm. Tiêu Trường Phong không nói thêm lời, chập ngón tay như kiếm, huyền vũ pháp lực ngưng tụ thành kiếm mang, trực tiếp chém về phía Kim Kiệt Thánh Tử. Không được. Kim Kiệt Thánh Tử con người co rụt lại. Lập tức tay cầm Tuyết Văn Thánh Đao, toàn lực ngăn cản. Đang. Mặc dù đỡ được, nhưng Kim Kiệt Thánh Tử rách gan bàn tay, không ngừng chảy máu. Có thể thấy được một kiếm này uy lực cỡ nào cường hãn. Ba ba ba. Tiêu Trường Phong không có dừng lại, liên tục xuất thủ. Lập tức đạo đạo kiếm mang bay ngang qua bầu trời, chém về phía đám người. Huyền Vũ Trường Sinh Quyển đối ứng trong ngũ hành thủy. Tại cái này trong Đông Hải, Huyền Vũ pháp lực uy lực cũng là tăng cường rất nhiều. Mỗi một đạo kiếm mang đều trường dài 30 mét, mà lại ven đường hấp thu hải thủy, trở nên càng thêm đáng sợ. Phúc! Như Diện Thánh Nữ ngăn cản không nổi, thổ huyết bay ngược. Ngân Báo Thánh Tử mặc dù bẻ vụn kiếm mang, nhưng mình cũng là rút lui mấy chục mét. Mấy người khác cũng giống như thế. Lấy Tiêu Trường Phong nửa bước hợp thể kỳ thực lực. Chính là đế võ cảnh thiên tiêu, cũng vô pháp ngăn cản. Nếu không phải bọn hắn nhân thủ một kiện thượng phẩm thánh khí, chỉ sợ sớm đã bị Hắc Thủy kiếm mang trực tiếp chém giết. Chư vị, không cần suy nghĩ nữa, liều mạng đi, nếu không chúng ta đều phải chết tại đây. Kim Kiệt Thánh Tử cắn răng mở miệng. Thương thế trên người hắn không nhẹ, tiên huyết chảy xuống, có thể dùng bốn phía hải thủy đều biến thành nhàn nhạt huyết hồng sắc. Tốt, liều mạng một phen. Ngân Báo Thánh Tử nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng cảm nhận được Tiêu Trường Phong cường đại. Biết rõ lại không liều mạng, chỉ sợ cũng không có cơ hội liều mạng. Chết sống có số, ở phen này. Kim Tinh liên tiếp nổ tung. Kim Kiệt Thánh Tử đưa tay trên người mình 9 cái vị trí đột nhiên một chút. Lập tức 9 đạo Kim Quang gào thét mà ra. Kim Quang này là Kim Kiệt Thánh Tử Kim Linh Thể Tinh Hoa, một khi thi triển, chắc chắn sẽ nhận khó có thể chịu đựng phản vệ. Nhưng lúc này Kim Kiệt Thánh Tử đã không nghĩ ngợi nhiều được. Khí tức của hắn ầm vang tăng vọt. Phảng phất muốn phá vỡ gông cùng xiềng xích, đột phá đến đế võ cảnh đồng dạng. Mà hắn toàn thân càng là Kim Quang long lánh, giống như Kim Giáp Chiến Thần. Đan Hoàng, để mạng lại đi. Kim Kiệt Thánh Tử gầm nhẹ một tiếng, trong tay màu bạc trắng Tuyết Văn Thánh Đao bỗng nhiên trở nên kim quang sáng chói, phảng phất biến thành một thanh hoàng kim thánh đao. Kinh khủng đao khí tung hoành càn quái, đem phương viên mười mấy thước hải thủy đều chém đứt ra. Mà tại một bên khác, Ngân Báo Thánh Tử cũng là toàn thân ngân quang sáng chói, trên người vẫn càng là giống như bốc cháy lên đồng dạng. Khí tức của hắn cũng tại tăng vọt. Đúng một cái. Như Diện Thánh Nữ sắc mặt trắng bệnh, lúc này quyết tâm, lập tức cắn chót lưỡi. Một mặt ba miệng tinh huyết phun ra, rơi vào thánh kiếm kim liên bên trên. Lập tức kim liên quang huy càng thêm chói lọi, phảng phất muốn đâm rách toàn bộ hải vực. Còn lại hai tên thánh tử cũng giống như thế. Liền ngay cả Ngân Diện Thánh Tử, giờ phút này cũng là cắn răng đứng lên, hắn đã mất đi dây lát thiểm thánh châm, nhưng còn có chính mình thủ đoạn. Chỉ gặp hắn trên mặt mặt nạ màu bạc hòa tan, lộ ra một trương xấu xí vô cùng gương mặt. Sau đó mặt nạ màu bạc phảng phất sống lại, giữ tợn hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Bọn hắn liều mạng. Xích Sa Thánh cho mày, hắn nhìn ra được Kim Kiệt Thánh Tử đám người thi triển đều là sau cùng át chủ bài. Như vậy tiếp xuống, chính là chứng kiến thắng bại thời khắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người giơ cổ lên, mắt không chớp ngắm nhìn chiến trường. Đến cùng là Kim Kiệt Thánh Tử đám người chém giết thành công, hay là Đan Hoàng sát phá trọng vi? Tế luyện 7 ngày, phương đến một kiếm, hôm nay liền bắt các ngươi tới thử kiếm. Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, như vạn cổ thanh thiên. Chợt một đạo kiếm hồng phóng lên tận trời. Trong chốc lát kiếm khí tung hoành bát phương, vô số người vì đó biến sắc. Chương 1399, hiện tại mới nhớ tới cầu xin tha thứ. Muộn. Đó là cái gì? Làm kiếm hồng phóng lên tận trời lúc, tất cả mọi người chấn kinh không phục. Chỉ gặp một đạo ám kim sắc kiếm hồng vạch phá hải thủy, lôi kéo khắp nơi. Cái kia đang sợ kiếm khí, càng làm cho bốn phía hải thủy đều chủ động tránh đi. Kiếm hồng chỗ qua, hải thủy trực tiếp phân ra một đầu trống không thông đạo. Đang. Kiếm hồng trước hết nhất đụng phải, thì là Kim Kiệt Thánh Tử trong tay Tuyết Văn Thánh Đao. Tuyết Văn Thánh Đao chính là thượng phẩm thánh khí. Tức thì bị Kim Kiệt Thánh Tử toàn lực thôi động. Vô luận hắn trình độ cứng cắp hay là trình độ sắc bén, đều không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng mà đạo này kiếm hồng, không chỉ có đỡ được Tuyết Văn Thánh Đao Đào Phong, càng là nhanh hơn thiểm điện. Tại Kim Kiệt Thánh Tử không kịp ngăn cản trong nháy mắt, chém xuống một kiếm Kim Kiệt Thánh Tử cánh tay phải. Nếu không phải Kim Kiệt Thánh Tử kịp thời chuyển động Tuyết Văn Thánh Đao, lấy sống đao để ngăn cản, sợ rằng sẽ bị trực tiếp chém giết. Bất quá dù vậy, Kim Kiệt Thánh Tử cũng là bị trọng thương. Cái này liều chết một đao, cũng là đã mất đi uy lực. Nhưng mà kiếm hồng lại là cũng không như vậy thối lui. Tại chém bị thương Kim Kiệt Thánh Tử sau, kiếm hồng chính là hướng phía gần nhất Như Diện Thánh Nữ mà đi. Lúc này Như Diện Thánh Nữ đang toàn lực thôi động Thánh Kiếm Kim Liên. Gặp một màn này, bảy đạo kim quang cùng nhau bay tới, muốn ngăn cản kiếm hồng. Đáng tiếc cái này bảy đạo kim quang tại kiếm hồng phía dưới, như là giấy, trực tiếp bị chảm phá. Không. Như Diện Thánh Nữ mắt lộ ra hoảng sợ, muốn dãy rủa chạy trốn. Nhưng nàng trước đó phun ra ba miệng tinh huyết, dẫn đến nàng suy yếu không ít. Lúc này căn bản không kịp đào tẩu. Lập tức kiếm hồng xuyên qua, tại mi tâm của nàng lưu lại một cái huyết sắc lỗ thủng. Không được. Tay cầm Lôi Minh Thánh Thương cùng Sơn Nhạc Thánh Truy hai tên thánh tử, lúc này cũng là cùng nhau sắc mặt đại biến. Bọn hắn càng thêm điên cuồng thúc dục trong tay thanh khí. Nhưng đạo này kiếm hồng tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Lập tức kiếm hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người chỗ cổ hiển hiện một đạo tơ máu, chợt đỏ thắm tiên huyết phun ra ngoài. Đầu người rơi xuống đất, thi thể tách rời. Đây là thứ quỷ gì? Ngân Diện Thánh Tử giờ phút này trong lòng cũng là hiện ra mãnh liệt đến cực hạn tử vong nguy hiểm. Nhưng hắn thực lực yếu nhất, trước đó lại bị Tiêu Trường Phong trọng thương. Lúc này muốn chạy trốn, không khác người si nói ngọng. Cuối cùng đành phải lấy mặt nạ màu bạc để ngăn cản. Phốc phốc. Nhưng mà mặt nạ màu bạc ngay cả một khắc đều chưa từng ngăn trở. Trực tiếp bị chém thành hai nửa, sau đó kiếm hồng bay vọt mà tới. Đem Ngân Diện Thánh Tử cũng chặn ngang chém giết. Cuối cùng kiếm hồng bay về phía Ngân Báo Thánh Tử. Trốn, cái này quá kinh khủng, Như Diện Thánh Nữ bọn hắn vậy mà vừa đối mặt liền chết. Ngân Báo Thánh Tử lúc này kịp phản ứng. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, trốn. Hắn là thượng cổ điện quang báo hậu duệ, am hiểu nhất chính là tốc độ. Trong chốc lát hắn đem chuẩn bị liều mạng xuất thủ linh khí, đều tràn vào tứ chi. Siêu. Cả người hắn hóa thành một đạo ngân quang, hướng về gần nhất dây đỏ mà đi. Chỉ cần rời đi dây đỏ, Tiêu Trường Phong liền không cách nào giết hắn. Ngân Báo Thánh Tử tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đạt đến gấp 3 vận tốc cấm thanh. Đây đối với hắn mà nói, đã là siêu trình độ phát huy. Giờ này khắc này hắn đã không có ý định suy nghĩ thất bại hậu quả. Hắn chỉ muốn chạy ra dây đỏ, giữ được tính mạng, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Rất nhanh, dây đỏ chính là gần trong gang tấc. Chỉ cần lại có một giây, hắn liền có thể nhẹ nhõm vượt qua dây đỏ, tiến vào khu vực an toàn. Nhưng mà Ngân Báo Thánh Tử bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, phảng phất rơi vào hầm băng đồng dạng. Mí mắt càng là nhanh chóng tiêu nhịu xuống, càng có vô tận hắc ám tựa hồ muốn hắn thôn phệ. Không được. Ngân Báo Thánh Tử trong lòng giật mình. Nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một đạo vết kiếm xuất hiện ở trên trán của hắn. Vết kiếm chỉ có dài nửa tấc, giống như đỏ tươi ấn ký bản. Nhưng kiếm này ngấn vừa hiện, Ngân Báo Thánh Tử toàn thân run lên. Trong đôi mắt ánh mắt đột nhiên ảm đạm biến mất. Cả người tựa như không bị khống chế bản, trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống. Cuối cùng ầm vang đổ vào xa thổ phía trên. Mà hắn cách cây kia dây đỏ, không đến 1 mét. Một kiếm chỉ giết 5 người, xem ra muốn chặt đứt thượng phẩm thanh khí, hay là có chút khó khăn. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối. Lúc này kiếm hồng một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Chỉ gặp đây là một thanh ngón tay dài ngắn phi kiếm. Bay kiếm thông thể hiện lên ám kim sắc, phía trên có vô số cực nhỏ phù văn. Cũng không ít trận văn lấp lóe. Phi kiếm không có kiếm chuôi, chỉ có hình giọt nước thân đao. Phi kiếm vốn là cùng bình thường kiếm khí khác biệt. Đây là truy cầu cực hạn lực sát thương vũ khí. Mà vẫn thần thiết càng là lấy sắc bén lấy sưng. Tiêu Trường Phong tự nhiên theo đuổi là càng thêm cực hạn lực sát thương. Mặc dù bởi vì vật liệu có hạn, không cách nào luyện chế ra hoàn chỉnh phi kiếm. Nhưng thanh phi kiếm này mặc dù thể tích nhỏ, uy lực ý nguyên không tầm thường. Có thể ngạnh kháng thượng phẩm thanh khí, đồng thời nhẹ nhõm chém giết đám người. Trôi này vẫn thần phi kiếm, tương đối nhiều nhất tại trung phẩm pháp bảo, bởi vì sắc bén dị thường, có thể chạm đoạn hạ phẩm thanh khí, nhưng đối mặt thượng phẩm thanh khí, chỉ có thể ngăn cản thôi. Tiêu Trường Phong ánh mắt rạng rỡ, trong lòng thông qua một kiếm này đã đoán được vẫn thần phi kiếm uy lực. Mặc dù không cách nào cùng hư không phi kiếm của mình so sánh, nhưng lại đầy đủ Tiêu Trường Phong trước mắt sử dụng. Đồng dạng là phi kiếm, nhưng vẫn thần phi kiếm cùng hư không phi kiếm là khác biệt. Hư không phi kiếm là Tiêu Trường Phong bản mệnh phi kiếm. Cần hắn dùng pháp lực của mình, khí huyết, thần thức đi lúc nào cũng tế luyện. Biết nương theo lấy Tiêu Trường Phong trưởng thành mà mạnh lên. Về phần vẫn thần phi kiếm, chỉ là tương đương với một kiện ngoại vật vũ khí thôi. Chẳng qua hiện nay hư không phi kiếm bị lãnh diễm thần hỏa tế luyện tăng lên, tạm thời không cách nào vận dụng. Trôi này vẫn thần phi kiếm, ngược lại là vừa vặn phát huy được tác dụng. Ngươi vậy mà giết chết bọn hắn. Kim Kiệt Thánh Tử hoảng sợ mà thanh âm run rẩy vang lên. Chỉ gặp gãy một cánh tay Kim Kiệt Thánh Tử sắc mặt xanh xám, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Vừa rồi cái kia đạo kiếm hồng, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Chính là Kim Kiệt Thánh Tử, cũng vạn vạn không nghĩ tới phi kiếm chi uy, lại biết kinh khủng như vậy. Hắn liều chết một đao, không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Ngược lại bị chém đứt một tay. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ lúc này cũng đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Mà những người khác, vô luận là Như Diện Thánh Nữ, Ngân Diện Thánh Tử hay là cái khác hai tên Thánh Tử, tất cả đều không cách nào ngăn cản, bị tại chỗ chém giết. Mà Ngân Báo Thánh Tử mặc dù thấy tình thế không đúng, muốn chạy trốn, nhưng lấy gấp 3 vận tốc gầm thanh tốc độ kinh khủng, lại như cụ khó thoát khỏi cái chết. Sắc bén, kiên cố, cao tốc. Đây chính là Kim Kiệt Thánh Tử đối vẫn thần phi kiếm ấn tượng. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đến cùng là như thế nào vũ khí, sẽ có bực này uy lực. Chẳng lẽ là thiên tôn khí? Kim Kiệt Thánh Tử trong lòng hãi nhiên. Đan Hoàng, lần này là chúng ta không đúng, ta nguyện xin lỗi ngươi, để cho ta rời đi nơi này, ta bảo đảm không còn đối địch với ngươi. Kim Kiệt Thánh Tử cấp tốc mở miệng. 6 người liên thủ đều bại, mình một người, còn không phải chờ chết phần. Không bằng cầu xin tha thứ, còn có thể bảo trụ một mạng. Ha ha. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng. Hiện tại mới nhớ tới cầu xin tha thứ. Muộn. Nói xong, vẫn thần phi kiếm lần nữa bay ra. Bất quá Kim Kiệt Thánh Tử sớm có đoán trước, tại hắn lời nói xong trong nháy mắt, chính là quay người mà chạy. Tiêu Trường Phong điều khiển vẫn thần phi kiếm, cấp tốc truy sát mà đi. Không đến 10 phút bên trong, Lục Đại Thiên Kiêu liên thủ vây công Tiêu Trường Phong, năm chết vừa trốn. Cơ hồ, toàn quân bị diệt. Trước 1400, toàn trường kinh chấn. Phế vật, đều là một đám phế vật. Hàn Chấn Đông hai mắt xích hồng, hai tay hung hăng nện ở trên mặt đất. Trong lòng của hắn lửa giận phun ra ngoài, hận không thể tự mình xông đi lên chiến đấu. 6 người vây công, không chỉ có không thành công, ngược lại bị phản sát rồi. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng lúc này lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Cái này khiến Hàn Chấn Đông không thể nào tiếp thu được, càng là lửa giận sôi trào. Nhưng hắn cuối cùng không có lỗ mãng xúc động. Bằng không hắn một bước vào dây đỏ bên trong. Chỉ sợ Tiêu Trường Phong sẽ trực tiếp xoay người lại giết hắn. Mà lấy hắn thực lực, dù là có được thiên tôn khí, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cùng Hàn Chấn Đông phẫn nộ khác biệt. Lúc này cái khác người quan chiến, thì là từng cái ngây ra như phỗng, không dám tin. Ta có phải hay không hoa mắt? Đan Hoàng vậy mà tuyệt cảnh phản kích, ngược lại giết mặc vào vây quanh. Ông trời ơi, đây chính là Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu thực lực sao, cùng thế hệ bên trong, giết thiên kiêu như đồ gà, đây cũng quá kinh khủng đi. Khó trách Đan Hoàng tràn đầy tự tin, thực lực thế này, quá mức nghịch thiên, chỉ sợ đồng dạng đế võ cảnh, ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường chết đi. Vô số đạo kinh hô tiếng nghị luận vang lên. Kết quả này thực sự quá rung động. Trước đó ai cũng không có xem trọng qua Tiêu Trường Phong. Dù sao Đan Hoàng mạnh hơn, nhưng đối mặt Lục Đại Thiên Kiêu, cũng là giật gấu va vai. Đặc biệt là cái này 6 vị Thiên Kiêu còn nhân thủ một kiện thượng phẩm thánh khí. Càng là khó mà ngăn cản. Vậy mà lúc này, 5 người bỏ mình, Kim Kiệt Thánh Tử chật vật chạy trốn. Cái gọi là vây công, thành một chuyện cười. Mà lại Tiền Báo Thánh Tử đám người trong tay thượng phẩm thánh khí. Cũng là đều bị Tiêu Trường Phong chỗ lấy đi. Hàn Thiên Tôn nếu là muốn lấy thêm trở về, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này chỉ còn lại một cái tay cụt trọng thương Kim Kiệt Thánh Tử. Vô luận hắn là không có thể chạy thoát. Lần này vây công, cũng coi là triệt để thất bại. Mà lại Lân Huyết Thánh Trảo chờ thêm phẩm thánh khí đã bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Hàn Thiên Tôn lần này xem như bồi thường thánh khí lại tổn binh. Lúc này Hàn Thiên Tôn sắc mặt xanh xám, khó coi đến cực hạn. Hắn đồng dạng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại kết quả này. Phế vật. Hàn Thiên Tôn cũng là nhịn không được cả giận hừ một tiếng. 6 cái thượng phẩm thánh khí, 6 cây thánh dược. Những này cũng không phải một con số nhỏ, hắn là bỏ hết cả tiền vốn. Mà bây giờ, thiệt thòi lớn đặc thua thiệt. Trọng yếu nhất, vẫn không thể nào giết chết Tiêu Trường Phong. Kẻ này đích thiên phú quá kinh khủng, hắn bất quá vừa mới quật khởi 2-3 năm, liền có được thực lực thế này, nếu là lại cho hắn mấy năm, chẳng phải là khó mà cản trở. Hàn Thiên Tôn trong lòng đang tức giận đồng thời. Cũng là vì Tiêu Trường Phong đích thiên phú cùng thực lực mà cảm thấy chấn kinh. Hắn nhìn ra được, Tiêu Trường Phong từ đầu tới đuôi đều không có thi triển toàn lực. Điều này nói rõ Tiêu Trường Phong chân chính thực lực, ở xa Kim Kiệt Thánh Tử 6 người phía trên. Mà Hàn Thị gia tộc thân ở Đông Vực. Mặc dù hắn cực ít chú ý thế tục vương triều sự tình, nhưng cũng biết Tiêu Trường Phong quật khởi bất quá ngắn ngủi 2-3 năm. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ. Loại này thiên tiêu, tương lai có cực lớn có thể đột phá đến thiên tôn cảnh. Mà lại dù là không phải thiên tôn, lấy dần dần mạnh lên thực lực, lại lương tựa ngư thiên tôn. Mình không sợ, nhưng trong tộc những người khác có thể ngăn cản sao. Đặc biệt là bảo bối của mình tôn tử. Chỉ sợ một chiêu liền sẽ bị chém giết đi. Đan Hoàng phải chết. Nhớ tới ở đây, Hàn Thiên Tôn sát ý trong lòng đột nhiên mãnh liệt. Mà lúc này Thiên Yêu Tôn khiếp sợ trong lòng đồng dạng không thể so với Hàn Thiên Tôn thiếu. Lúc này mới mấy tháng không thấy, thực lực của hắn vậy mà lại có tăng lên, mà lại đã có thể không sợ thượng phẩm thanh khí. Thiên Yêu Tôn từng gặp Tiêu Trường Phong cùng quân Thiên Lận chiến đấu. Bởi vậy đối Tiêu Trường Phong thực lực có sự hiểu biết nhất định. Nhưng lúc này nàng lại phát hiện, Tiêu Trường Phong tốc độ phát triển vượt xa dự liệu của mình. Ta nhớ được hắn có được 4 loại võ hồn, đây chỉ là một trong số đó, mà lại hắn còn thu được lãnh diễm thần hỏa. Lần này không thấy hắn thi triển, chỉ sợ hắn vận dụng thực lực, ngay cả năm thành cũng chưa tới. Thiên Yêu Tôn khiếp sợ không phải Tiêu Trường Phong lúc này biểu hiện ra thực lực, mà là hắn chưa từng biểu hiện ra thực lực. Tứ đại võ hồn chỉ thi triển thứ nhất, nhưng lại hoành ép lục đại thiên tiêu, nếu là chân chính toàn lực xuất thủ. Lại nên cỡ nào đáng sợ? Chỉ sợ bình thường đế võ cảnh, đã không phải là đối thủ của hắn. Thiên Yêu Tôn trong lòng sinh ra suy đoán, đối Tiêu Trường Phong coi trọng cũng là lớn hơn. Mà Ngư Thiên Tôn đồng dạng trong lòng kinh ngạc. Xem ra chúng ta Đông Vực, thật muốn ra một đời thiên tiêu. Ngư Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong hiểu rõ không nhiều. Rất nhiều hay là từ Bạch Đế trong miệng biết được. Lúc này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trường Phong xuất thủ. Không khỏi trong lòng cảm khái, hậu sinh khả úy. Quá tuyệt vời, Tiêu đại ca thắng, a. Cao hứng nhất thuộc về Đồng Thiên Trạch. Lúc này tiểu cô nương nhảy nhót mà lên, nhảy cẫng hoan hô. Mà một bên Bạch Lãng Thánh Nhân, thì là mắt lộ ra kinh chấn. Dù là hắn năm đó ở trong thu tộc, cũng không có Tiêu Trường Phong thiên phú như vậy cùng thực lực đi. Bực này thiên phú thực lực, thậm chí có thể cùng thần tộc thiếu thần tranh phong. Bản tọa mắt vụ về, Đan Hoàng không hổ là Đan Hoàng. Xích Sa Thánh thở dài, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Mà Giao Minh Hải cũng là hít một hơi thật sâu, tâm tình khó bình. Cái này chỉ sợ là năm nay đến lớn nhất một con ngựa ô. Hoa Khôi Thánh Nhân mặc dù đối Tiêu Trường Phong có lòng tin, nhưng vẫn là đồng dạng bị kinh đến. Đan Hoàng, ta Bác Đường Tông cùng ngươi không đội trời chung. Đường Nguyệt Minh sắc mặt hung ác nham hiểm, mắt lộ ra hung quang. Từ Bách Độc Thánh Tử về sau, Ngân Diện Thánh Tử cũng chết ở Tiêu Trường Phong chi thủ. Cái này khiến Đường Nguyệt Minh làm sao không hận, làm sao không oán. Giờ khắc này, có người kinh hỉ có người hận. Nhưng thân là Long Cung chi chủ Ngao Huyền. Lúc này thì là trong lòng lộ bộp nhảy một cái. Phi kiếm, hắn lại là kiếm tiên. Người khác không nhận ra vẫn thần phi kiếm, nhưng Ngao Huyền thân là tán tiên, như thế nào lại nhận không ra đây? Kiếm tiên có thể xưng tu tiên giả bên trong chiến lược đệ nhất tồn tại. Bất luận cái gì một tên kiếm tiên, đều không thể coi thường được. Ngao Huyền trước đó mặc dù đoán được Tiêu Trường Phong tu tiên giả thân phận, nhưng phi kiếm vừa ra, vẫn cho hắn rung động thật lớn. Hắn tuyệt không phải đồng dạng tu tiên giả, hắn tất nhiên tu luyện một môn cực cao tu tiên công pháp, hắn không phải linh thể, không phải thánh thể, mà là thần thể. Hơn nữa là cùng thần thú Huyền Vũ có liên quan thần thể. Mà lại hắn đã thức tỉnh hộ thể thần thông, có được Huyền Vũ võ hồn, thần thức cũng thập phần cường đại, lại thêm phi kiếm. Ngao Huyền không sợ dị bẩm thiên phú hậu bối, dù sao thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Trước đó hắn cũng chưa đem Tiêu Trường Phong để ở trong lòng. Vậy mà lúc này, trong lòng của hắn cảnh giác lại là cấp tốc tăng trưởng. Càng là sinh ra một vòng tham lam. Nếu là bình thường võ giả, hắn đương nhiên sẽ không như thế. Nhưng Tiêu Trường Phong là tu tiên giả. Hắn tu tiên công pháp đối với hắn mà nói, là một đại dụ hoặc. Đặc biệt là Tiêu Trường Phong cho thấy nhiều như vậy bất phàm. Hắn tu luyện công pháp tất nhiên cũng rất là cao cấp. Loại công pháp này, đối với Ngao Huyền tới nói, tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Dù sao mình trên thân, có loại kia thai hoàng ẩm. Xem ra cần phải tìm một cơ hội, đem người này bắt giữ. Giờ khắc này, Ngao Huyền trong lòng sinh ra tham lam cùng địch ý. Chương 1401, Thần Bí Hắc Thạch. Đám người kinh chấn cùng tâm tư Tiêu Trường Phong không biết. Lúc này hắn ngay tại đuổi giết Kim Kiệt Thánh Tử. Người trốn không thoát. Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc tại Kim Kiệt Thánh Tử vang lên bên tai. Để Kim Kiệt Thánh Tử trong lòng tử vong nguy cơ càng phát ra mãnh liệt. Hắn không nói một lời, toàn lực đào mệnh, chỉ cầu có thể chạy ra dây đỏ bên ngoài. Hắn nguyên bản khoảng cách dây đỏ cũng không xa. Nhưng ở giữa có cái Tiêu Trường Phong, cho nên hắn không thể không lựa chọn sau lưng khá xa dây đỏ. Dù sao dạng này tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy, ta dù sao cũng là tiềm long bảng trước 100 nhân vật, tay cầm thượng phẩm thánh khí lại còn không địch lại hắn một kiếm. Kim Kiệt Thánh Tử lúc này sắc mặt trắng bệnh, trong lòng càng là đắng chát vô cùng. Hắn nguyên bản lòng tin 10 phần, cho rằng có thể cùng Tiêu Trường Phong qua hai chiêu. Vậy mà lúc này hắn mới hiểu được. Mình liền như là cái kia ngồi vào xem thiên đế xanh, vô chi mà tự đại. Nếu là lại cho hắn một cơ hội, dù là Hàn Thiên Tôn đưa tặng cho hắn thiên tôn khí, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm A. Bây giờ trong 6 người, chính chỉ còn lại tại sắp chết đào mệnh. Ta nhất định phải chạy đi. Kim Kiệt Thánh Tử bởi vì trọng thương quá nặng, bắt đầu đầu váng mắt hoa. Nhưng hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, lấy đau đớn kịch liệt đến kích thích thần kinh của mình. Sau đó điên cuồng vận chuyển linh khí, hướng về cách đó không xa dây đỏ phóng đi. Chỉ cần xông qua dây đỏ, liền có thể giữ được tính mạng. Mà tại Kim Kiệt Thánh Tử sau lưng, một đạo kiếm hồng ngay tại cấp tốc tới gần. Như là Diêm Vương đùa đòi mạng đồng dạng. Một khi bị đuổi giết, Kim Kiệt Thánh Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại kiếm hồng về sau, thì là Tiêu Trường Phong. Bởi vì muốn thu đi Lân Huyết Thánh Trảo chờ thêm phẩm thánh khí, cho nên hơi chậm trễ vài giây đồng hồ. Bất quá Tiêu Trường Phong tự tin có thể đuổi kịp Kim Kiệt Thánh Tử, cho nên cũng không nóng nảy. Rất nhanh, kiếm hồng chính là tới gần Kim Kiệt Thánh Tử. Cho ngươi mượn dùng một lát. Kim Kiệt Thánh Tử đột nhiên bộc phát, tay cầm Tuyết Văn Thánh Đao. Một đao trọng thương bên cạnh một tên thánh tử. Sau đó lấy tên này thánh tử để ngăn cản kiếm hồng. Mà chính hắn thì là tiếp tục suy nghĩ dây đỏ đảo mệnh mà đi. Phốc phốc. Kiếm hồng sắc bén vô song, trực tiếp chém giết cái này bia đỡ đạn thánh tử. Tiếp tục đuổi hướng Kim Kiệt Thánh Tử. Tham gia lần này đoạt bảo kỳ binh tổng cộng có 37 người. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong 7 người bên ngoài, còn có 30 người. Bọn hắn ngay từ đầu liền cách xa Tiêu Trường Phong đám người. Chỉ vì tìm kiếm hắc thạch, tranh đoạt hạm nhất. Nhưng lúc này Kim Kiệt Thánh Tử một đường đảo mệnh, lại là không ngừng đem Tiêu Trường Phong hướng trong đám người dẫn. Muốn nhờ vào đó đến kìm chân Tiêu Trường Phong bộ pháp. Không thể không nói, biện pháp này vẫn hữu dụng. Tiêu Trường Phong mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Những này bị Kim Kiệt Thánh Tử lôi ra tới làm bia đỡ đạn thánh tử thánh nữ, đều cùng hắn không oán không cừu. Cho nên hắn có thể không giết, tận lực không giết. Nhưng Kim Kiệt Thánh Tử vì mạng sống, lại là liều lĩnh, điên cuồng đến cực hạn. Ừm. Thanh tước thánh nữ. Đồng nhiên Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện Kim Kiệt Thánh Tử lúc này xuống tay với thanh tước thánh nữ. Thanh tước thánh nữ mấy tháng này thực lực tăng trưởng đồng dạng. Bất quá vừa mới đột phá đến hoàng võ cảnh thất trọng thôi. Đối mặt tay cầm thượng phẩm thánh khí, điên cuồng xuất thủ Kim Kiệt Thánh Tử. Thực sự có chút khó mà ngăn cản. Địa giai trung cấp võ kỹ, ngưng vũ thành đao. Thanh tước thánh nữ trong lòng sợ hãi, nhưng lại phản ứng không chậm. Lập tức toàn thân lông vũ bắn ra, ngưng tụ ra một thanh vũ đao. Hình như vũ rực, sắc bén như đao. Nhưng ở Tuyết Văn Thánh mặt đao trước, lại là không đáng chú ý. Chỉ gặp Kim Kiệt Thánh Tử một đao chính là chặt đứt vũ đao. Càng là chém bị thương thanh tước thánh nữ cánh phải. Chạm. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, vẫn thần phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt chính là tới gần Kim Kiệt Thánh Tử. Đang. Kim Kiệt Thánh Tử lấy Tuyết Văn Thánh đao ngăn cản. Vẫn thần phi kiếm mặc dù không cách nào chặt đứt Tuyết Văn Thánh đao, nhưng lực lượng kinh khủng lại là để Kim Kiệt Thánh Tử không cách nào ngăn cản. Tay trái của hắn trực tiếp bị chấn động đến rách gan bàn tay, máu me đồng địa. Bất quá hắn cũng là quả quyết người. Lúc này từ bỏ Tuyết Văn Thánh Đao, nhân cơ hội này, cấp tốc quay người mà chạy. Lúc này khoảng cách dây đỏ đã không đủ 10 mét. Kiếm hồng bị ngăn lại, hắn có cực lớn khả năng chạy thoát. Đi chết đi. Kim Kiệt Thánh Tử trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên một cước đưa ra, đá vào thanh tước thánh nữ trên thân. Lập tức thanh tước thánh nữ thân hình bất ổn, bị đá hướng về phía Tiêu Trường Phong. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn cũng là không nghĩ tới Kim Kiệt Thánh Tử sẽ đùa nghịch như thế âm hiểm thủ đoạn. Bất quá Kim Kiệt Thánh Tử chỉ là một cái con kiến hôi, giết hay không cũng không lo ngại. Nhưng Tiêu Trường Phong hợp tác với Thiên Yêu Tôn tương đối vui sướng. Ngày sau tất nhiên còn có càng nhiều lui tới. Cho nên hắn quyết định từ bỏ Kim Kiệt Thánh Tử. Bạch. Thanh tước thánh nữ mặc dù bị đạp một cước, nhưng cũng không nhận trọng thương. Lúc này Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, linh khí dẫn dắt. Chính là giúp thanh tước thánh nữ ổn định thân hình. Đan Hoàng, thật có lỗi. Thanh tước thánh nữ ổn định thân hình về sau, trong lòng cũng là minh bạch Kim Kiệt Thánh Tử ý nghĩ. Không khỏi sắc mặt khó coi, thấp giọng tạ lỗi. Không sao cả. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, lúc này Kim Kiệt Thánh Tử đã đi tới dây đỏ biên giới. Hắn lại nghĩ truy cũng không kịp. Thế là triệu hồi vẫn thần phi kiếm, đồng thời đem chuôi này Tuyết Văn Thánh Đao cũng thu vào. Rốt cục trốn được một mạng, về sau ta cũng không tiếp tục đi tìm Hàn Trấn Đông, nương, kém chút chết ở chỗ này. Kim Kiệt Thánh Tử nhìn qua gần trong gang tấc dây đỏ, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đối với Hàn Trấn Đông cũng là có chút oán trách. Nếu không phải Hàn Trấn Đông cùng Tiêu Trường Phong ân oán, hắn cũng sẽ không lâm vào loại này khốn cảnh. Bây giờ hắn gãy một cánh tay, tương lai con đường võ đạo tất nhiên sẽ bị hạn chế. Chuyện này với hắn mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Nhưng hắn không cách nào đi tìm Hàn Trấn Đông đòi hỏi chỗ tốt. Cũng không dám đi tìm Tiêu Trường Phong báo thủ. Chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt. Lúc này dây đỏ gần ngay trước mắt. Trong lòng của hắn vui mừng dần dần dày, trong mắt bắn ra hy vọng chi mang. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy hắc tuyến đột nhiên từ dưới thân trong đất cắt toát ra. Cái này hắc tuyến vô hình vô chất, Kim Kiệt Thánh Tử căn bản không phát hiện được. Đống nhiên hắn cảm giác toàn thân siết chặt. Có chút miệng đắng lưỡi khô, phảng phất khát nước khó nhịn. Rất nhanh loại cảm giác này liền càng ngày càng mạnh. Tựa hồ thân thể của mình đang nhanh chóng khô cạn. Không được. Kim Kiệt Thánh Tử trong lòng giật mình. Lập tức mắt tối sầm lại, lâm vào bóng tối vô tận. Đó là cái gì? Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là trong lòng kinh chấn. Hắn mặc dù nhìn không thấy đạo này vô hình hắc tuyến, nhưng thần thức lại có thể cảm giác được. Mà lại Kim Kiệt Thánh Tử thân thể, ở giữa không trung cứng ngắc. Một giây sau, Kim Kiệt Thánh Tử cấp tốc khô cát, cuối cùng vậy mà hóa thành một túm cho bụi. Mà hắn sinh mệnh khí tức, đều chui vào đáy biển trong đất cát. Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc. Lập tức vung tay lên một cái. Hải lưu khuấy động, giống như cuồng phong, đem nơi đó sa thổ dơ lên. Cuối cùng xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Lại là một khối bị mai một hắc thạch. Khối này hắc thạch thể tích không nhỏ, bị chôn ở đáy biển trong đất cát, nhưng nhìn cùng cái khác hắc thạch không cũng không khác biệt gì. Bất quá Kim Kiệt Thánh Tử quỷ dị tử vong. Để Tiêu Trường Phong sinh lòng cảnh giác. Hắn lập tức thi triển nhìn trộm chi pháp, muốn nhìn một chút cái này hắc thạch bên trong có cái gì. Đây là... Tiêu Trường Phong con người co rụt lại. Hắn nhìn trộm đến hình dáng bóng đen, tựa hồ là một cái. Người. Chương 1402, chiều nay ra sao tịch. Cái gọi là hắc thạch, nhưng thật ra là thâm hải thủy cấu. Bởi vì Đông Hải chi địa đặc thù, cho nên hắc thạch bên trong, có cực lớn khả năng xuất hiện thượng cổ di bảo. Tỷ như Tiêu Trường Phong trước đó mổ ra dịch kinh bảo châu cùng kim sắt lông. Nhưng đây đều là di bảo. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong vậy mà thấy được một người. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là thượng cổ thây khô? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng suy đoán. Thượng cổ thời đại, tất nhiên là có người. Mà lại xa so với hiện tại cường đại. Dù sao khi đó thần cảnh còn ở lại chỗ này trên thế giới này. Nhưng mà đổ bảo đại hội tổ chức đã bao lâu nay? Tiêu Trường Phong cũng chưa từng nghe nói qua có người mổ đi ra thi thể hoặc là hài cốt. Phiến khu vực này là Ngao Huyền cố ý lựa chọn dùng để đoạt bảo kỳ binh. Như vậy nơi này hắc thạch. Có một phần là Long Cung cất đặt, nhưng cũng có một bộ phận là vùng biển này nguyên bản liền có. Mà khối này hắc thạch cũng không phải là đặt ở bên ngoài, mà là bị sa thổ chôn ở phía dưới, nếu không phải Kim Kiệt Thánh Tử quỷ dị tử vong. Thậm chí ngay cả Tiêu Trường Phong cũng sẽ không chú ý tới. Mà lúc này khối này hắc thạch mặc dù lộ ra một góc, nhưng lại không biết hắn thể tích lớn nhỏ. Nhưng tối thiểu so một người đại. Đan Hoàng, Kim Kiệt Thánh Tử làm sao đột nhiên chết rồi? Thanh tước thánh nữ đồng dạng thấy được Kim Kiệt Thánh Tử quỷ dị tử trạng. Không khỏi mắt lộ ra kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Nàng không có hoài nghi hắc thạch, mà là suy đoán là Tiêu Trường Phong vận dụng thủ đoạn gì. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Tiêu Trường Phong không có cùng thanh tước thánh nữ giải thích quá nhiều. Thanh tước thánh nữ mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng vẫn là gật đầu rời đi. Là con rối hình người? Hay là thượng cổ thây khô? Hoặc là cái khác di bảo? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng suy đoán. Sự thăm dò của hắn chi pháp chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng bóng đen. Nhưng lại nhìn không ra chân chính diện mục, bởi vậy chỉ có thể suy đoán. Lúc này Kim Kiệt Thánh Tử sinh mệnh khí tức không có vào khối này hắc thạch bên trong. Nhưng lại cũng không khác thường. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Lên! Pháp lực phun trào, đưa tay trộm một cái. Lập tức một cái hải thủy ngưng tụ thành bàn tay lớn màu đen hiện hiện. Đại thủ chừng 10 mét lớn nhỏ, ngưng động như thực chất. Vân tay có thể thấy rõ ràng. Bất quá Tiêu Trường Phong không có tính toán dùng để chiến đấu, mà là chụp vào khối này hắc thạch, dự định đem khối này hắc thạch cầm ra tới. Đan Hoàng đây là đang làm cái gì? Giao Minh Hải thấy được Tiêu Trường Phong cử động, không rõ ràng cho lắm. Tựa hồ là phát hiện một khối không sai hắc thạch. Xích Sa Thánh thấy được hắc thạch, suy đoán là Tiêu Trường Phong nhìn chúng cái này một khối. Dù sao đây là đoạt bảo kỳ binh. Tiêu Trường Phong cùng Hàn Trấn Đông ở giữa ân oán, lấy Kim Kiệt Thánh Tử đám người toàn quân bị diệt mà kết thúc. Bất quá đoạt bảo kỳ binh vẫn còn không có kết thúc. Lúc này tất cả mọi người đang tìm kiếm lấy riêng phần mình hắc thạch, hy vọng có thể thu hoạch được hạng nhất. Dù sao hạng nhất có thánh khí ban thưởng, mà lại lựa chọn những này hắc thạch cũng là không cần tiêu tiền. Vừa rồi đó là vật gì? Cùng những người khác nghi hoặc chấn kinh khác biệt, Ngao Huyền cùng Ngư Thiên Tôn đám người thì là cho mày. Thân là Thiên Tôn cảnh cường giả, dù là không có thần thức cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Kim Kiệt Thánh Tử chết quá mức quỷ dị. Những người khác có lẽ giống như Thanh Tước Thánh Nữ, suy đoán là Tiêu Trường Phong ra tay. Nhưng bọn hắn dù là cách xa nhau khá xa, cũng có thể rõ ràng nhìn ra một chút chi tiết. Bất quá dù là lấy Ngao Huyền cùng Ngư Thiên Tôn thực lực, cũng vô pháp nhìn thấu triệt, lúc này chỉ là trong lòng nghi hoặc. Đan Hoàng, ta tuyệt sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải giết chết ngươi. Hàn Chấn Đông lúc này còn dừng lại tại đối Tiêu Trường Phong hận ý phía trên. Không chỉ có là hắn, cái khác không ít người cũng đều còn đắm chìm trong Kim Kiệt Thánh Tử đám người toàn quân bị diệt kinh chấn bên trong. Đối với Tiêu Trường Phong lúc này cử động, ngược lại để ý không nhiều. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục đem khối này hắc thạch từ trong đất cắt bắt ra. Khối này hắc thạch cũng không tính quá lớn, chỉ có 3 mét lớn nhỏ. Cùng còn lại mấy cái bên kia 10 mét, thậm chí mấy chục mét to lớn hắc thạch so sánh. Khối này hắc thạch tự nhiên không tính dễ thấy. Mà lại cũng không phải cái gì tinh thần thạch, quỷ liệt thạch, pháo hoa thạch. Nhìn bình thường. Nhưng Tiêu Trường Phong nhưng cũng không dám chủ quan. Bởi vì hắn lần nữa thi triển nhìn trộm chi pháp, bóng người hình dáng nhìn càng thêm rõ ràng. Bất quá hắn vẫn là không cách nào xác định đây là khôi lỗi, pho tượng hay là thây khô. Thượng cổ thời đại có thần cảnh tồn tại, về sau phát sinh thiên địa dị biến, thần cảnh cường giả bị ép rời đi, mà lại tựa hồ phát sinh qua to lớn dung chuyển, lúc này mới có bây giờ hiện trạng, lần này đã tới, tự nhiên muốn hiểu rõ hơn một chút. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Thượng cổ thời đại là một điều bí ẩn, ai cũng không biết lúc đầu đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ chỉ có đỉnh cấp trong thần tộc mới có liên quan tới những bí ẩn này ghi chép. Mà bây giờ thế nhân biết đến, chỉ có những này thượng cổ di bảo thôi. Tiêu Trường Phong trước đó mổ đi ra dịch kinh bảo châu cùng kim sắt lông. Mà bây giờ đối mặt khối này hắc thạch, Tiêu Trường Phong cũng là kích động. Mổ ra nhìn xem. Cuối cùng Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Hắn đưa tay chộp một cái. Lập tức một thanh mặc ngư cốt đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc ngư cốt đao là từ mặc ngư thể nội rút ra xương cốt. Loại này đao cũng không đắt đỏ, mà lại bởi vì chỉ đối hắc thạch có tác dụng. Bởi vậy cũng không quá thưa thớt. Trước đó Tiêu Trường Phong chính là thuận tiện từ Kim Thiên Tôn trong tay mua qua một thanh. Lúc này hắn dự định mình cắt đá. Đan Hoàng tiểu huynh đệ, đừng quên ước định giữa chúng ta a. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong muốn hiện trường cắt đá, Kim Thiên Tôn nhịn không được cao giọng la lên. Có dịch kinh bảo châu cùng kim sắc lông phía trước. Kim Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong có thể mổ ra trí bảo cũng là mang chờ mong. Lúc này trước tiên mở miệng, đồng thời cũng hướng những người khác để tỉnh một câu. Nếu là khối này hắc thạch thật có thể mổ ra bảo vật gì đến, hắn tất nhiên là muốn cái thứ nhất thu mua. Đan Hoàng muốn cắt đá. Kim Thiên Tôn một tiếng này la lên, cũng là để đám người từ trước đó kinh chấn bên trong kịp phản ứng. Lúc này từng tia ánh mắt hội tụ tại hắc thạch phía trên. Đối với Kim Kiệt Thánh Tử đám người toàn quân bị diệt rung động, cũng là chậm lại không ít. Đoạt bảo kỳ binh, ngoại trừ một cái đoạt tự bên ngoài. Bảo tự cũng trọng yếu giống vậy. Ngao Thiên Tôn trước đó có thể là nói, mổ ra di bảo giá trị lớn nhất, mới là hạng nhất. Trước đó tại đánh cược bên trong, Tiêu Trường Phong liên tục hai lần mổ ra trí bảo. Lần thứ hai càng là mổ đã xuất thần vật. Bởi vậy đám người đối với hắn chờ mong cũng là cực lớn. Lúc này nhao nhao ngắm nhìn. Chờ mong Tiêu Trường Phong có thể lần nữa mổ ra thượng cổ di bảo tới. Bạch. Tiêu Trường Phong không để ý đến những người khác ý nghĩ, hắn trực tiếp cầm đao chém xuống. Bởi vì có nhìn trộm chi pháp, hắn có thể rõ ràng trông thấy chỗ nào không thể cắt, chỗ nào có thể tùy tiện cắt. Rất nhanh. Khối này to lớn hắc thạch chính là bị lột không ít thâm hải thủy cấu. Cuối cùng chỉ còn lại một người cao lớn nhỏ. Giang giác. Làm Tiêu Trường Phong cuối cùng một đao rơi xuống lúc. Cả khối hắc thạch đống nhiên che kín vết rách. Cuối cùng như là mảnh vỡ đồng dạng cấp tốc chóc ra. Không có linh quang, không có thiên địa dị tượng, cũng không có kinh khủng uy áp khí tức. Chỉ có một cái đẹp đến mức tận cùng nữ tử xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Bạch. Còn chưa chờ Tiêu Trường Phong kịp phản ứng, nữ tử này vậy mà mở mắt ra. Sau đó giống như tiếng trời thanh âm. Từ trong miệng của nàng truyền ra. Chiều nay ra sao tịch. Chương 1403, mổ ra một tôn thần. Đẹp. Thực sự quá đẹp. Dù là lấy Tiêu Trường Phong tầm mắt cùng định lực, lúc này cũng không nhịn được trở nên thất thần. Từ hắc thạch bên trong bị Tiêu Trường Phong mổ ra nữ tử này. Thân cao thậm chí so Tiêu Trường Phong còn cao hơn một chút. Tỷ lệ vàng hoàn mỹ thân thể, càng là có lồi có lõm, tinh xảo đặc sắc. Chỉ là hình thể, liền đủ để miểu sát Quảng Lăng Thánh Nữ, Lộc Linh Thánh Nữ mấy người cái gọi là trung thổ thập đại mỹ nữ. Mà da thịt của nàng, càng là trắng non trong suốt, thổi qua liền phá. Phảng phất là thế gian đẹp nhất Dương Chi Ngọc. Mái tóc dài màu xanh lam áo choàng mà rơi, giống như một dòng màu lam thác nước. Mỗi một cây tóc đều óng ánh trong suốt, lộng lẫy. Về phần nàng ngũ quan, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để miêu tả, đó chính là hoàn mỹ. Đúng vậy, ngoại trừ hoàn mỹ bên ngoài, Tiêu Trường Phong đã nghĩ không ra những từ ngữ khác để miêu tả. Đồng dạng là con mắt, cái mũi, miệng. Nhưng rơi vào nữ tử này trên thân, lại có vẻ như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Bất quá Tiêu Trường Phong dù sao cũng là tiên đế đạo tâm. Ngắn ngủi thất thần sau chính là khôi phục lại. Hắn chú ý tới nữ tử này chỗ mi tâm. Có một cái nhàn nhạt quan văn. Tựa hồ là cái nào đó tiêu ký, nhưng Tiêu Trường Phong tạm thời lại là nhận không ra. Mà nữ tử này mặc dù hoàn mỹ không một tì vết, nhưng lại không cách nào làm cho trên thân người chút nào khinh nhờn chi tâm. Bởi vì con gái hắn thần khí chất, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Đây chính là Tiêu Trường Phong đối nữ tử này ấn tượng đầu tiên. Chiều nay ra sao tịch? Âm thanh tự nhiên từ nữ tử trong miệng truyền ra. Nàng đôi mắt đẹp rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, hiển nhiên là tại hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Dù sao lúc này chỉ có Tiêu Trường Phong khoảng cách nàng gần nhất. Hoặc là nói đây là nàng thức tỉnh đến cái thứ nhất người nhìn thấy. Người thời thượng cổ. Ngủ say bí pháp. Tiêu Trường Phong trong lòng cảnh giác. Hắn không phải giới này bên trong người, mà là tạo hóa tiên đế. Lúc này những người khác sớm dùng mắt chừng ngây mồm. Cho dù là Ngao Huyền cùng Ngư Thiên Tôn nhóm cường giả, cũng còn chưa kịp phản ứng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại biết có một ít nghịch thiên bí pháp, có thể làm cho người ngủ say tồn thế. Loại bí pháp này bình thường đều là đang phát sinh to lớn nguy cơ lúc, mới thân bất do kỷ thi triển. Dù sao ngủ say về sau, dù ai cũng không cách nào cam đoan sinh mệnh của mình an toàn. Nữ tử trước mắt này, tựa hồ chính là dạng này, mà lại nàng từ hắc thạch bên trong bị Tiêu Trường Phong mổ ra. Có thể là người của thượng cổ thời đại. Thiên tôn phía trên, hư hư thực thực thân cảnh. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong cũng là đã đoán được nữ tử thực lực. Mặc dù trên người nữ tử cũng không thể hiện ra kinh khủng uy áp, nhưng lấy Tiêu Trường Phong tầm mắt, thiên tôn cảnh bên trong, hắn đều có thể đoán được. Nhưng mà nữ tử này, hắn lại nhìn không thấu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút. Đó chính là nữ tử này thực lực, đã vượt qua thiên tôn cảnh. Có thể là thần cảnh. Một cái thượng cổ thời đại nữ thần. Tiêu Trường Phong đầu có chút ngộng. Hắn lại thế nào suy đoán, cũng không nghĩ tới mình vậy mà mổ ra một người sống, mà lại có thể là một tôn thần. Những này đủ loại suy đoán, gần như trong nháy mắt liền tại Tiêu Trường Phong trong đầu thành hình. Bất quá hắn cũng chưa để nữ tử này chờ lâu. Hiện tại là huyền hoàng kỷ 91,000351 năm ngày 2 tháng 2. Tiêu Trường Phong nói ra hiện tại niên kỷ lịch. Một cái kỷ nguyên, đại biểu cho một cái văn minh bắt đầu cùng kết thúc. Thượng cổ thời đại về sau, chính là huyền hoàng kỷ. Cho nên trước mắt mọi người mới sẽ xưng hô thế giới này là huyền hoàng đại thế giới. Mà Tiêu Trường Phong nói ra cái này niên lịch, là toàn bộ thế giới thông dụng niên lịch. Nói cách khác, từ huyền hoàng kỷ bắt đầu đến bây giờ, đã hơn 9 vạn năm. Huyền hoàng kỷ, xem ra hay là thất bại. Nghe được Tiêu Trường Phong trả lời, nữ tử đại mi cau lại, nỉ non một tiếng. Nàng là người của thượng cổ thời đại, cũng chính là cái trước kỷ nguyên người. Bởi vậy nghe được huyền hoàng kỷ ba chữ, chính là rõ ràng chính mình chỗ kỷ nguyên đã hủy diệt. Mà trong miệng nàng thất bại hai chữ. Tiêu Trường Phong tạm thời lại là không cách nào suy đoán, bất quá hắn lại là từ đó đạt được một chút tin tức. Nữ nhân này, hay là nói nữ thần. Chỉ sợ thật sự là tại to lớn nguy cơ thời điểm, bị người bảo hộ mà thi triển nghịch thiên bí pháp. Tiêu Trường Phong chưa từng nghe nói qua người của thượng cổ thời đại tồn tại đến nay. Thậm chí ngay cả thi thể hài cốt đều chưa từng nghe nói. Mà cái này nữ thần. Lại là từ hắc thạch bên trong mổ ra, mà lại vừa ra tới liền thức tỉnh. Đây tuyệt đối có thể nói rõ vấn đề. Thương Hải Tăng Điền, có lẽ tại thượng cổ thời đại, nơi này cũng không phải là một mảnh hải dương, mà là lục địa, nàng nguyên bản bị giấu ở cực kỳ chỗ an toàn, nhưng bởi vì thời đại biến thiên, cuối cùng vẫn là buộc lộ ra, đồng thời bị thâm hải thủy cấu bao vây, trở thành một khối hắc thạch. Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán, hắn là tạo hóa tiên đế, thấy qua quá nhiều tuế nguyệt biến thiên. Thương Hải Tăng Điền, thế sự biến hóa. Bản này chính là thế giới quy luật. Tiêu Trường Phong minh bạch. Lần này chỉ sợ mới thật sự là vận khí. Nếu không phải Kim Kiệt Thánh Tử đào tẩu, đồng thời quỷ dị tử vong. chỉ sợ Tiêu Trường Phong cũng vô pháp phát hiện khối này hắc thạch, chớ nói chi là đem mổ ra. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng có chút không biết như thế nào cùng cái này nữ thần ở chung. Mang theo trên người, tự nhiên là rất không có khả năng. Giao cho Ngao Huyền, lưu tại Long Cung. Tiêu Trường Phong cũng không nguyện ý, dù sao Ngao Huyền là địch nhân của hắn. Mà lúc này, xa xa những người khác, đồng dạng kinh chấn không phục. Đan Hoàng lần này mổ ra một người. Xích Sa Thánh dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Nữ nhân này quá đẹp, quả thực là trong lòng ta hoàn mỹ nữ thần. Có người Hoa Si nói, người của thượng cổ thời đại. Hay là nói là, thần. Kim Thiên Tôn cũng là quét qua khuôn mặt tươi cười, trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Mà thánh nhân khác cùng Thiên Tôn đồng dạng sinh lòng cảnh giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cực bảo còn có thể mổ ra người đến. Chính là Ngư Thiên Tôn, lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Nhanh, một bàn tay chụp chết Đan Hoàng. Hàn Chấn Đông thì là trong lòng nguyên rủa, hy vọng cái này nữ thần là cái hung tàn hạng người. Trực tiếp một bàn tay chụp chết Tiêu Trường Phong. Nàng đến cùng là người hay là thần? Ngao Huyền giờ phút này cũng là cho mày, trong lòng cảnh giác vạn phần. Hắn không cách nào xác định nữ tử này là thần cảnh cường giả. Nhưng cũng vô pháp xác định không phải. Mặc kệ như thế nào, đây tuyệt đối là lớn nhất ngoài ý muốn. Mà hắn thân là Long Cung chi chủ, không hy vọng nhất chính là xuất hiện không bị khống chế ngoài ý muốn. Ầm ầm. Mọi người ở đây kinh chấn suy đoán lúc. Đột nhiên có tiếng sấm vang lên. Đây là thiên đạo uy áp. Hàn Thiên Tôn hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn về phía đỉnh đầu. Không chỉ có là Hàn Thiên Tôn, cái khác Thiên Tôn cảnh cường giả đồng dạng cùng nhau ngẩng đầu. Đến cuối cùng, dù là cách mấy vạn mét hải thủy, tất cả mọi người có thể nhìn thấy thiên khung phía trên, cái kia nồng đậm đến cực hạn uy áp. Cùng trước nay chưa từng có kinh khủng thiên lôi. Cái này so Thiên Yêu Tôn đột phá lúc thiên đạo hình phạt còn phải mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không cần hoài nghi nữa. Chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể gây nên thiên đạo bài xích. Lúc này cái này nữ thần cũng là cảm ứng được thiên đạo bài xích, lập tức đại mi nhíu chặt. Cút! Nữ thần quát khẽ một tiếng, chợt tất cả mọi người chấn kinh trong mắt. Chỉ gặp uy áp tiêu tán, thiên lôi chôn vùi. Hết thể lần nữa khôi phục yên lặng, phảng phất vừa rồi hết thể đều là giả tượng. Nhưng mà Ngao Huyền cùng Ngư Thiên Tôn đám người hai mặt nhìn nhau. Thiên đạo! Vậy mà rút lui! Chương 1404, nữ võ thần. Càng chạy đến võ đạo đỉnh phong, lại là có thể tiếp xúc đến thiên địa bí mật. Thế giới là có ý chí. Điểm này, là tất cả thiên tôn cảnh cường giả đều biết sự thật. Mà cái ý chí này, chính là thiên đạo. Nếu như đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cho rằng một người, như vậy liền dễ hiểu. Bất quá thiên đạo phần lớn thời giờ đều đang say giấc nồng. Nhưng lại có một tia ý thức bên ngoài. Thánh nhân cảnh muốn đột phá đến thiên tôn cảnh. Đầu tiên liền muốn kinh lịch thiên đạo hình phạt. Mà thần cảnh cường giả nếu là ở phương diện này trong thế giới, sẽ trực tiếp bị bài xích ra ngoài. Dù là không cách nào lập tức bài xích, cũng sẽ có cường đại thiên đạo thần phạt xuất hiện, chặn đánh sát thần cảnh cường giả. Nhưng mà vị này nữ thần. Vậy mà một cái lan tự, liền quát lui thiên đạo thần phạt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hải thủy yên lặng, bốn phía yên lặng. Hết thể đều lần nữa khôi phục yên lặng. Cái này đủ để chứng minh đây là sự thực, tuyệt không phải ảo giác. Nàng tuyệt không phải bình thường thần cảnh. Ngao Huyền con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt thần sắc nồng đậm. Giờ khắc này, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nhưng mà hắn cũng không dám động đậy. Càng không phải là chủ động tiếp xúc. Nếu là một cái sơ sẩy, chọc giận người này. Chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết đi. Bao quát chính Ngao Huyền. Vô lượng ngươi cái đại thiên tôn, vậy mà mổ ra một tôn nữ thần, hơn nữa còn cường đại như vậy. Đây cũng quá nghịch thiên đi, đạo gia nhát gan, không chịu nổi loại kích thích này. Kim Thiên Tôn cũng là trong lòng kịch liệt chấn động. Hắn dù là gặp lại nhiều biết rộng, cũng chưa từng gặp được chuyện quỷ dị như vậy. Mà lại đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sống thần linh. Hay là cái nữ thần. Nghe nói thần cảnh bên trong, cũng có cảnh giới phân chia, người này có thể một lời quát lui thiên đạo thần phạt, chỉ sợ tại thần cảnh bên trong cũng là tồn tại cường đại, có thể là nàng đến cùng là ai. Ngư Thiên Tôn trong lòng ngưng trọng. Dù là hắn có được kim sắc lông, nhưng đối mặt một tôn chân chính thần linh, hắn vẫn còn có chút e ngại. Dù sao bọn hắn đều vẫn là người. Mặc dù siêu thoát phàm người, trở thành võ giả. Nhưng trước mắt vị này, có thể là thần A. Thiên tôn cảnh cường giả mỗi người có tâm tư riêng. Mà những người khác, thì là đã bị chấn kinh đến chết lặng. Đặc biệt là những cái kia đi theo trưởng bối mà đến thiên kiêu nhóm. Bọn hắn ngày bình thường nhìn thấy thiên tôn cũng đã hết sức kinh ngạc. Về phần thần linh, cái kia hoàn toàn là tại cố sự bên trong mới tồn tại nhân vật. Nhưng lúc này, vậy mà xuất hiện một tôn sống sờ sờ thần. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, không một người dám phát ra tiếng. Dù là khoảng cách tương đối gần thanh tước thánh nữ đám người, cũng là cứng ngắc tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không biết vị này nữ thần là lai lịch gì, cái gì tính tình. Nếu là một cái giết người như ngóe hung đồ, vậy thì phiền toái. Bởi vậy chỉ có Tiêu Trường Phong có thể cùng vị này nữ thần nhiều lời vài câu. Một lời có thể quát lui một giới đích thiên cướp, mặc dù nơi này thiên kiếp so ra kém tu tiên giới, nhưng cũng đủ để chứng minh người này thực lực mạnh, dù là không phải thiên tiên, cũng hẳn là điệu tiên nhất lưu. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Hắn ngược lại là không có bị một màn này hù đến. Ngược lại thông qua một cử động kia, đoán được nữ thần thực lực. Bất quá Tiêu Trường Phong chỉ biết đạo tiên giới cảnh giới phân chia. Lại là không biết tại cái này võ giả thế giới, lại đối ứng với cái gì. Bất quá điệu tiên, tại trong tiên giới đã thuộc không kém. Người tên là gì? Lúc này nữ thần quát lui thiên đạo thần phạt về sau, chính là một lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Tiêu Trường Phong. Về phần xa xa Ngao Huyền cùng Ngư Thiên Tôn đám người. Ở trong mắt nàng cùng Tiêu Trường Phong không có khác biệt lớn. Mà lại Tiêu Trường Phong là nàng sau khi tỉnh dậy nhìn thấy người đầu tiên. Huống hồ còn có thể xem như ân nhân cứu mạng của nàng. Bởi vậy lấy nàng tính cách cao ngạo, cũng là nguyện ý nhiều lời vài câu. Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Cái này nữ thần đích sắc rất đẹp, nhưng trong nháy mắt thất thần chỉ là bởi vì một thế này lịch luyện không đủ. Nếu không lấy đạo tâm của hắn, chính là cửu thiên huyền nữ giáng lâm. Hắn cũng sẽ không có chút nào tâm tình chập chờn. Ngươi rất không tệ, chính là tại ta thời đại kia, ngươi cũng coi là tốt nhất chi tư. Nữ thần nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Tựa hồ nhìn thấu Tiêu Trường Phong rất nhiều bí mật. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn bí mật lớn nhất là trùng sinh cùng tiên đế ký ức. Mà hai thứ đồ này, lấy nữ thần thực lực, là không cách nào xem thấu. Ngươi có thể gọi ta nữ võ thần. Nữ thần mở miệng lần nữa, mà nàng xưng hảo, ngược lại để Tiêu Trường Phong hơi sững sờ. Nữ thần biến nữ võ thần rồi. Bất quá từ nơi này xưng hảo, cũng có thể nhìn ra cái này nữ võ thần thực lực rất cao. Hoặc là nói là chiến lực rất cao. Như Tiêu Trường Phong, cùng giai vô địch. Nếu không lại há có thể dùng võ thần hai chữ làm xưng hảo. Ta phát hiện ngươi, đồng thời cứu ra ngươi, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta xem như ân nhân cứu mạng của ngươi. Bất quá ta biết rõ ngươi sẽ không thụ ta uy hiếp, ta chỉ muốn biết, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì. Mổ ra cái này nữ võ thần, đối Tiêu Trường Phong tới nói cũng là một cái ngoài ý muốn. Một tôn thực lực cường đại vô cùng nữ võ thần. Tại cái này không có thần cảnh huyền hoàng đại thế giới bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Tiêu Trường Phong trong lúc nhất thời cũng không biết cùng nàng như thế nào ở chung. Đành phải hỏi thăm một chút tính toán của nàng. Làm cái gì? Nghe được Tiêu Trường Phong vấn đề, nữ võ thần đại mi hơi nhíu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng mê mang. Nàng là người của thượng cổ thời đại. Nhưng bây giờ thượng cổ thời đại sớm đã diệt tuyệt. Nàng quen thuộc người cùng sự đều đã chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Hiện tại thế giới này, đối nàng mà nói là xa lạ. Đi làm cái gì đâu? Chính nữ võ thần cũng có chút mê mang. Nếu là nàng nghĩ, có thể trong nháy mắt đánh bại tứ đại thần tộc, trở thành thế giới này chúa tể. Có thể là chuyện này đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên đạo. Đống nhiên nữ võ thần ánh mắt hơi sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, thon dài cái cổ có thể xưng hoàn mỹ. Đống nhiên nàng nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, khẽ cơ một cái. Ầm ầm. Trong chốc lát biển cả chấn động, hải lưu khuấy động, tất cả mọi người cảm giác dưới chân không vững, phảng phất muốn ngã sấp xuống đồng dạng. Cái đó là cửa đá. Hoa Khôi thánh nhân thân thể lảo đảo, nhưng lại thấy được một đạo bóng đen to lớn, không khỏi mắt lộ ra kinh chấn. Chỉ gặp cái kia nguyên bản đứng lặng tại Long cung bên ngoài cửa đá bỗng nhiên bay tới. Tòa này cửa đá tất cả mọi người gặp qua. Phía trên điêu khắc Long cung hai chữ, trong đó càng có thuần chính long khí. Chẳng ai ngờ rằng, nữ võ thần vậy mà đem tòa này cửa đá chiêu đi qua. Sau một khắc, vạn mét lớn nhỏ cửa đá vậy mà tại nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào nữ võ thần bàn tay trắng nõn bên trong. Long cung di vật. Nữ võ thần trong mắt lộ ra một vòng đau thương. Không thấy nàng có nhẫn chữ vật, nhưng cửa đá lại là biến mất tại trong lòng bàn tay của nàng. Hiển nhiên đây là một môn không gian loại bí pháp. Tiêu Trường Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Nữ võ thần thu hồi sau cửa đá, nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút. Sau đó trên người nàng có sáng chói thần quang sáng lên. Vâng! Chỉ gặp cả tòa Đông Hải, ở trước mặt nàng trực tiếp tách ra. Hóa thành một cái thông đạo, nối thẳng mặt biển. Phảng phất có một thanh thần kiếm, đem Đông Hải bổ ra đồng dạng. Sau một khắc, nữ võ thần hóa thành một vệt kim quang, dọc theo cái thông đạo này, trong nháy mắt chính là bay ra Đông Hải. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua một màn này, có chút thất thần. Lúc này đi rồi. Chương 1405, danh chấn Đông Hải. Nữ võ thần cứ đi như thế. Đám người trợn mắt hốt mồm, kinh chấn không phục. Nữ võ thần mặc dù xuất hiện thời gian không dài, nhưng lại cho tất cả mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Từ hắc thạch bên trong bị mổ ra, thượng cổ thời đại người còn sống sót. Một lời quát lui thiên đạo thần phạt. Tự xưng nữ võ thần, một tay chiêu cửa đá. Điểm hải mà đi. Đây hết thảy đều để đám người có chút khó mà tiếp nhận. Chính là Ngao Huyền, Ngư Thiên Tôn bực này thiên tôn cảnh cường giả, cũng là trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, khó mà bình phục. Bất quá bọn hắn đứng cao hơn, nhìn càng xa, nghĩ cũng nhiều hơn. Nàng là ai? Tại sao lại còn sống? Phải chăng còn có cái khác người của thượng cổ thời đại vẫn còn tồn tại? Thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng lúc này rời đi muốn làm gì? Thiên tôn cảnh cường giả không có chỗ nào mà không phải là tọa trấn một phương tồn tại. Nữ võ thần nếu là thật sự muốn xuất thủ, trước hết nhất hư hao chính là ích lợi của bọn hắn. Mà lại lúc này nữ võ thần lai lịch thân phận thực lực đều là một điều bí ẩn. Bởi vậy tất cả mọi người là trong lòng chịu nặng. Dù sao nữ võ thần thực sự quá mạnh. Tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Ai cũng không ý nghĩ trên đỉnh thêm ra một thanh lúc nào cũng có thể chém xuống kiếm. Vô lượng ngươi cái lao thiên tôn, thực lực này cũng quá mạnh đi, trực tiếp điểm hải rời đi. Kim Thiên Tôn thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên. Phá vỡ cái này tĩnh mịch không khí trầm mặc. Lập tức đám người cũng là ồ lên. Lao thiên gia, ta vậy mà thật nhìn thấy một tôn còn sống thần, hơn nữa còn là cái nữ võ thần, quá đẹp quá cường đại, thiên đạo thần phạt đều cầm nàng không có cách. Đột nhiên nhiều hơn một tôn thần linh, không biết đối thế nhân tới nói, là phúc hay là họa. Cắt đá mổ ra một tôn thần, đan hoàng lần này có thể xưng xưa nay chưa từng có đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, tiếng ồn ào sôi trào mà lên. Có người chấn kinh nhi hưng phấn, có lòng người sinh lo lắng, có người cực kỳ hâm mộ vô cùng. Đồ bảo đại hội tổ chức cho đến bây giờ. Thần vật mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Nhưng mà mổ ra một tôn còn sống thần. Cái này chỉ sợ muốn bị ghi vào sử sách. Mà Đông Hải đồ bảo đại hội, tất nhiên cũng đem nổi danh thế giới. Bất quá thiên tôn cảnh các cường giả từng cái sắc mặt rất khó coi. Tối thiểu tâm sự nặng nề. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi. Hắn chỉ là hỏi nữ võ thần một câu. Không nghĩ tới đưa tới phản ứng lớn như vậy. Mà lại nữ võ thần nói đi là đi, không có nửa điểm dấu hiệu. Hắn nguyên bản còn dự định thử một chút có thể thuyết phục nữ võ thần, để nàng giúp mình tìm kiếm hạ mẫu thân tung tích. Hiện tại nữ võ thần rời đi, hắn cũng không có cách nào tìm trở về. Được rồi, duyên tụ duyên tan, nhân quả luân hồi, sớm tối ta cùng nàng sẽ gặp lại. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là buông lỏng tâm tính. Tu tiên giả mặc dù cũng phải mượn nhờ ngoại lực, nhưng chung quy chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù là hắn để nữ võ thần giúp mình cứu trở về mẫu thân, nhưng lấy Quỷ Tiên Tông cùng hạ tộc tính cách, sẽ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Chỉ có mình cường đại, mới có thể bảo vệ ở mình muốn người bảo vệ. Điểm này, Tiêu Trường Phong so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ngao Thiên Tôn, lần này đoạt bảo kỳ binh nói thế nào? Bần đạo vẫn chờ thấy kết quả đâu? Lúc này Kim Thiên Tôn mở miệng lần nữa, mà hắn cũng là để đám người kịp phản ứng. Đúng a, đoạt bảo kỳ binh còn chưa kết thúc đâu. Nữ võ thần xuất hiện, để đám người quá mức giật mình, đều nhanh quên chuyện này. Cái này còn phải nói sao, đương nhiên là đan hoàng, còn có ai có thể mổ ra so nữ võ thần giá trị cao hơn đồ vật. Vân Đỉnh Thánh Nhân vừa cười vừa nói, những người khác mặc dù còn chưa tuyển thạch cắt đá, nhưng cho dù là bọn họ mổ đã xuất thần vật, cũng không sánh bằng nữ võ thần A. Dù sao đây chẳng qua là thần vật, mà đây cũng là một tôn sống sở sở thần. Kể từ đó, kết quả liền không cần nói cũng biết. Đoạt bảo kỳ binh kết thúc, hạng nhất đan hoàng. Ngao Huyền lúc này tâm tư căn bản không ở nơi này. Huống hồ đoạt bảo kỳ binh vốn là một cái tiết mục trợ hứng. Một kiện thánh khí đối Ngao Huyền mà nói càng là không tính là gì. Bởi vậy hắn cũng không có nhiều xoắn suýt, trực tiếp xác nhận Tiêu Trường Phong chiến thắng. Thượng phẩm thánh khí, Vân Tùng thanh kiếm. Mấy người Tiêu Trường Phong đám người khi trở về, Ngao Huyền trực tiếp lấy ra một thanh bạch sắc thánh kiếm ném cho Tiêu Trường Phong. Đây là một kiện thượng phẩm thánh khí, có giá trị không nhỏ. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, kém xa vẫn thần phi kiếm của mình dùng tốt. Nhưng mình không cần, không có nghĩa là hắn không cần. Lưu cho phụ hoàng cũng là tốt. Đến tận đây, trận này đoạt bảo kỳ binh cũng là như vậy kết thúc. Lần này đổ bảo đại hội, đến đây liền chính thức kết thúc, chư vị có thể tự động rời đi, cũng có thể lưu lại sống thêm mấy ngày, bản tôn còn có chút việc, liền không bồi chư vị. Ngao Huyền cấp tốc mở miệng, trực tiếp tuyên bố trận này đổ bảo đại hội kết thúc. Trận hắn trực tiếp thi triển thuấn di, biến mất rời đi. Tựa hồ có cái gì chuyện khẩn cấp phải xử lý. Bất quá Ngư Thiên Tôn bọn hắn biết rõ, Ngao Huyền đây là đi nghe ngóng nữ võ thần thân phận cùng lai lịch. Mặc dù thực lực không bằng, nhưng hiểu rõ hơn một chút. Ngày sau gặp được vị này nữ võ thần, cũng tốt nhiều giao lưu một phen. Bạch. Rất nhanh cũng có cái khác Thiên Tôn cảnh cường giả trực tiếp rời đi. Nữ võ thần xuất hiện, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Có người e ngại nữ võ thần cường đại, nhưng có người lại thèm nhỏ dãi thần cảnh chi bí. Bởi vậy có người muốn đi tìm nữ võ thần, hy vọng có thể tới giao lưu hợp tác. Nếu là có thể có hắn hỗ trợ, đột phá đến thần cảnh. Như vậy trả bất cứ giá nào, cũng có thể cân nhắc. Trong lúc nhất thời không ít Thiên Tôn đều nhao nhao rời đi. Đạo gia vận khí trên người ta, cái gì cũng không có được, suối quẩy rất. Kim Thiên Tôn không tiếp tục tìm Tiêu Trường Phong. Hắn tự mình thở dài, chợt con mắt ùng ục cục chuyển động. Cuối cùng hóa thành một vệt kim quang, chưa có trở về Long Cung, mà là lựa chọn trực tiếp rời đi. Cùng phàm nhân làm ăn, nào có cùng thần linh làm ăn kiếm nhiều. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Giờ khắc này, Kim Thiên Tôn đem nữ võ thần trở thành giao dịch đối tượng, tự mình đi truy tầm. Đan Hoàng, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hàn Chấn Đông cũng bị Hàn Thiên Tôn lôi kéo rời đi. Nhưng ở rời đi trước đó, hắn ý nguyên phẫn hận nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trong giọng nói không chết không thôi nồng đậm vô cùng. Lần này Hàn Thiên Tôn tìm Kim Kiệt Thánh Tử 6 người. Vốn định tại đoạt bảo kỳ binh bên trong đánh giết Tiêu Trường Phong. Lại không nghĩ rằng là kết quả này. Xem như triệt để bồi thường thánh khí lại gãy binh. Mà Hàn Chấn Đông oán hận cũng là càng ngày càng đậm. Đối với Hàn Chấn Đông chó sủa, Tiêu Trường Phong ý nguyên bỏ mặc. Hàn Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Cũng không có đi truy muốn cái kia 6 cái thượng phẩm thánh khí. Lúc này hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tiêu Đại Sư, sau ngày hôm nay, ngươi muốn càng thêm cẩn thận, tối thiểu tại thánh nhân phía dưới, phải khiêm tốn một chút. Ngư Thiên Tôn ngữ trọng tâm trường nhắc nhở lấy. Lần này Tiêu Trường Phong mặc dù 10 phần kinh diễm, nhưng cũng kết không ít thủ. Ngoại trừ Hàn Thiên Tôn cùng Hàn Chấn Đông bên ngoài. Kim Kiệt Thánh Tử đám người trưởng bối, đồng dạng đối Tiêu Trường Phong lòng mang hận ý. Cho nên không thể không đề phòng. Ta đã biết. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, trong lòng của hắn nắm chắc. Rất nhanh, đám người chính là nhao nhao tán đi. Có người lựa chọn trực tiếp rời đi, có người lựa chọn về trước Long Cung. Trận này đổ bảo đại hội, đến tận đây rốt cục triệt để kết thúc. Mà Tiêu Trường Phong chi danh, cũng là triệt để danh chấn Đông Hải. Chương 1406, thu hoạch to lớn. Tiêu Trường Phong lại một lần nữa nổi danh. Nguyên bản đám người chỉ là đối với hắn Đan Hoàng tên tuổi cảm thấy hứng thú. Song lần này đổ bảo đại hội, lại là để không ít cường giả cùng thiên kiêu đều nhận thức lại hắn. Đặc biệt là trước đó đối Tiêu Trường Phong chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân thiên kiêu cường giả tới nói. Thiên kiêu điện cường thế bá khí. Đấu giá hội bên trên hại. Toàn cược tiết mục bên trong đánh cược chiến thắng, đồng thời mổ đã xuất thần vật. Nếu như phía trước những này còn có thể dùng vận khí để giải thích. Như vậy đoạt bảo kỳ binh bên trong, lấy một địch 6. Liên trảm 5 người, truy sát Kim Kiệt Thánh Tử sự tích. Đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Cùng thế hệ bên trong, có thể cùng hắn tranh phong. Chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Mà cuối cùng, từ hắc thạch bên trong mổ ra một tôn nữ võ thần. Cái này đã vượt ra khỏi đám người nhận biết cùng tưởng tượng. Liên Thiên Tôn cảnh đều không thể không coi trọng. Chớ nói chi là những người khác. Mà xem như mổ ra nữ võ thần Tiêu Trường Phong, tự nhiên cũng là bị tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ. Trái tim đen u ám. Bất quá đối với những này hư danh, Tiêu Trường Phong chưa hề để ở trong lòng. Lúc này hắn đã đi theo Ngư Thiên Tôn về tới Long Cung. Ngư Thiên Tôn dặn dò hắn 2 câu sau chính là vội vàng rời đi. Hiển nhiên cũng là nghĩ hiểu do nữ võ thần thân phận cùng lai lịch. Nữ võ thần xuất hiện quá mức đột ngột, mà lại cũng quá mức quỷ dị, không biết là có hay không sẽ cho thế giới này mang đến biến cố. Gian phòng bên trong, Tiêu Trường Phong bày ra cảnh giới linh trận sau. Chính là mở miệng suy tư chuyện hôm nay. Kim Kiệt Thánh Tử đám người vây công, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng nữ võ thần xuất hiện, cũng là thực để trong lòng của hắn giật mình. Dù sao thực lực của hắn bây giờ hay là quá yếu. Đối mặt thánh nhân cũng không địch lại, chớ nói chi là cái kia mở mịt thần cảnh cường giả. Mà lần này mình vậy mà từ hắc thạch bên trong mổ ra một tôn nữ võ thần. Thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Thượng cổ thời đại mặc dù đã chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử, nhưng trên đời này còn có không ít hơn cổ di bảo. Không biết địa phương khác phải chăng cũng tồn tại như nữ võ thần dạng này người. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Trước mắt hắn đặt chân qua địa phương không nhiều. Mà lại lấy thực lực của hắn, có thể biết được bí mật cũng không nhiều. cái này huyền hoàng đại thế giới, đối với hắn mà nói còn có rất nhiều trống không chỗ. Mà hắn hiện tại hiểu biết, một cái là trung thổ thượng cổ phế tích. Nơi đó cũng có thật nhiều thượng cổ di bảo, càng có âm dương điên đảo kính khí linh tồn tại. Cái thứ hai chính là Đông Hải. Về phần địa phương khác, chỉ sợ cũng có thượng cổ di tích tồn tại. Mà ở trong đó, sẽ hay không có giống như nữ võ thần, lấy nghịch thiên bí pháp ngủ say mà còn sống sót người đâu. Tiêu Trường Phong không biết, nhưng lại không thể không phòng. Hắn không biết hôm nay mình cứu ra nữ võ thần hành vi là đúng hay sai. Những này tạm thời cùng ta quan hệ không lớn, nhưng tương lai cuối cùng rồi sẽ gặp phải, đến sớm làm phòng bị, những người khác không quan trọng, nhưng Phụ Hoàng, Tam Muội cùng Nhược Vũ, đều là ta người thân nhất. Trừ cái đó ra, còn có bị nhốt tại bên trong Quỷ Tiên Tông mẫu thân. Chỉ cần bên cạnh ta người không việc gì là được, về phần người bên ngoài, ta cứu không đến, cũng không có ý định cứu. Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết định. Hắn không phải thiện nhân, càng không phải là thánh nhân. Thiên hạ thương sinh, cùng ta có liên can gì? Ta chỉ bảo hộ ta để ý người. Dù là tận thế, dù là tai nạn giáng lâm, cũng không liên quan gì đến ta. Về phần nữ võ thần, nàng đến từ thượng cổ thời đại, mà lại lấy ngủ say bí pháp sống sót đến bây giờ, tất nhiên gánh vác lấy cái gì, những này ta tạm thời tiếp xúc không đến, chỉ cần không làm thương hại đến thân nhân của ta, ta liền không để ý tới. Tiêu Trường Phong có thể đoán được nữ võ thần xuất thế, sẽ tạo thành như thế nào hành động. Vô luận nữ võ thần làm cái gì, dù là nàng cái gì cũng không làm, dự định làm cái phàm nhân qua cả đời. Cũng tất nhiên sẽ dẫn tới vô số thiên tôn thậm chí thần tộc nhìn chăm chú. Từ khi thượng cổ thời đại phá diệt về sau, thành thần liền càng ngày càng khó. Đến bây giờ, cơ hồ hồi lâu không có cái mới thần cảnh cường giả xuất hiện. Thậm chí có người đồn, thiên tôn cảnh chính là cuối cùng. Đi hướng thần cảnh đường đã đoạn mất. Nhưng này chút thiên tôn cảnh các cường giả, cái nào sẽ cứ thế từ bỏ. Bây giờ một vị sống sờ sờ thần linh đang ở trước mắt. Bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ ra các loại biện pháp. Nó mục đích tự nhiên là thu hoạch chỗ tốt, trọng yếu nhất chính là thành thần bí pháp. Đây cũng là Ngao Huyền cùng Ngư Thiên Tôn bọn hắn vội vàng rời đi nguyên nhân. Bất quá thành thần bí pháp đối Tiêu Trường Phong lực hấp dẫn không lớn. Của hắn đại ngũ hành tiên pháp, chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Có thể một đường tu luyện tới tiên vương tiên tôn, thậm chí quay về tiên đế cảnh giới. Việc này tạm thời để ở một bên, để bọn hắn đi tranh đi. Tiêu Trường Phong làm rõ ý nghĩ của mình. Không tiếp tục đi quản nữ võ thần. Linh quang rạng rỡ, chiếu rọi cả phòng. Chỉ gặp từng kiện thánh khí hiện lên liệt trước mặt Tiêu Trường Phong. Tuyết Văn Thánh Đao, Lân Huyết Thánh Trảo, Thánh Kiếm Kim Liên, Lôi Minh Thánh Thương, Sơn Nhạc Thánh Truy, Dây Lát Thiểm Thánh Trâm. Còn có cuối cùng Ngao Huyền cho ban thưởng, Vân Tùng Thánh Kiếm. Tổng cộng 7 kiện thượng phẩm thánh khí. Mỗi một kiện đều có được thánh nhân chi uy, càng là ẩn chứa lực lượng thời gian. Thánh khí khó được, thượng phẩm thánh khí càng là 10 phần chân quý. Rất nhiều thánh nhân cũng không có thượng phẩm thánh khí. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lúc này lại trực tiếp có được 7 kiện. Chuyện này chỉ có thể nói Hàn Thiên Tôn lần này vì giết hắn, đích đích xác xác là bỏ hết cả tiền vốn. Dù sao cho dù là Thiên Tôn gia tộc, cũng không có khả năng tùy tiện vận dụng nhiều như vậy thượng phẩm thánh khí. Mà lại Hàn Thiên Tôn cho Kim Kiệt Thánh Tử bọn hắn mỗi người còn phục dụng một gốc thánh dược. Hắn giá trị không thể đánh giá. Bất quá bây giờ những này đều làm lợi chính mình. Ta có được hư không phi kiếm cùng vẫn thần phi kiếm, còn có Như Ý Linh Tỏa Tư. Ngũ hành pháp kiếm cùng cấm hồn hồ lô, những này thượng phẩm thánh khí mặc dù không tệ, nhưng đối ta mà nói tác dụng không lớn. Thánh khí đều là võ giả vũ khí. Tiêu Trường Phong có thể là tu tiên giả, sử dụng không có chỗ nào mà không phải là pháp khí cùng pháp bảo. Mà lại bây giờ Tiêu Trường Phong có được hộ thể thần thông. Cũng không sợ bình thường thượng phẩm thánh khí. Những vật này mặc dù chân quý, nhưng hắn không có ý định lưu lại. Chuẩn bị toàn bộ giao cho Phụ Hoàng. Có những này nội tình. Chỉ cần đại võ vương triều không chịu đến tai họa thật lớn, liền có thể từ từ quật khởi. Đến lúc đó có lẽ có thể chống lại thiên tôn gia tộc. Chính là thần tộc, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nơi này 7 kiện thượng phẩm thánh khí, lại thêm trước đó ta từ Kim Thiên Tôn trong tay mua sắm 3 kiện, chừng 10 cái thượng phẩm thánh khí, lại thêm cái khác trung phẩm cùng hạ phẩm thánh khí, chính là truyền thừa ngàn năm, cũng đầy đủ dùng. Tiêu Trường Phong trong lòng sớm đã có dự định. Những này vật ngoài thân đều là lưu cho Phụ Hoàng cùng Đại Võ Vương Triều. Về phần hắn mình, thì là không cần. Lần này Đông Hải chuyến đi, có thể nói là thu hoạch không nhỏ, chờ Ngư Thiên Tôn trở về, liền có thể trở về. Thu hồi những này thánh khí, Tiêu Trường Phong tâm tư đã định, muốn về nhà. Mà vào lúc này, Long Cung chỗ sâu nhất có một tòa quang mang ảm đạm đại điện. Tòa đại điện này 10 phần không đáng chú ý, nhưng lại có thể ngăn cách Thiên Tôn cảnh cường giả nhìn trộm. Chính là trong Long Cung cực kỳ trọng yếu địa phương. Giờ khắc này ở đại điện bên trong, có hai thân ảnh ngay tại ngồi đối diện. Lại là Ngao Huyền cùng Hàn Thiên Tôn. Ngao Huyền không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mở miệng. Hàn Thiên Tôn, bản tôn nghĩ hợp tác với ngươi một cái, bắt sống Đan Hoàng. Chương 1407, Đan Hoàng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bắt giữ Đan Hoàng. Hàn Thiên Tôn trong lòng khẽ giật mình, nhưng mặt ngoài lại là không có biến hóa chút nào. Ngao Thiên Tôn là cao quý Long Cung chi chủ, chẳng lẽ trong mắt dùng không được một cái nho nhỏ Đan Hoàng. Hàn Thiên Tôn chậm rãi mở miệng. Hắn mặc dù đối Tiêu Trường Phong hận thấu xương, nhưng Thiên Tôn cảnh cường giả, cái nào không phải trí tuệ như yêu. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì Ngao Huyền mấy câu, liền miệng đầy đáp ứng. Dù sao hắn cũng không nguyện ý bị người làm vũ khí sử dụng. Mà lại hắn vừa về đến phòng, chính là bị Ngao Huyền mời đến nơi này tới. Cũng là để trong lòng của hắn kinh nghi bất định. Giờ này khắc này, không phải hẳn là đi trước nghiên cứu vị kia nữ võ thần sao. Trước đó đoạt bảo kỳ binh lúc kết thúc, Ngao Huyền vội vàng rời đi. Hàn Thiên Tôn còn tưởng rằng hắn thật đi tìm nữ võ thần lai lịch thân phận. Nhưng lúc này Ngao Huyền lại là một mặt tiết lặng, không vội chút nào. Hiển nhiên ở trong đó có hố. Mà cái này hố chuẩn bị để ai nhảy đâu. Hàn Thiên Tôn mặc dù không biết, nhưng trong lòng cũng là có chỗ suy đoán. Hàn Thiên Tôn, bản tôn không thích quanh co lòng vòng, Đan Hoàng hiện tại là chúng ta cùng chung mục tiêu, bất quá ngươi muốn giết hắn, mà bản tôn thì là muốn bắt sống hắn. Ngao Huyền trên thân vương bá khí chất nồng đậm, dù là đối mặt Hàn Thiên Tôn, ý nguyên như thế. Dù sao hai người mặc dù cùng là Thiên Tôn, nhưng thực lực chênh lệch vẫn còn 10 phần to lớn. T-E-Z-U-I-E-N nếu không phải lần này địch nhân quá nhiều, chỉ sợ hắn cũng không nguyện ý tìm kiếm Hàn Thiên Tôn. Ngao Thiên Tôn, lão phu cùng hắn ân đoán, là bởi vì Trấn Đông, ngươi muốn bắt sống hắn, lại là vì cái gì? Hàn Thiên Tôn không có gấp, tại không có hiểu rõ rõ ràng trước. Hắn tuyệt sẽ không tùy tiện đáp ứng. Mà hắn muốn biết nhất, chính là Ngao Huyền tại sao lại để mắt tới Tiêu Trường Phong. Bảo bối của mình tôn tử bị nhục, thổ huyết, kém chút bỏ mình. Đây là Hàn Thiên Tôn cùng Tiêu Trường Phong ân đoán. Kim Kiệt Thánh Tử đám người thất bại, càng làm cho Hàn Thiên Tôn sát ý trong lòng nồng đậm. Nhưng hắn không nghĩ ra được Ngao Huyền vì sao muốn đối phó Tiêu Trường Phong. Thiên Tiêu Điện lúc Tiêu Trường Phong Bắc Long Thái Tử Ngao ấp mặt mũi. Lý do này Hàn Thiên Tôn là sẽ không tin. Như vậy không phải là bởi vì cái này, lại là bởi vì cái gì đâu. Nữ võ thần. Hoặc là Tiêu Trường Phong bày ra thiên phú kinh người. Bản tôn muốn đối phó hắn, tự nhiên có bản tôn ý nghĩ. Hiện tại bản tôn chỉ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không hợp tác bắt sống Đan Hoàng. Đương nhiên, bản tôn có thể cam đoan với ngươi. Một khi bản tôn chiếm được thứ hắn mong muốn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Huyền không có cho Hàn Thiên Tôn quá nhiều thử thời gian. Hắn thời gian cấp bách, còn muốn đi thẩm tra nữ võ thần lai lịch thân phận, cùng làm xuống một bước bố trí. Hàn Thiên Tôn nhíu mày. Hắn tự nhiên là hận không thể đem Tiêu Trường Phong một trưởng vỗ thành bánh thịt. Nhưng có Ngư Thiên Tôn bảo hộ, hắn căn bản không có cơ hội. Nếu là Ngao Huyền nguyện ý hợp tác, vậy liền khác biệt. Ngao Huyền thực lực cường hãn. Cho dù là đối mặt tay cầm thần vật Ngư Thiên Tôn, cũng có thể đem ngăn chặn. Đôi này Hàn Thiên Tôn mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tin tức tốt. Nhưng Ngao Huyền muốn bắt sống Đan Hoàng, tất nhiên có cực lớn mục đích. Bằng không hắn sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực tới làm chuyện này. Tốt, lão phu đáp ứng. Cuối cùng Hàn Thiên Tôn hay là lựa chọn đáp ứng. Mặc kệ Ngao Huyền bởi vì cái gì mục đích muốn ra tay với Tiêu Trường Phong. Nhưng Hàn Thiên Tôn lại là đối Tiêu Trường Phong sát ý nồng đậm. Bảo bối tôn tử khuất nhục. 6 cái thượng phẩm thánh khí cùng 6 cây thánh dược thua thiệt bại. Cái này đều để Hàn Thiên Tôn sẽ không bỏ qua Tiêu Trường Phong. Chỉ cần có thể giải quyết hết Tiêu Trường Phong. Hợp tác một lần cũng không sao. Tốt. Hàn Thiên Tôn trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán của Ngao Huyền. Bản tôn sẽ lấy nghiên cứu thảo luận nữ võ thần lai lịch làm lý do, mời Ngư Thiên Tôn đến, đồng thời đem hắn ngăn chặn.